Chân Linh Cửu Biến chương 1082 tới chương 1103. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không ngờ vận may của tại hạ lại tốt đến vậy, vừa đến Nam Hải đã gặp một vị bá quy, lại còn là một vị đang tỉnh táo. Hòn đảo trước mắt Lục Bình vẫn không nhúc nhích, giọng nói lúc nãy lại truyền đến tai hắn, ngươi tưởng ta muốn chắc. Chẳng phải gần đây bị một con khổng tước 3 ngày 2 lượt chạy đến là mồn, hại ta muốn ngủ cũng không ngủ được. Chứ nếu là bình thường, dù cho ta có tỉnh lại thì cũng lười nói chuyện với người khác. Ánh mắt Lục Bình lóe lên, nói, ồ, vậy sao các hạ không ra tay đuổi nó đi, mà lại để mặc nó làm ồn bên tai mình. Một lúc sau, giọng nói kia mới lại vang lên bên tai Lục Bình, lười động. Câu trả lời này nghe có vẻ hơi dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến thân phận bá quy nhất tộc của đối phương, lại thấy vô cùng hợp lý. Lục Bình dường như cũng đoán được lý do vị bá quy này tìm đến mình, cười nói, vậy cần ta làm gì? Giọng nói kia hắc hắc cười nói, ngươi cho ta cảm giác rất mạnh mẽ. Nếu có thể đuổi con khổng tước ồn ào kia đi, ta sẽ cho con tọa kỵ của ngươi một tia huyết mạch của tộc ta, để nó trở thành họ hàng xa chính thức của bá quy nhất tộc, ngươi thấy thế nào? Lục Bình lắc đầu, nói, ngươi tính toán hay thật. Con khổng tước kia 89 phần 10 là người của Vô Tận Sơn Mạch, không dễ chọc đâu. Tại hạ thứ lỗi khó lòng tuân mệnh. Lục Bình sẽ không dễ dàng đồng ý với con bá thiên thần quy này như vậy, ngược lại, hắn lại cảm thấy tò mò về việc con khổng tước kia kiên nhẫn tìm đến đây nhưng lại không dùng đến thủ đoạn mạnh. Giọng nói kia bất đắc dĩ nói, còn không phải là vì ngũ hành quy tàn sao? Ngũ hành quy tàn? Hay, ngươi lại không biết ngũ hành quy tàn à, xem ra ngươi không phải là tu sĩ Nam Hải rồi. Không sai, tại hạ đến từ Bắc Hải. Bắc Hải? Giọng nói kia dường như đang hồi tưởng điều gì đó, một lát sau mới nói, nghe nói nơi đó rất lạnh, không phải là chỗ tốt để ngủ. Lại một tiếng kêu trong trẻo vang lên, Lục Bình rõ ràng nghe ra được một tia phẫn nộ trong tiếng kêu này. Một con khổng tước màu lam từ chân trời lao đến, bộ lông vũ màu lam xẹt qua giữa không trung, để lại một gợn sóng linh khí dài. Nghe đồn khổng tước nhất tộc có một loại thiên phú huyết mạch thần thông, có thể dễ dàng làm nhiễu loạn thiên địa linh khí, làm giảm uy năng của các loại thần thông thuộc pháp của tu sĩ, thậm chí có thể cách không phong ấn chân nguyên đang vận hành trong cơ thể tu sĩ, nghĩ đến chính là do bộ lông vũ này. Con khổng tước này từ giữa không trung lao xuống, nhắm thẳng vào Lục Bình. Không nói một lời, nó quét một đạo quang mang màu lam từ sau lưng, một luồng dao động linh khí quỷ dị truyền đến, trong nháy mắt đã làm chấn động chân nguyên đang vận hành trong cơ thể Lục Bình. Nếu đổi lại là một tu sĩ cùng giai bình thường, một cú quét này dù không phong ấn được chân nguyên trong cơ thể, thì ít nhất cũng có thể khiến chân nguyên vận hành lúc được lúc mất, cuối cùng khiến thực lực của tu sĩ bị suy yếu đi rất nhiều. Nhưng Lục Bình đâu phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Ngay khoảnh khắc chân nguyên trong cơ thể bị chấn động, Long Chi pháp tướng trong không gian tâm hạch gầm lên một tiếng rồi xoay tròn. Một luồng bản nguyên tinh khí tinh thuần chảy ngược vào huyết mạch, lập tức trấn áp sự chấn động của chân nguyên. Đồng thời, Bắc Hải Thính Đào quyết vận chuyển, luồng dao động linh khí trong phạm vi ba thước quanh người cũng lập tức được vuốt thuận. Lục Bình không ngờ con khổng tước này lại ngang ngược như vậy, vừa đến đã động thủ. Đồng thời, hắn cũng ý thức được mình e là đã bị con bá quy kia tính kế rồi. Con rùa đen này căn bản không có ý định thuyết phục Lục Bình giúp nó xua đuổi con khổng tước, mà là để con khổng tước trực tiếp tìm đến gây sự với hắn. Con khổng tước thấy một cú quét của mình mà người trước mặt vẫn điềm nhiên như mây trôi nước chảy, không hề có vẻ sợ hãi của người bị phong ấn chân nguyên, làm sao không biết thiên phú thần thông của mình đã vô dụng với người ta. Nó lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, lông vũ sau lưng lại lóe lên ánh sáng lam, khiến cho thiên địa linh khí xung quanh biến đổi cấp tốc một lần nữa. Trong thần niệm của Lục Bình, lần này con khổng tước không thử phong ấn chân nguyên của hắn nữa, mà là điều động thiên địa linh khí quanh người Lục Bình, khiến chúng tránh xa hắn, tạo ra một vùng chân không linh khí xung quanh. Xung quanh không có thiên địa linh khí chống đỡ tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến uy năng thần thông pháp thuật mà Lục Bình thi triển, hơn nữa trong lúc đấu pháp còn ảnh hưởng đến việc hồi phục chân nguyên trong cơ thể tu sĩ. Nhưng loại ảnh hưởng này lại rất khó nhận ra, trong thời gian ngắn ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa Lục Bình bất cứ lúc nào cũng có thể rút đi, tránh khỏi ảnh hưởng của loại pháp thuật thần thông này. Nhưng Lục Bình tự nhiên sẽ không lùi bước như vậy. Hắn mỉm cười với con khổng tước trên trời, trong tay bỗng xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này ban đầu còn rất nhỏ, nhưng một lát sau đã càng lúc càng lớn, cuối cùng còn hút cả nước biển dưới chân Lục Bình tạo thành một vòng xoáy khác. Nhưng vòng xoáy này không xoay xuống dưới, mà là xoay lên trên, tạo thành một ngọn tháp nước hình xoắn ốc trên nhỏ dưới to. Thiên địa linh khí ở hư không xung quanh vốn bị thiên phú thần thông của con khổng tước ngăn cách đột nhiên phá vỡ rào cản, bắt đầu không ngừng tụ tập vào vòng xoáy trong tay Lục Bình. Đồng thời, linh khí trong nước biển cũng bị hấp thu, không ngừng hội tụ về phía hắn. Cấm linh thần thông của con khổng tước lập tức sụp đổ. Ngươi là ai? Thấy Lục Bình dễ dàng phá giải thiên phú thần thông của mình như vậy, tuy chỉ là thăm dò lẫn nhau, nhưng con khổng tước cũng bắt đầu nhận ra nam tử nhân tộc trước mắt này không dễ đối phó. Nếu không cần thiết, nó tự nhiên cũng không muốn tự chiến với Lục Bình. Vì vậy, nó thu hai cánh lại, một đạo quang mang màu lam từ đó bung ra, một cô gái xinh đẹp trong bộ xiêm y lộng lẫy bước ra, nhìn chằm chằm Lục Bình hỏi. Lục Bình mỉm cười, tán đi thần thông trong tay. Ngọn tháp nước xoáy tròn lập tức từ giữa không trung rơi xuống, đập vào mặt biển tạo nên một con sóng lớn, lan ra bốn phía. Nhưng khi ngọn sóng lan đến gần hòn đảo, nó lại lặng yên không một tiếng động mà bình ổn trở lại. Lục Bình liếc nhìn hòn đảo, nói, tại hạ chỉ là một người qua đường, ngược lại cô nương vừa đến đã không phân phải trái, ra tay với tại hạ, chẳng lẽ không nên cho tại hạ một lời giải thích sao? Nữ khổng tước hừ lạnh một tiếng, nói, cái gã to xác này là bổn cô nương vừa ý trước. Ngươi muốn vào ngũ hành quy tàng thì có thể đi tìm các con bá quy khác. Bổn cô nương để khiến hắn hợp tác đã tốn không ít công sức, tên nhà ngươi lại không một tiếng động muốn nẫn tay trên, nói xem có chuyện dễ dàng như vậy sao? Lục Bình vừa nghe liền biết cô gái này đã hiểu lầm, nhưng bây giờ giải thích hiển nhiên cũng vô dụng, nữ khổng tước này chưa chắc đã tin hắn. Nhưng đây đã là lần thứ hai Lục Bình nghe đến ngũ hành quy tàng, trong lòng tự nhiên nổi lên hiếu kỳ, liền hỏi, có thể thỉnh giáo cô nương một chút, rốt cuộc ngũ hành quy tàng là gì? Nữ khổng tước kỳ quái nhìn Lục Bình một cái, nói, ngươi không biết. Sao có thể, chẳng lẽ ngươi không phải đến vì ngũ hành quy tàng hay sao? Lục Bình cười khổ giang tay ra, nói, vốn là sắp biết rồi, nhưng lại bị cô nương cắt ngang mất. Lục Bình tự nhiên là chỉ việc hỏi con bá quy, nhưng nữ khổng tước vừa đến đã không cho giải thích mà tấn công điên cuồng, cuộc đối thoại giữa Lục Bình và con bá quy tự nhiên cũng bị cắt đứt. Nữ khổng tước này đảo mắt một vòng, hi hi cười một tiếng, nói, muốn ta nói cho ngươi biết cũng không phải không được. Nhưng ngươi phải giúp bổn cô nương một việc, chính là giúp ta thuyết phục con rùa lười này cùng đi đến ngũ hành quy tàng. Đồng thời, xem như ngươi giúp bổn cô nương đại nhân đại lượng, sẽ cho phép ngươi đi cùng để mở mang tầm mắt về di tích mà quy đạo nhân năm xưa để lại, thế nào, có phải rất hời không? Di tích do quy đạo nhân để lại. Lục Bình lộ vẻ kinh ngạc, nói, làm sao có thể? Nữ khổng tước lườm Lục Bình một cái, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khinh miệt, nói, ngươi không phải từ Bắc Hải đến à, sao lại cô lậu quả văn như vậy? Không đợi Lục Bình bị một câu nói kia làm cho nghẹn họng, bên tai lại vang lên một tràng cười ha ha, không phải là con bá quy vừa nói chuyện với Lục Bình thì là ai? Nữ khổng tước đột nhiên quay đầu lại, cầm một chiếc quạt lông trong tay quét một cái, một đạo quang mang màu lam chui vào nước biển, mấy con rùa biển lập tức bị hào quang hút lên khỏi mặt nước rồi chui vào hư không biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Lục Bình đã nhận ra những con rùa biển này đa số đều có thực lực luyện huyết, dung huyết kỳ, hơn nữa đều mang theo một tia khí tức huyết mạch của bá quy, tư chất ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với con huyền quy dưới chân mình. Chỉ nghe nữ khổng tước hét lớn, hạng Tây Bình, đừng tưởng bà cô đây không biết ngươi vừa mới nói chuyện. Ngươi mà còn làm rùa rụt cổ nữa, thì đám quy tử quy tôn quy huyền ngoại tôn gì đó của ngươi, bà cô sẽ đánh cho nát hết, đừng trách bà cô không báo trước. Trên mặt biển vẫn một màu tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng kêu của chim biển từ xa vọng lại. Nữ khổng tước lập tức giận dữ, vung quạt lông trong tay, trên mặt biển lập tức dâng lên sóng lớn ngập trời, đập về phía hòn đảo. Nhưng không đợi con sóng lớn đến gần hòn đảo, nó đã bắt đầu dần dần chậm lại, rồi từ từ bình tĩnh trở lại, đến lúc vỗ vào bờ cát thì chỉ còn tương đương với một con sóng bình thường mà thôi. Ngươi có giúp không? Nữ khổng tước đột nhiên quay sang quát Lục Bình, trong ngũ hành quy tàng ẩn chứa bản nguyên tinh khí ngũ hành nồng đậm mà quy đạo nhân năm xưa để lại, đối với bất kỳ tu sĩ nào tu hành quá nhanh dẫn đến căn cơ không vững, chân nguyên không tinh khiết mà nói đều là một cơ hội hiếm có để củng cố tu vi, vững chắc căn cơ. Nữ khổng tước dừng một chút, dường như cảm thấy lời nói của mình chưa đủ sức nặng, liền nói tiếp. Ta xem ngươi tu luyện đến nay cũng chưa quá 200 năm, nhưng lại có tu vi pháp tướng sơ kỳ, ngay cả ta, một thành viên của Khổng Tước Vương tộc cũng không hơn là bao, nghĩ đến cũng có ẩn họa căn cơ không vững chắc phải không? Nếu vào được ngũ hành quy tàng, hấp thu tinh hoa bản nguyên ngũ hành tinh khiết nhất để củng cố tu vi bản thân, con đường tu hành sau này tất sẽ đi xa hơn. Tim Lục Bình đập thình thịch, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nói, bên trong thật sự ẩn chứa tinh hoa bản nguyên ngũ hành sao? Dường như cảm thấy mình nói chưa đủ chặt chẽ, Lục Bình lại thêm một câu, ngũ hành đầy đủ. Nữ khổng tước dường như cảm thấy Lục Bình hỏi như vậy là cực kỳ không tin tưởng mình, hừ lạnh một tiếng nói, đó là đương nhiên, bổn cô nương đường đường là công chúa của Khổng Tước Vương tộc, chẳng lẽ còn lừa ngươi chắc? Vậy tại sao nhất định phải gọi cả vị bá quy hạng Tây Bình đạo hữu này? Nữ khổng tước ngạc nhiên nhìn Lục Bình, nói, xem ra ngươi thật sự không biết rồi. Ngũ hành quy tàng ở Nam Hải hư vô mờ mịt, chỉ có bá quy nhất tộc là hậu duệ đích truyền của quy đạo nhân mới có thể tìm được. Hơn nữa, vùng đất ngũ hành đó cũng không phải tìm được là có thể vào. Mỗi khi ngũ hành quy tàng xuất hiện ở Nam Hải, tất nhiên cũng là lúc Ma La đại kiếp nạn hoành hành. Bên ngoài ngũ hành quy tàng cũng sẽ bị đại lượng Ma La vây quanh, đến lúc đó không thể tránh khỏi một phen đại chiến hung hiểm. Bá quy nhất tộc kế thừa bản tính của quy đạo nhân năm xưa, quy trời sinh lười biếng, nhưng lực phòng ngự lại thiên hạ vô song. Đến lúc đó có một con bá quy tương trợ, dĩ nhiên là làm ít hưởng nhiều. Lục Bình như có điều suy nghĩ, nói, ma la vây quanh vùng đất ngũ hành quy tàn, chẳng lẽ chúng cũng muốn thông qua việc hấp thu tinh hoa ngũ hành để tiến giai? Nữ Khổng Tước nói, tự nhiên là như vậy, nhưng vùng đất ngũ hành quy tàn dường như tồn tại một loại sức mạnh không ai biết được. Ma la tuy có thể đến gần vùng đất ngũ hành, nhưng lại không thể vào trong đó, chỉ có thể ở bên ngoài hấp thu chút bản nguyên tinh hoa ngũ hành mỏng manh. Lục Bình gật đầu, hướng về phía hòn đảo xa xa cười nói, xin lỗi hạng huynh, tại hạ dường như đã bị vị công chúa Khổng Tước này thuyết phục rồi. Trên mặt biển mênh mông bát ngát, từ xa nhìn lại chỉ có một hòn đảo nhỏ đứng sừng sững, nhưng khi lại gần hơn một chút mới phát hiện, hòn đảo này lại đang di chuyển trên mặt biển. Thế nhưng, một con quái vật khổng lồ như vậy di chuyển trên biển lại không hề gây ra bất kỳ chấn động nào cho vùng nước xung quanh. Lũ chim biển sống trong rừng cây trên đảo đã phát giác điều không ổn ngay từ lúc hòn đảo bắt đầu di chuyển, chúng đồng loạt tung cánh bay đi. Giờ đây trên không trung khu rừng chỉ còn lại một con chim biển đang lượn lờ. Con chim biển này chính là con đã nuốt viên linh đan của Lục Bình rồi rơi vào rừng cây hôn mê lúc trước. Khi tỉnh lại, toàn thân lông vũ cũ của nó đã rụng hết, thay vào đó là một bộ lông mới sáng bóng. Con chim biển này đã mở linh trí, biết rằng nam tử trẻ tuổi bên dưới chính là người đã khiến mình thay đổi như vậy. Mặc dù hòn đảo này giờ đây đang mang lại cho nó cảm giác áp lực và sợ hãi, nhưng nó vẫn kiên trì lượn lờ trên không, không chịu rời đi. Ở phía trước hòn đảo, nơi nó đang tiến tới, nữ Khổng Tước Dương Như Quân và Lục Bình đang đứng trên một tảng đá ngầm khổng lồ. Nhìn con chim biển đang lượn lờ trên trời, Dương Như Quân mỉa mai nói, chẳng qua chỉ là một con chim biển bình thường mà thôi, dù có chút linh tính thì sau này cũng có thể thành tựu được bao nhiêu. Ngươi cho nó một viên khải linh đan, mở ra con đường tu hành cho nó, nhưng liệu nó có thể đi được bao xa? Không có tộc đàn bảo vệ, e rằng chưa tu hành thành công đã thành món ăn trong đĩa của yêu tộc khác rồi. Như vậy thà cứ ngu ngơ cả đời, ít nhất cũng được bình an. Lục Bình cười cười không đáp lời, mà chỉ duỗi tay vẫy một cái. Con chim biển trên trời kêu lên vài tiếng trong trẻo thảm thiết, rồi chớp mắt bay về phía biển xa. Dương đạo hữu, nói một chút về ngũ hành quy tàn đi, tại sao quy đạo nhân lại để lại một di tàn như vậy? Dương Như Quân khanh khách cười nói, lúc trước nói ngươi từ Bắc Hải đến, không ngờ lại nói trúng. Nhưng điều làm người ta bất ngờ là ngươi lại chính là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình, người đang có danh tiếng lẫy lừng trong tu luyện giới hiện nay. Điều này thật sự không ai ngờ tới. Lục Bình tuy không cho rằng kiếm thuật của mình là thiên hạ đệ nhất, bản thân cũng không phải là kiếm tu thuần túy, nhưng sau khi chứng kiến kiếm thuật thần thông của Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ ở Đông Hải 3 năm trước, hắn đâu còn dám tự xưng là kiếm tiên. Lục Bình bất đắc dĩ, đành phải nói với mặt nước bên dưới tảng đá ngầm, hạng đạo hữu, có thể nói cho tại hạ nghe về chuyện ngũ hành quy tàn được không? Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ đáy biển truyền lên, hạng Tây Bình thiếu kiên nhẫn nói, lười nói. Hạng Tây Bình vẫn còn tức giận vì Lục Bình đột nhiên trở giáo. Nếu không phải hai người bọn họ liên thủ ép buộc, đặc biệt là tên tu sĩ đến từ Bắc Hải kia, lại dám so tài khống thủy thần thông với hắn. Nếu là bình thường, đó quả thực là một trò cười. Hạng Tây Bình không biết trong tu luyện giới hiện nay, ngoài thủy xà nhất tộc của Bích Hải Linh xà ra, còn có chủng tộc nào dám so tài khống thủy thần thông với bá quy nhất tộc. Nhưng chuyện trên đời vĩnh viễn là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Tên tu sĩ nhân tộc đang đứng trên mai rùa của hắn đây lại dùng chính nước biển dưới chân mình, suýt chút nữa đã hất văng hắn khỏi mặt biển. Điều này thực sự khiến hắn kinh hãi. Hơn nữa bên cạnh còn có một con Khổng Tước thỉnh thoảng nhìn chằm chằm, hạng Tây Bình bất đắc dĩ đành phải vội vàng xin tha. Nhưng trong lòng, hắn vừa kiên kỵ vừa tức giận trước thực lực mà Lục Bình vừa thể hiện, đành phải dùng lời nói để trút giận. Lục Bình dùng vô thượng thần thông Thương Hải Tan Điền suýt chút nữa đã hất văng bá thiên thần quy hạng Tây Bình, không chỉ làm con rùa khổng lồ này sợ hãi, mà ngay cả công chúa Khổng Tước Dương Như Quân bên cạnh cũng phải sững sờ. Dương Như Quân đã mấy lần đến mời hạng Tây Bình đi, nhưng lần nào cũng bị hắn từ chối. Bất đắc dĩ, Dương Như Quân đành phải dùng vũ lực, nhưng thần thông hai người tương đương, hạng Tây Bình đã quyết tâm làm rùa rụt cổ thì nàng cũng hết cách. Cuối cùng, nàng đành phải dùng cách bắt đi tất cả các quy tộc có quan hệ huyết thống với hạng Tây Bình ở xung quanh để ép hắn khuất phục, nhưng hạng Tây Bình vẫn thờ ơ, thật không ngờ Lục Bình vừa ra tay đã suýt nữa hất văng hạng Tây Bình khỏi mặt biển. Cảnh tượng lúc đó quả thực có thể dùng từ bài sơn đảo hải để hình dung. Hạng Tây Bình, đường đường là hậu duệ đích truyền của bá quy nhất tộc, lại bại dưới tay một tu sĩ nhân tộc trên con đường khống thủy. Khanh khách khanh khách. Dường như quân thấy Lục Bình bối rối, lập tức cười đến run cả người, nói, được rồi, bổn công chúa sẽ nói cho ngươi nghe. Ngũ hành quy tàn kỳ thực không phải là di tàn bảo tàng gì do quy đạo nhân để lại, mà chính xác hơn, đó là một đàn tràng, tức là nơi tu luyện của quy đạo nhân năm xưa. Phở trước, quy đạo nhân và giao đạo nhân hai người liên thủ khai phá tu luyện giới hải ngoại. Bản tính quy đạo nhân không thích tranh đấu, thực lực cũng kém xa giao đạo nhân, nên chỉ khai phá ra tu luyện giới Nam Hải, tuy không lớn bằng Đông Hải nhưng lại trù phú hơn Bắc Hải rất nhiều. Sau khi Giao đạo nhân uống nhầm độc đang bị trọng thương, Quy đạo nhân cảm thấy tu vi của mình chưa đủ, liền mượn từ Bằng đạo nhân một món bảo vật để tăng cường tu vi. Đợi đến khi Quy đạo nhân xuất quan, món bảo vật kia cũng cuối cùng tan biến. Nhưng đàn tràng này, có lẽ là vì món bảo vật đó, hoặc cũng có lẽ là vì tu vi của Quy đạo nhân tăng mạnh, đã trở thành một nơi hội tụ tinh hoa bản nguyên của ngũ hành. Đàn tràng này, do thần thông thông thiên của Quy đạo nhân, vẫn luôn di chuyển trên mặt biển và trong hư không của Nam Hải. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện ở Nam Hải, vị trí đều khác nhau. Ngoại trừ Bá Thiên Thần Quy nhất tộc là hậu duệ đích truyền của Quy đạo nhân có thể dựa vào cảm ứng huyết mạch mơ hồ để tìm ra vị trí đàn tràng, thì có lẽ chỉ có Ma La nhất tộc với bản năng truy tìm bản nguyên tinh hoa mới có thể tìm được. Lục Bình bất giác sờ vào con ốc hoàng kim treo trước ngực. Trong không gian động thiên trên ngọn núi trơ trọi, Tam Linh Ngũ Hành Diệp sau khi được Lục Bình gom đủ 5 loại linh vật thiên giai hạ phẩm, dưới sự thúc đẩy của viên kim đan một loan đoán đang hậu kỳ, đã sớm mọc ra chiếc lá thứ 7. Sau đó, sự phát triển của Tam Linh Ngũ Hành Diệp hoàn toàn đình trệ, không phải vì linh vật này đã hết tiềm năng, mà là vì 5 loại linh vật ngũ hành thiên giai trung phẩm cần thiết đã khiến Lục Bình hoàn toàn đau đầu. Việc thu thập 5 loại linh vật ngũ hành thiên giai hạ phẩm đã khiến Lục Bình hao hết tâm tư. Nếu bây giờ lại đi tìm 5 loại linh vật thiên giai trung phẩm để thúc đẩy Tam Linh Ngũ Hành Diệp, không nói đến việc có dễ tìm hay không, dù cho có tìm được, liệu Tam Linh Ngũ Hành Diệp có thực sự đáng để Lục Bình đầu tư lớn như vậy không? Lục Bình hiện giờ cũng đang ở trong thế khó xử. Tam Linh Ngũ Hành Diệp này rốt cuộc có nên tiếp tục thúc đẩy hay không? Nếu tiếp tục, cái giá phải trả quá lớn. Nếu dừng lại, những gì đã đầu tư trước đó dường như lại có cảm giác như công giả tràng. Nhưng đúng lúc này, lại để Lục Bình nghe được tin tức về ngũ hành quy tàng. Nơi đó có sự tồn tại của tinh hoa bản nguyên ngũ hành, nếu có thể dùng nó để thay thế tác dụng của linh vật ngũ hành, chẳng phải là có khả năng thúc đẩy Tam Linh Ngũ Hành Diệp sao? Tu vi của Lục Bình sau khi dung luyện Huyền Nguyên Trọng Thủy, hắn tự tin căn cơ đã vô cùng vững chắc. Vì vậy, việc vào ngũ hành quy tàng để cô động chân nguyên, củng cố tu vi chỉ là thứ yếu. Thu thập tinh hoa bản nguyên ngũ hành để thúc đẩy Tam Linh Ngũ Hành Diệp mới là mục đích chính của Lục Bình trong chuyến đi này. Đúng lúc này, lại nghe Dương Như Quân đột nhiên mở miệng nói, "Này này, lão Hạng, đi về phía tây trước đi, đi về phía tây trước đi." Giọng nói ồm ồm của Hạng Tây Bình lại từ dưới đáy biển truyền lên, nói, "Đi về phía tây làm gì, đó không phải là hướng đi đến ngũ hành quy tàng." Dương Như Quân nói, "Ta còn có mấy người tỷ muội cùng đến, mọi người đã chia nhau ra tìm Bá Thiên Thần Quy dẫn đường, đã hẹn sẽ tụ hợp ở một đảo san hô phía tây." Giọng nói bất bình của Hạng Tây Bình lập tức vang lên, "Đi ngũ hành quy tàng có một người dẫn đường là đủ rồi. Nếu tỷ muội của ngươi có ai tìm được đồng tộc khác của ta, thì thả lão Hạng ta đi đi. Lão Hạng bây giờ thật sự buồn ngủ không chịu nổi rồi." Dương Như Quân đắc ý nói, "Khó khăn lắm mới mời được ngươi, còn muốn quay về ngủ tiếp à, mơ đẹp quá nhỉ. Hơn nữa, tìm được ngũ hành quy tàng muốn xông vào cũng không dễ dàng đâu. Mọi người tụ tập lại thực lực mới đủ mạnh. Ngẫm lại xem, mấy con Bá Thiên Thần Quy cùng nhau xông lên, có phải là có khí thế núi thở biển gầm không?" Hạng Tây Bình giận dữ nói, "Các ngươi mà là mời sao, nếu không phải lão Hạng ta thấy thời cơ nhanh, e là sớm đã bị các ngươi lật ngửa lên rồi. Hơn nữa, mấy người tỷ muội của ngươi có thể mời được mấy người đồng tộc của ta không? Còn núi thở biển gầm thật sự ngươi đã thấy bao giờ chưa?" Dường như quân mắt sáng lên, nói, "Chẳng lẽ còn có cảnh tượng nào rung động hơn cả mấy con Bá Thiên Thần Quy tụ tập lại sao? Nói đi, mau nói xem." Hạng Tây Bình lúc này lại tỏ ra không quan tâm nữa, chỉ hời hợt nói, "Đó là chuyện của 500 năm trước. Một môn phái cỡ trung rất có thực lực ở Nam Hải vì muốn đột phá lên thành môn phái lớn mà đắc tội với Bá Quy nhất tộc chúng ta. Lúc đó, có lẽ đã tụ tập được khoảng 30-40 vị tiền bối Bá Quy pháp tướng kỳ, ta cũng không nhớ rõ lắm. Ngoài ra còn có mấy trăm hậu bối Bá Quy đoán đan kỳ được triệu tập đến để mở mang tầm mắt, ta cũng là một trong số đó. 30-40 vị tiền bối cũng không thi triển thần thông pháp thuật gì, chỉ dùng bản thể đồng loạt xông về phía hòn đảo của môn phái đó. Trước sau chỉ có 3 đợt, hòn đảo lớn của môn phái đó hoàn toàn bị san thành bình địa, người trong môn phái không một ai thoát được. Về sau, hòn đảo đó bị các tiền bối trong tộc liên thủ thi triển thần thông, nhấn chìm hoàn toàn xuống đáy biển. Dường như quân nghe mà kinh hô liên tục, vội hỏi, "Lão Hạng, ngươi bây giờ mới pháp tướng sơ kỳ đã có thân hình to một dặm rồi, vậy các tiền bối Bá Quy pháp tướng trung kỳ hoặc hậu kỳ thì thân hình phải lớn đến mức nào?" Hạng Tây Bình nói, "Thân hình của Bá Quy nhất tộc chúng ta có quan hệ trực tiếp với thực lực. Thân hình càng lớn thì thực lực càng mạnh. Thông thường mà nói, trước pháp tướng kỳ, thân hình chỉ dưới trăm trượng. Một khi tiến giai pháp tướng kỳ, thân hình tất sẽ đạt tới trăm trượng đến dưới một dặm. Nếu có thể vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, thì thân hình sẽ phình to đến dưới ba dặm. Còn pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, thân hình ít nhất cũng phải từ 3 đến 5 dặm. Trên đại tu sĩ thì khó nói lắm. Ta chỉ nghe nói đã từng có một môn phái chiếm cứ một hòn đảo, phải mất 1.000 năm mới phát triển thành một môn phái nhỏ có chút danh tiếng, trong đó còn có một vị tu sĩ pháp tướng trấn giữ. Ai ngờ một ngày nọ, hòn đảo đột nhiên rung chuyển rồi chìm xuống nước, chỉ có vị tu sĩ pháp tướng kia là chạy thoát được. Lúc đó họ mới biết, hòn đảo mà họ đã dựa vào làm căn cứ suốt 1.000 năm lại chính là lưng của một vị tiền bối bá quy tộc. Mà họ lại không hề hay biết. Ngày đó, vị tiền bối kia tỉnh lại sau giấc ngủ, muốn chìm xuống đáy biển kiếm ăn, nên môn phái đó mới gặp nạn. Về sau nghe các đồng tộc nói, vị tiền bối kia thực ra là một vị thuần dương lão tổ, chỉ là ngủ một giấc đã là ngàn năm, không biết có người đã khai tông lập phái trên lưng mình rồi. Lục Bình ho khan hai tiếng, quay sang hỏi Dương Như Quân, các tỷ muội của cô nương có bao nhiêu người? Sao trước đây chưa từng nghe cô nương nhắc tới? Dương Như Quân cười đầy vẻ thần bí, nói, đi rồi các ngươi sẽ biết. Thấy nàng như vậy, Lục Bình cũng không hỏi nhiều nữa, mà quay sang nói với Hạng Tây Bình đang ở dưới chân, Hạng Huynh, Huynh có biết Không Minh Hải ở đâu không? Không Minh Hải. Hạng Tây Bình dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới nói, ngươi muốn đến di chỉ của Không Minh Phái năm xưa à? Lục Bình nghe hắn nói trúng ngay mục đích của mình, bèn hỏi ngược lại, Hạng Huynh sao lại nói vậy, lẽ nào có rất nhiều người đến Không Minh Hải ư? Hạng Tây Bình nói, người đến Không Minh Hải không nhiều lắm, nhưng cũng gọi là nối liền không dứt. Hơn nữa, những người đến đó đều là kẻ tinh thông trận pháp. Không Minh Phái năm xưa độc bộ thiên hạ nhờ vào trận pháp. Về sau, họ bị các đại môn phái ở hải ngoại liên thủ diệt trừ. Chuyện này khiến cho toàn bộ trận pháp do Không Minh Phái bố trí hoàn toàn mất kiểm soát, biến nơi đó thành một vùng biển cấm chế. Ngay cả những người có đại thần thông cũng không cách nào xâm nhập. Thế nhưng, nó lại trở thành nơi yêu thích của rất nhiều cao thủ trận pháp. Dường như cung lúc này chen vào, nghe nói Lục Huynh là một luyện đan tông sư cực kỳ cao minh, chẳng lẽ cũng có nghiên cứu sâu sắc về trận pháp hay sao? Nàng lại tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Lục Huynh đến Nam Hải lần này là vì Không Minh Hải ư? Lục Bình trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt không đổi, lắc đầu nói, tại hạ từng được chứng kiến thành tựu trận pháp của Không Minh Phái ở Đông Hải, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Lần này đến Nam Hải du ngoạn, tự nhiên cũng muốn tiện đường đến Không Minh Hải chiêm ngưỡng một phen. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã đến một vùng biển san hô. Xa xa, từ trên bầu trời bao la truyền đến vài tiếng kêu trong trẻo, ba con khổng tước hình thể cực lớn đang bay lượn giữa không trung. Thấy một hòn đảo nhỏ khổng lồ như vậy đang lướt tới trên mặt biển, chúng liền bay về phía bên này. Dường như quân hưng phấn vẫy tay với ba con khổng tước, rồi dứt khoát bay lên không trung, hóa thành bản thể là một con khổng tước màu lam sải cánh rộng chừng ba trượng, bay thẳng đến nghênh đón ba con khổng tước kia. Lục Bình thấy bốn con khổng tước đang xoay quanh nhau giữa không trung, tiếng kêu trong trẻo líu lo không biết đang trao đổi điều gì. Sau đó, cả bốn con cùng đáp xuống lưng Hạng Tây Bình, hóa thành bốn nữ tử. Ba người trong số đó có trang phục và dáng vẻ tương tự Dương Như Quân, chỉ khác màu sắc y phục là dựa theo màu lông vũ của bản thể mỗi người. Dương Như Quân chỉ vào một nữ tử mặc y phục màu xanh biếc bên trái, nói, vị này là nhị tỷ của ta, Dương Uyển Quân. Dương Uyển Quân là một nữ tử thanh tú, ít nói. Lục Bình chắp tay chào, nàng chỉ mỉm cười, không nói gì. Kế đó, Dương Như Quân lại chỉ vào hai nữ tử mặc y phục màu đỏ rực và màu vàng nhạt bên phải, nói, đây là tứ muội Dương Lệ Quân và ngũ muội Dương Thục Quân của ta. Dương Lệ Quân tính tình hoạt bát, nhìn Lục Bình cười khúc khích. Còn Dương Thục Quân là người nhỏ tuổi nhất, dường như ít giao tiếp với người ngoài, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào Lục Bình, chỉ chào một tiếng mà mặt đã đỏ bừng. Sau khi Lục Bình chào hỏi hai người, Dương Như Quân mới chỉ vào Lục Bình nói, vị này chính là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình đạo hữu mà ta đã kể với các tỷ muội. Lần này mời được lão Hạng, Lục Huynh cũng đã góp sức không ít. Cho nên chuyến đi ngũ hành quy tàng lần này, ta mời Lục Huynh cùng tham gia. Dương Như Quân vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh đã vang lên từ dưới mặt nước. Hiển nhiên, Hạng Tây Bình vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện suýt nữa bị Lục Bình ném đi lúc trước. Dương Như Quân tuy nói Lục Bình góp sức, nhưng thực tế Hạng Tây Bình là vì hoàn toàn thua trong tay Lục Bình nên mới phải đáp ứng đi ngũ hành quy tàng. Từ đầu đến cuối, Dương Như Quân chẳng làm gì được Hạng Tây Bình, ngay cả lúc Lục Bình ra tay, nàng cũng chỉ đứng xem bên cạnh. Thế nhưng qua lời nàng, công lao mời được Hạng Tây Bình dường như đều thuộc về nàng, còn Lục Bình lại trở thành người phụ tá. Lục Bình thấy nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn mình, rõ ràng là sợ mình vạch trần. Hắn không nhịn được cười, cũng không so đo chuyện này. Nữ tử mặc y phục màu đỏ rực, Dương Lệ Quân, reo lên một tiếng, tam tỷ, tỷ lợi hại thật đấy. Một gã to xác như vậy mà cũng bị tỷ tìm được. Ta, nhị tỷ và ngũ muội đi khắp nơi tìm bá quy, nhị tỷ tìm đến tận ngoài ngàn dặm mà chẳng thấy con nào. Ta tuy gặp được một con, nhưng người ta chẳng thèm để ý đến ta, đánh cũng không lại. Ngũ muội thì gặp được ba con, nhưng đều là bá quy đoán đan kỳ, tu vi quá thấp, thân hình cũng nhỏ, căn bản không giúp chúng ta xông vào ngũ hành chi địa bị ma la vây quanh được. Dương Như Quân cười gượng, bất giác liếc nhìn Lục Bình, lại thấy hắn đang ngưng thần nhìn về phía xa sau lưng mình. Dương Như Quân cảm giác có điều chẳng lành, vội quay đầu lại nhìn, liền thấy trên mặt biển mênh mông ở chân trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngọn núi nhỏ màu đen. Ngọn núi nhỏ càng lúc càng gần, rõ ràng cũng là một con rùa biển khổng lồ có hình thể tương đương với hạng Tây Bình. Là đại tỷ đến rồi. Đại tỷ thật lợi hại, cũng tìm được một gã to xác. Qua, tam tỷ, gã này cũng không khác lão hạng mà tỷ tìm là bao. Tứ muội Dương Lệ Quân hiển nhiên là người hoạt bát, từ lúc gặp Lục Bình đến giờ, miệng nói không ngừng. Ngọn núi nhỏ ngày càng gần, Lục Bình đã có thể lờ mờ thấy trên đỉnh núi có một nữ tử mặc y phục màu vàng kim lộng lẫy, dáng vẻ lạnh lùng. Đại tỷ, đại tỷ. Tứ muội Dương Lệ Quân dẫn đầu bay về phía nữ tử lạnh lùng kia, không đợi người khác lên tiếng đã líu lo kể lại mọi chuyện ở đây. Bên cạnh, Dương Như Quân giới thiệu với Lục Bình, đây là đại tỷ của chúng tôi, Dương Hoa Quân, cũng là người có thực lực cao nhất trong năm tỷ muội. Đúng lúc này, con bá quy còn lại đã đến gần. Hạng Tây Bình dưới chân Lục Bình liền rống lên một tiếng từ dưới nước. Ngay sau đó, con bá quy dưới chân Dương Hoa Quân cũng rống lên đáp lại, hiển nhiên hai con rùa khổng lồ đang trao đổi với nhau. Tây Bình huynh, ngươi cũng bị họ mời đến à, đầu con rùa khổng lồ dưới chân Dương Hoa Quân cũng ở dưới mặt biển, lên tiếng chào con rùa dưới chân Lục Bình. Còn cách nào khác đâu. Nhưng đi một chuyến cũng tốt, ta đã 100-200 năm chưa tu luyện đàng hoàng rồi. Nhân cơ hội này vào trong đó tu luyện một phen, chỉ cần vượt qua lôi kiếp lần đầu là lại có thể nghỉ ngơi một thời gian dài rồi. Con bá quy dưới chân Dương Hoa Quân tên là Hạng Tĩnh Vũ, nghe vậy cười khổ nói, cũng đành vậy thôi. Chỉ là muốn đột phá phòng tuyến ma la của ngũ hành quy tàn không phải dễ. Mấy trăm năm không giao thủ với ai, e là ngoài việc đâm thẳng vào thì cũng chẳng có cách nào khác. Không biết mấy người họ có bản lĩnh gì, huynh thấy họ thế nào, có bao nhiêu phần chắc chắn vào được ngũ hành chi địa. Hạng Tây Bình nói, nếu không gặp phải tồn tại từ Ngọc Ma La trở lên thì chắc không vấn đề gì lớn. Huống hồ năm cô gái này là vương tộc khổng tước ở Vô Tận Sơn Mạch, lại còn là ngũ hành khổng tước cực kỳ hiếm thấy. Năm người liên thủ thì thực lực không dễ đánh giá đâu. Hạng Tĩnh Vũ ừ một tiếng, nói, thực lực của ngũ hành khổng tước tự nhiên không cần bàn cãi, chỉ không biết tiểu tử nhân tộc kia thế nào. Không đợi Hạng Tây Bình trả lời, Dương Hoa Quân đã mở miệng nói với đám người Dương Như Quân, Lục huynh có thể gia nhập cùng chúng ta tự nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là ngũ hành chi địa hung hiểm dị thường, Lục huynh cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu đến chỗ cực hiểm, e là lúc đó ngay cả tỷ muội chúng ta cũng không giúp được gì đâu. Ý tứ trong lời Dương Hoa Quân, Lục Bình nghe rõ mồn một. Nàng đang khuyên Lục Bình nếu thực lực không đủ thì đừng đi mạo hiểm, lỡ đến lúc nguy cấp, năm chị em họ cũng sẽ không vì hắn mà tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Dương Như Quân đương nhiên cũng hiểu ý của đại tỷ, nàng ấy nấy liếc nhìn Lục Bình, đang định mở miệng giải thích thì nghe Dương Lệ Quân bên cạnh hưng phấn nói, có thực lực hay không thì khó nói lắm, đánh với ta một trận là biết ngay thôi. Sắc mặt Dương Như Quân biến đổi. Nàng biết rõ thực lực của Lục Bình, tứ muội Dương Lệ Quân chỉ ngang ngửa nàng, làm sao là đối thủ của Lục Bình được. Nhưng không đợi nàng kịp ngăn cản, Dương Lệ Quân đã hóa thành một quả cầu lửa lao về phía Lục Bình. Dương Như Quân đắn đo một hồi, cuối cùng không lên tiếng ngăn cản. Chợt nghe Dương Lệ Quân đang giao chiến với Lục Bình đã hét lên một tiếng kinh hãi, cả người bay ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới. Lúc này, toàn thân Dương Lệ Quân đã ướt sũng như chuột lột. Dù Dương Như Quân đã biết rõ thực lực của Lục Bình, nhưng cũng không thể ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Dương Lệ Quân đã thua một vố đau đến thế. Ba người còn lại thì càng thêm kinh ngạc. Ngay lúc Dương Lệ Quân hóa thành một con sóng lửa lao đến, Lục Bình trong lòng cũng rất khó chịu với lời nói xem thường đầy ẩn ý của Dương Hoa Quân, tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội này lập uy. Thấy Dương Lệ Quân lao tới, Lục Bình thi triển thần thông, ngưng tụ hơi nước xung quanh thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía nàng. Dương Lệ Quân trong lòng thầm cười nhạo Lục Bình tự cao tự đại, chỉ một bàn tay bằng hơi nước đơn giản như vậy mà đòi chặn được sóng lửa của mình sao? Lần này nhất định phải trêu cợt hắn một phen, để tên tu sĩ nhân tộc này mất mặt cho coi. Dương Lệ Quân ở giữa sóng lửa, hai tay đột nhiên vung lên, sóng lửa khổng lồ hóa thành một con công lửa ngẩng cao đầu, mổ về phía bàn tay hơi nước của Lục Bình. Nào ngờ con công lửa không những không hong khô được bàn tay hơi nước, mà ngược lại còn rơi vào tình thế sụp đổ. Lúc này, Dương Lệ Quân mới biết mình đã gặp phải cao thủ, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, sóng lửa không ngừng rót vào con công lửa từ phía sau, nhưng tất cả đều vô ích. Bàn tay hơi nước của Lục Bình trực tiếp bóp gãy cổ con công lửa, khiến nó lập tức tan thành mây khói. Bàn tay hơi nước không hề suy giảm, coi biển lửa ngập trời như không có gì, xâm nhập thẳng vào bên trong, tóm lấy Dương Lệ Quân. Giữa tiếng hét kinh hoàng của nàng, bàn tay hơi nước bỗng vỡ tan, hóa thành một trận mưa rào rơi xuống, khiến chính Dương Lệ Quân cũng bị dội cho ướt sũng. Hỏa khổng tước Dương Lệ Quân và Lục Bình giao thủ chỉ trong nháy mắt đã phân thắng bại, điều này khiến những người khác, ngoại trừ Dương Như Quân và Hạng Tây Bình, vô cùng bất ngờ. Dương Lệ Quân vận công làm bốc hơi nước trên người, một lát sau y phục đã khô ráo, chỉ có mái tóc trông hơi rối. Nàng nhìn Lục Bình với ánh mắt đầy sợ hãi, miệng lẩm bẩm, cái gì thế này, đúng là đồ giả heo ăn thịt hổ. Tam tỷ cũng thật là, ngay cả tu vi cao thấp của người ta cũng nhìn không ra. Nàng nhỏ giọng phàn nàn, nhưng không hề nghĩ rằng ngoài tam tỷ của mình ra, liệu có ai khác nhìn thấu được chiều sâu của Lục Bình. Dương Hoa Quân thì mang vẻ mặt trịnh trọng, nói với Lục Bình, không ngờ Lục huynh lại có thực lực như vậy, quả là tỷ muội chúng ta mắc vụng về, lời nói có nhiều chỗ càng rỡ đắc tội, kính xin Lục huynh chớ trách. Dứt lời, không đợi Lục Bình trả lời, nàng quay sang Dương Như Quân nói, tam muội, hạng Tây Bình đạo hữu chắc là do vị Lục huynh này mời đến nhỉ. Ta thấy người đứng bên cạnh trợ lực có vẻ giống muội hơn. Dương Như Quân ấp úng không nói nên lời, mặt đỏ bừng. Dương Hoa Quân nói đâu có sai, hạng Tây Bình nào chỉ bại dưới tay Lục Bình, nàng thậm chí còn chẳng tính là trợ lực, căn bản là Lục Bình một mình đánh bại hạng Tây Bình, khiến hắn phải đáp ứng cùng đi ngũ hành quy tàng. Nhưng lúc này nàng lại không thể nói ra được, đành phải liếc mắt nhìn Lục Bình và hạng Tây Bình đang chìm dưới mặt biển. Lục Bình tỏ vẻ không quan tâm, còn dưới đáy biển thì truyền ra tiếng cười khẽ hắc hắc của hạng Tây Bình, nhưng cuối cùng hắn cũng không vạch trần nàng. Hai con bá quy tụ hợp xong, hạng Tĩnh Vũ liền bơi về phía nam trước, hạng Tây Bình thì theo sát phía sau. Có lẽ vì thực lực cường đại mà Lục Bình cố ý che giấu, hoặc vì lý do nào khác, năm chị em họ Dương đều tụ tập trên lưng hạng Tĩnh Vũ, để lại một mình Lục Bình đứng trên lưng hạng Tây Bình. Lúc này, vì trên lưng chỉ có vài người nên hai con bá quy đều thu nhỏ thân hình lại. Mai của hạng Tĩnh Vũ vẫn tròn và cao, còn mai của hạng Tây Bình thì vẫn hơi dài, cả hai đều thu nhỏ lại còn khoảng 10 trượng. Hai con bá quy một trước một sau trôi nổi trên Nam Hải. Theo cảm giác của Lục Bình, ban đầu chúng bơi về phía Nam một ngày một đêm, sau đó lại chuyển hướng Tây Nam thêm một ngày, rồi lại hướng chính Tây một ngày hai đêm, cuối cùng lại quay về hướng chính Đông một đêm nữa, khiến Lục Bình cảm thấy hơi choáng váng. Mấy ngày trôi qua, ngũ hành quy tàng vẫn chưa thấy đâu, hai con bá quy dường như vẫn đang đi vòng quanh trên biển. Nếu không phải năm chị em họ Dương vẫn luôn ở trên lưng hạng Tĩnh Vũ phía trước, Lục Bình đã nghĩ rằng hai con bá quy này đang cố tình đi vòng vo mà không chịu dẫn họ đến ngũ hành quy tàng. Cuối cùng, Lục Bình cũng không nhịn được mà hỏi hạng Tây Bình, hạng huynh, mấy ngày nay sao chúng ta đi lại chẳng có phương hướng gì cả. Hạng Tây Bình ha ha cười nói, công phu nhẫn nại của Lục huynh quả không tồi. Ta cứ tưởng huynh sẽ mở miệng hỏi ngay từ lần đầu tiên chúng ta đổi hướng, không ngờ huynh lại nhịn được nhiều ngày như vậy mới hỏi. Lục Bình cũng không biết lời này là khen hay chê, có chút dở khóc dở cười, liền nghe hạng Tây Bình nói tiếp, ngũ hành quy tàng là một động thiên nửa khép kín kỳ diệu, nằm giữa tu luyện giới và hư không. Vị trí của nó trên mặt biển Nam Hải luôn biến ảo không ngừng. Ngoài một số tu sĩ có vận mệnh cực mạnh có thể tình cờ gặp được, thì chỉ có tộc bá quy chúng ta nhờ huyết mạch truyền từ quy đạo nhân mới có thể dựa vào cảm ứng mơ hồ để tìm ra vị trí của nó. Mà những cảm ứng này thường cũng biến ảo không ngừng, chúng ta chỉ đi theo cảm ứng mà thôi. Nhưng Lục huynh yên tâm, cuối cùng chúng ta sẽ đến được nơi đó. Lục Bình cười nói, là tại hạ kiến thức nông cạn rồi. Rảnh rỗi không có việc gì, Lục Bình liền cùng hạng Tây Bình trò chuyện về những kiến thức của tu luyện giới Nam Hải. Tộc bá quy tuy trời sinh lười biếng thích ngủ, nhưng thọ nguyên lại rất dài, hơn nữa giữa các thành viên trong tộc tuy ít gặp mặt nhưng rõ ràng có bí pháp trao đổi với nhau. Vì vậy, kiến thức về Nam Hải của họ cực kỳ uyên bác, khi kể lại những đại sự xảy ra ở Nam Hải, họ thường kể như thể chính mình đã trải qua. Lục Bình đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn mở miệng hỏi, hạng huynh, lúc trước chúng ta gặp nhau, huynh từng nói có thể giúp huyền quy của tại hạ dung hợp một tia huyết thống của tộc bá quy để cải thiện tư chất tu hành, không biết có được không? Hạng Tây Bình hắc hắc cười một tiếng, nói, đúng là có chuyện này, nhưng lúc đó tại hạ đưa ra yêu cầu này là để Lục huynh tha cho con thủy khổng tước kia. Không ngờ Lục huynh lại lâm trận bỏ chạy. Lục huynh muốn vì thuộc hạ của mình mà dung hợp huyết mạch của bản tộc thì không phải dễ dàng như vậy đâu. Lục Bình thấy hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này, liền cười nói, hạng huynh có yêu cầu gì, chỉ cần Lục mỗ có thể làm được, tất sẽ tận tâm tận lực. Hạng Tây Bình lập tức vui vẻ nói, nghe nói Lục huynh là luyện đan tông sư, không biết có thể luyện cho hạng mỗ một ít đan dược không, loại đan dược giúp tỉnh táo ấy. Lục Bình có chút không hiểu, hỏi, hạng huynh muốn thứ đó làm gì? Hạng Tây Bình ngượng ngùng hắc hắc cười một tiếng, nói, đã muốn cùng các ngươi đi ngũ hành quy tàng thì hạng mỗ cũng phải tu luyện một phen. Chỉ là tập tính của tộc bá quy chúng ta, Lục huynh chắc cũng có nghe qua, có thể ở trong ngũ hành quy tàng mà kiên trì 3 ngày không ngủ đã là may mắn lắm rồi. Thấy Lục Bình có vẻ đã hiểu, hạng Tây Bình nói tiếp, đã đến ngũ hành quy tàng, dù thế nào cũng phải tu luyện cho tốt, cũng coi như an ủi linh hồn trên trời của lão tổ tông đã để lại cho chúng ta bảo địa này. Tuy nói rằng dù có ngủ thì tộc bá quy chúng ta vẫn có thể tu luyện, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều, quá lãng phí. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, tại hạ cũng có một ít bảo vật định thần dưỡng tính, định hồn hương thì thế nào? Hạng Tây Bình vừa nghe đến định hồn hương, toàn thân lập tức rung lên, vẻ mặt vô cùng kích động. Lục Bình không hiểu tại sao, kỳ quái hỏi, hạng huynh, huynh đây là. Dưới mặt nước nổi lên vài cái bọt khí khổng lồ, tiếng khò khè truyền lên từ đáy biển, dường như Hạng Tây Bình đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn của Hạng Tây Bình mới cất lên, cười khổ nói, Lục huynh hại ta khổ quá. Tộc bá quy chúng ta trời sinh thích ngủ, phàm là bảo vật định thần tĩnh tâm, dưỡng hồn đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với chúng ta. Đối với các tu sĩ khác, đó là những bảo vật hiếm có trong quá trình tu luyện, nhưng đối với tộc bá quy chúng ta, đó lại là thuốc mê không thể tốt hơn. Lý do này khiến Lục Bình có chút trở tay không kịp, ngẩn người một lúc mới nói, vậy Hạng huynh rốt cuộc cần dùng loại đan dược nào mới có thể, không ngủ được. Hạng Tây Bình cười khổ nói, chính vì để không ngủ được, nên đan dược phải dùng loại trái ngược. Đương nhiên, ngoài việc không gây tổn hại cho bản thân chúng ta, tốt nhất là dược lực phải mạnh một chút, nếu không với thể chất của tộc bá quy chúng ta, e là chẳng có tác dụng gì. Lục Bình suy nghĩ, rồi bắt đầu tìm kiếm trong pháp khí trữ vật. Một lúc lâu sau, hắn mới tìm ra một chiếc bình ngọc, đổ đan dược bên trong ra xem, nói, để hơi lâu rồi, may là không bị hỏng. Hạng huynh, huynh xem loại đan dược này thế nào? Một mùi hương kỳ quái tỏa ra từ viên đan dược, thậm chí còn thẩm thấu xuống dưới nước biển. Ùm ụp ụp. Lần này không phải tiếng thở của Hạng Tây Bình, mà là tiếng bụng kêu vang trời phát ra từ thân thể to lớn của hắn. Đây là đói bụng sao? Nhưng tiếng bụng kêu cũng chỉ vang lên một chút rồi dường như bị Hạng Tây Bình kìm nén lại. Từ dưới biển truyền đến giọng nói kinh ngạc của Hạng Tây Bình, đây là loại đan dược gì, sao chỉ ngửi mùi thôi mà đã khiến Hạng Mỗ thấy đói cồn cào thế này? Lục Bình hắc hắc cười nói, viên thuốc này cũng không phải vật quý hiếm gì, mà là một loại đan dược cấp dung huyết kỳ gọi là ngạ quỷ đan. Nếu yêu tu không phải xuất thân từ đỉnh gia yêu tộc dưới dung huyết kỳ, vì linh trí chưa hoàn thiện, nếu trúng phải dư độc của ngạ quỷ đan, thậm chí có thể vì đói khát mà ăn thịt cả đồng loại, càng ăn lại càng đói, cho đến khi tự chống đỡ đến chết. Nhưng đan dược này dù sao phẩm cấp cũng không cao, đối với tu sĩ đoán đan kỳ đã không còn tác dụng. Với Hạng huynh, chẳng qua là lúc bất ngờ không đề phòng khiến huynh cảm thấy đói nhất thời mà thôi. Nhưng nếu Hạng huynh hoàn toàn không chống cự, cảm giác đói này chắc cũng đủ để huynh không còn chút buồn ngủ nào. Dưới đáy biển im lặng một lúc, lát sau mới truyền đến giọng nói có chút kỳ quái của Hạng Tây Bình, Lục huynh, cách làm của huynh quả thật là có chút khác người đó. Lục Bình ha ha cười nói, đương nhiên, vì Hạng huynh xuất thân từ tộc bá quy, ngạ quỷ đan này có lẽ tại hạ phải luyện lại một phen, nếu không với thể chất của Hạng huynh, hiệu lực của nó cũng không kéo dài được bao lâu. Hai người đạt thành thỏa thuận, sau khi kết thúc chuyến đi ngũ hành quy tàng sẽ giúp Lục đại quý dung hợp huyết mạch bá quy để nâng cao tư chất. Đúng lúc này, giọng nói có chút ngượng ngùng của Hạng Tây Bình lại vang lên bên tai Lục Bình, hắc hắc, Lục huynh, huynh vừa nói trên người có định hồn hương. Lục Bình ngẩn người, nói, sao vậy? Hạng Tây Bình vẫn hắc hắc cười nói, tự nhiên là muốn trao đổi vật này rồi. Sau khi chuyến đi ngũ hành quy tàng này kết thúc, lão Hạng ta chắc chắn sẽ vượt qua lôi kiếp lần đầu. Như vậy, lão Hạng ta tất nhiên phải ngủ một giấc ngon lành cả 180 năm. Để ngủ cho thật say, không bị mấy con cá tôm quấy rầy, có lẽ phải nhờ đến một ít bảo vật an thần định hồn để tăng chất lượng giấc ngủ, hắc hắc. Lục Bình nghe mà cạn lời. Tộc bá quy thích ngủ thành tính, thậm chí không tiếc hy sinh thời gian tu luyện. Để có thể ngủ một giấc thật sâu, họ lại dùng những bảo vật mà tu luyện giới dùng để ổn định tâm thần, tăng cường ngộ tính, tránh tẩu hỏa nhập ma làm thuốc ngủ. Lục Bình do dự một lát khiến Hạng Tây Bình tưởng hắn không muốn, bèn cười nói, Lục huynh còn nhớ tại hạ từng nói trong tay còn có một món kỳ thủy khá quý giá không? Nếu Lục huynh đồng ý trao đổi, món kỳ thủy này sẽ giao cho Lục huynh sử dụng, thế nào? Lục Bình sững sờ, hỏi, ồ, là kỳ thủy gì vậy? Hạng Tây Bình tự tin cười, nói, là Ngọc Thanh Tĩnh Mục Dịch. Cái gì? Lục Bình vui mừng khôn xiết, lại là Ngọc Thanh Tĩnh Mục Dịch. Trong số 7 vị khai thiên thất tổ, viên đạo nhân năm xưa từng xem thường cả tu luyện giới nhờ vào hai loại kỳ thuật. Thứ nhất là khả năng khống chế linh mạch thiên hạ. Viên đạo nhân rất thích rượu, bản mệnh pháp bảo của ông cũng là một cái đỉnh rượu, được gọi là Càn Khôn Tửu Đỉnh. Năm đó, viên đạo nhân tay cầm đỉnh này, trong quá trình khai thiên đã điều hòa linh mạch khắp thiên hạ, là một trong những thần khí khai thiên nổi danh ngang với Thất Bảo Lôi Hồ. Chỉ tiếc rằng bảo vật này không phải là pháp bảo công phạt, nên uy lực không bằng Thất Bảo Lôi Hồ. Về sau, trong tu luyện giới có nhiều người phỏng chế Càn Khôn Tửu Đỉnh, nhưng đều không thể đạt được uy năng vốn có của thần khí khai thiên này. Thực ra, Linh Lung Tửu Đỉnh, một kiện linh bảo một kiếp trong tay Lục Bình, chính là một trong những vật phỏng chế của Càn Khôn Tửu Đỉnh. Trong tay Lục Bình, nó cũng có thể điều tiết, khống chế và ngưng tụ linh mạch, hấp thu bản nguyên khí, nhưng so với Càn Khôn Tửu Đỉnh thì khác nhau một trời một vực. Thứ hai chính là một đôi mắt thần kỳ thuật của viên đạo nhân, được gọi là Tam Thanh Chân Đồng. Về sau, phương pháp tu luyện cũng được lưu truyền rộng rãi trong tu luyện giới, nhưng chỉ là phương pháp tu luyện ban đầu của Tam Thanh Chân Đồng, tức là giai đoạn sơ khởi của kỳ thuật này. Tam Thanh Chân Đồng mà Lục Bình tu luyện hiện nay cũng chính là như vậy. Không phải Viên đạo nhân không truyền thụ các phương pháp tu luyện còn lại của kỳ thuật này, mà là vì Viên đạo nhân đã điều hòa linh mạch thiên hạ, nên ông hiểu rõ nhất về tài nguyên tu luyện của thế giới này. Ông từng nói rằng, trong thế giới này, tu luyện thành công giai đoạn thứ nhất của Tam Thanh Chân Đồng đã là rất đáng quý, muốn tu luyện đến giai đoạn thứ hai về cơ bản là si tâm vọng tưởng. Trên thực tế đúng là như vậy. Cái gọi là Tam Thanh Chân Đồng, trong quá trình tu luyện nếu muốn đạt đến đại thành, thì nhất định phải có một trong ba loại kỳ thủy quý hiếm bậc nhất thiên hạ để làm loại kỳ thủy cuối cùng trong chính loại mà thần thông này cần ngưng tụ. Chỉ có như vậy mới có thể luyện thành công giai đoạn thứ nhất của Tam Thanh Chân Đồng. Ba loại linh dịch này lần lượt là Thượng Thanh Chân Mục Dịch, Ngọc Thanh Tĩnh Mục Dịch và Thái Thanh Linh Mục Dịch. Chúng gần như có thể được xem là những vật phẩm quý giá nhất trong số các kỳ vật thuộc tính thủy của tu luyện giới. Nhiều tu sĩ pháp tướng có thể cả đời cũng chưa chắc gặp được một trong ba loại này. Ngay cả Lục Bình, người có thể coi là có vận mệnh rất tốt, đã thu thập được 8 loại kỳ thủy để ngưng tụ Tam Thanh Chân Đồng, cũng không chắc có thể có được một trong ba loại kỳ trân này để hoàn thành việc ngưng tụ cuối cùng. Cho nên, khi nghe Hạng Tây Bình có một trong ba loại kỳ trân này là Ngọc Thanh Tĩnh Mục Dịch, Lục Bình có chút không dám tin, hỏi, ngươi có Ngọc Thanh Tĩnh Mục Dịch, sao có thể chứ? Mặt biển trước mặt Lục Bình đột nhiên cuộn trào, một cái đầu rùa khổng lồ nhô lên từ dưới biển. Đây là lần đầu tiên Lục Bình tận mắt thấy đầu của một con bá quy. Trước kia, tuy bá quy vẫn luôn trôi nổi trên biển, nhưng đầu của nó lại luôn rụt trong mai, ngay cả thần niệm của Lục Bình cũng không thể dò xét được. Cái đầu rùa há miệng, một chiếc hộp cấm linh bằng gỗ được phong ấn kỹ lưỡng bay ra, rơi xuống trước mặt Lục Bình. Nhìn thấy chiếc hộp làm từ gỗ cấm linh này, Lục Bình đã tin đến 8-9 phần. Sau khi mở hộp ra xem, Lục Bình cố gắng kìm nén sự phấn khích, ngẩng đầu nói với Hạng Tây Bình, Hạng huynh, người thật không nói dối. Ngọc Thanh Tĩnh Mục Dịch này quý hiếm vô cùng, nếu huynh chỉ dùng để đổi lấy Định Hồn Hương, nói thật, món hời này tại hạ không dám nhận. Hạng Tây Bình cười nói, Lục huynh tuệ nhãn. Tại hạ tự nhiên cũng có tính toán của mình. Kinh hồn tam hương trong tu luyện giới có cùng nguồn gốc, trong đó phẩm chất kém nhất chính là Định Hồn Hương. Lúc trước Lục huynh không chút do dự liền nói ra Định Hồn Hương, chắc hẳn trong tay huynh tất nhiên có loại hương tốt hơn. Bất kể là dưỡng hồn hương hay tỉnh hồn hương, Lục huynh dùng để đổi lấy vật này trong tay tại hạ cũng đều được. Lục Bình vẫn do dự, nói, Hạng huynh, không phải tại hạ không tin huynh. Dù là dưỡng hồn hương hay tỉnh hồn hương, tại hạ đều có. Chỉ là vật này tuy cũng được xem là xa xỉ phẩm trong tu luyện giới, nhưng vẫn không thể so sánh với loại kỳ trân trời đất chỉ có thể ngộ mà không thể cầu này. Nếu thật sự muốn dùng tỉnh hồn hương hoặc dưỡng hồn hương để đổi, tại hạ phải đưa ra bao nhiêu mới xứng với một hộp kỳ thủy này. Hạng Tây Bình sững sờ, cuối cùng cũng hiểu ra sự nghi hoặc của Lục Bình, bèn không nhịn được cười, giải thích, Lục huynh có lẽ không biết, phương thức tu hành của tộc bá quy chúng ta có chút đặc biệt. Tộc bá quy thích ngủ, Lục huynh chắc cũng rõ. Nhưng huynh có lẽ không biết nguyên nhân căn bản khiến chúng ta thích ngủ là gì đâu nhỉ? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lục Bình, Hạng Tây Bình tỏ vẻ quả nhiên là vậy, giải thích, thực ra, tộc bá quy chúng ta trong lúc ngủ cũng có thể tự tu luyện, chỉ là tốc độ rất chậm. Nhưng thọ nguyên của chúng ta kéo dài có thể nói là nhất tu luyện giới, đó cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là ở việc thích ngủ. Hơn nữa, ngủ càng sâu, thời gian càng dài, thì trong khoảng thời gian đó sinh cơ trôi đi càng ít, thọ nguyên tự nhiên cũng được kéo dài. Bởi vậy, kinh hồn tam hương trong mắt Lục huynh và mọi người chỉ là vật phụ trợ tu luyện, nhưng trong mắt tộc bá quy chúng ta, đó lại là bảo vật có thể giúp chúng ta chìm vào giấc ngủ sâu, thực sự còn tốt hơn cả tử kim thọ đan để kéo dài tuổi thọ. Như vậy mà nói, giá trị của nó chẳng lẽ còn không bằng một món kỳ thủy không dùng được sao? Lục Bình lại không ngờ phương thức tu hành của tộc bá quy lại đặc biệt đến vậy. Hắn ngẩn người, rồi nói, tuy nói như vậy, nhưng nếu tại hạ cứ thế trao đổi với Hạng huynh, tại hạ cũng có cảm giác như đang thừa nước đục thả câu. Dù sao giá trị của hai bảo vật này trong tu luyện giới đã sớm có định luận. Hay là thế này, tại hạ có vài cành kinh hồn thụ tươi, tuy kinh hồn thụ rất khó trồng, nhưng nếu tại hạ cung cấp cho Hạng huynh 5 cành tươi khỏe, không biết Hạng huynh có chắc chắn nuôi sống được không? 5 cành kinh hồn thụ tươi. Hạng Tây Bình sững sờ, thầm nghĩ, dù tỷ lệ sống sót của kinh hồn thụ cực thấp, nhưng 5 cành tươi ít nhất cũng có thể sống được một cành. Chỉ cần sống được một cành, chẳng phải là sau này mình có thể ngủ say đặc biệt dưới gốc cây kinh hồn sao? Nghĩ đến đây, Hạng Tây Bình không khỏi kích động. Kinh hồn thụ đối với tộc bá quy mà nói chính là một cây trường thọ. Chỉ là kinh hồn thụ vô cùng khó chịu, cần tu sĩ thường xuyên chăm sóc, mà với tính lười biếng một giấc ngủ mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm của tộc bá quy, hiển nhiên không thích hợp để chăm sóc kinh hồn thụ. Hạng Tây Bình suy đi tính lại, cuối cùng cắn răng nói, được, đổi. Lục Bình có chút vui mừng, thu lại chiếc hộp cấm linh trước mặt. Sau đó, thần niệm của hắn tiến vào hoàng kim ốc, bẻ 5 cành khỏe mạnh từ thân cây kinh hồn, giao cho Hạng Tây Bình. Năm cành cây trôi nổi giữa không trung, một cánh cổng không gian đột nhiên mở ra, những cành cây không rễ này lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảnh khắc đó, Lục Bình có thể khẳng định cánh cổng không gian này không kết nối với một pháp bảo không gian, mà là một không gian đặc biệt nào đó. Thu lại năm cành cây xong, Hạng Tây Bình hướng về phía Dương Như Quân ở phía trước hô, cô nương tộc Khổng Tước kia, ngươi giấu đám hậu bối tử tôn của ta ở đâu rồi, ta cần dùng đến chúng. Hạng Tây Bình vừa dứt lời, liền thấy trên trời hiện lên ánh sáng màu lam, mấy chục con rùa biển lớn nhỏ như những chiếc đĩa tròn khổng lồ rơi xuống từ không trung. Nhưng chưa kịp rơi xuống nước, chúng đã bị những cánh cổng không gian xuất hiện giữa không trung hút vào không gian đặc biệt mà Hạng Tây Bình mang theo. Chỉ riêng thủ đoạn này đã đủ cho thấy Hạng Tây Bình rất am hiểu thần thông không gian, kiên quyết hơn hẳn các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ thông thường, dù không bằng thần thông cách không ngự vật của Lục Bình nhưng cũng chỉ kém một bước ngắn. Hạng Tây Bình cười nói, có đám hậu bối này thay phiên chăm sóc, lão Hạng ta có thể yên tâm ngủ say rồi. Mấy ngày tiếp theo, mọi người vẫn trôi nổi trên Nam Hải như không có mục đích. Còn Lục Bình thì trực tiếp mở một động phủ trên lưng Hạng Tây Bình, bắt đầu ngưng tụ loại kỳ thủy cuối cùng của Tam Thanh Chân Đồng là Ngọc Thanh Tĩnh Mục Dịch. Hơn 10 ngày trôi qua, thanh quang trong mắt Lục Bình càng lúc càng thịnh và cũng càng lúc càng khó thu liễm. Lúc bình thường nói chuyện với người khác, thanh quang bắn ra từ mắt hắn thậm chí còn có cảm giác thiêu đốt. Một ngày nọ, sau gần một tháng trôi nổi trên biển, Hỏa Khổng Tước Dương Lệ Quân đã sớm không chịu nổi sự cô tịch, ồn ào muốn tìm một hoang đảo để nghỉ ngơi. Mọi người đi đường mấy ngày liền cũng có chút mệt mỏi, nên đều đồng ý, ngay cả hai con bá quy cũng hiếm khi hóa thành hình người. Hạng Tây Bình là một tráng hán cao hơn 9 thước, lưng đeo một tấm khiên hình chữ nhật khổng lồ, toàn thân toát lên vẻ dũng mãnh. Còn Hạng Tĩnh Vũ thì thấp hơn nhưng lại cực béo, cao cũng 8 thước, trông như một quả cầu, sau lưng cũng đeo một chiếc khiên khổng lồ hình tròn. Thủy Khổng Tước Dương Như Quân do dự một lát, rồi mới đi đến trước mặt Lục Bình nói, chuyện mấy ngày trước đa tạ Lục huynh rồi. Còn những lời nói trước kia của đại tỷ, cũng xin Lục huynh đừng để trong lòng. Đại tỷ tính tình thẳng thắn, nhưng chưa hẳn có ác ý, Lục Bình cười nói, đều là chuyện nhỏ nhặt, cô nương không cần quá để tâm. Dương Như Quân thấy Lục Bình thần sắc thản nhiên, liền cũng thoải mái hơn nhiều, nói ra thật xấu hổ, lần này xông vào ngũ hành chi địa, tuy nói năm tỷ muội chúng ta liên thủ cũng có chút nắm chắc, nhưng tu vi thực lực của Lục huynh cao hơn chúng ta rất nhiều, đến lúc đó còn phải nhờ Lục huynh ra tay tương trợ. Lục Bình nói, mọi người mục tiêu giống nhau, tự nhiên phải cùng nhau trông coi. Nhưng theo thiện ý của tại hạ, năm vị lệnh tỷ muội trong tay tất nhiên còn có thủ đoạn ẩn giấu, thủ đoạn đó thi triển ra e là Lục mỗ cũng phải tránh xa. Chúng ta chỉ cần liên thủ là được, còn viện thủ thì nói hơi nặng lời rồi. Dường như quân thần sắc biến ảo, cuối cùng cũng mỉm cười, hai bên đã buông bỏ những ngăn cách trước đó, cùng nhau cười nói vui vẻ. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình biến đổi, quát lên một tiếng giận dữ, trở tay vung về phía sau. Ngay lúc Lục Bình đẩy một chưởng về phía sau, không gian sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một đôi vuốt sắc, chộp thẳng về phía hậu tâm của hắn. Khi Lục Bình đẩy chưởng ra, một mảnh pháp tướng Khánh Vân từ sau lưng hắn trỗi dậy mãnh liệt, một đôi móng vuốt có chút giống chân cá sấu duỗi ra, ầm ầm va chạm với đôi vuốt sắc kia. Lục Bình loạn choạng về phía trước một bước, ngực bụng một trận khí huyết cuộn trào. Còn đôi vuốt sắc tấn công lén sau lưng thì đã hóa thành bột phấn. Cách đó không xa, trong không gian vốn không một bóng người, một tiếng kêu đau đớn truyền đến, một tu sĩ với đôi mắt lộ vẻ hung ác bị hất văng ra, hung hăng nhìn về phía Lục Bình vừa xoay người lại. Doanh Lệ, ngươi muốn làm gì? Không đợi Lục Bình hỏi, Dương Như Quân bên cạnh đã hét lên. Kẻ tấn công lén có thực lực cực cao. Lục Bình vội vàng đỡ đòn mà suýt nữa đã chịu thiệt thòi. Quay đầu lại, hắn thấy một tu sĩ thân hình cao gầy bị một chưởng của mình hất văng ra khỏi hư không. Sau tiếng hét của Dương Như Quân, nàng đã bay về phía tu sĩ kia, trông như đang cố gắng giải thích điều gì đó. Tu sĩ kia tuy ra tay tấn công lén, nhưng bản thân hắn hiển nhiên cũng không khá hơn. Một chưởng của Lục Bình thậm chí đã triệu hồi cả pháp tướng để cách không tương trợ, sức mạnh như sóng biển cuộn trào, sóng ngầm nổi dậy, chính luồng ám kình liên tiếp, luồng sau mạnh hơn luồng trước. Sau khi tấn công lén, tu sĩ kia phải dồn hết tinh lực để hóa giải những luồng kình lực này, không còn rảnh để ý đến Lục Bình, chỉ có đôi mắt lộ ra vẻ âm hiểm, cất cao nhìn chằm chằm hắn. Doanh Lệ, Lục huynh chỉ là một người bạn bình thường ta gặp trên đường thôi. Dường như quân dường như ngay lập tức hiểu ra chuyện gì và biết cách giải quyết nó. Lục Bình sững sờ một chút. Đây là xem mình là tình địch sao? Chỉ là gã đàn ông này ghen tuông cũng quá mức rồi. Một kích vừa rồi rõ ràng là muốn lấy mạng người, chẳng qua là đụng phải Lục Bình. Nếu là tu sĩ pháp tướng bình thường, dù may mắn không chết cũng sẽ trọng thương, huống hồ còn nhắm vào hậu tâm, dù trọng thương e rằng sau này tu vi cũng bị tổn hại. Lục Bình trong lòng âm thầm tức giận. Chuyện xảy ra ở đây cũng đã kinh động đến bốn vị công chúa Khổng Tước khác và hai tráng hán bá quy ở xa. Mọi người đều đồng loạt hướng về phía này. Lục Bình nhìn Dương Như Quân đang nhỏ giọng giải thích với tu sĩ kia, rồi lại nhìn bốn nữ tử đang chạy tới, không biết lập trường của họ thế nào. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc bạo ngược trong lòng, muốn xem họ sẽ nói gì. Sau lời khuyên của Dương Như Quân, cả đàn ông tên Doanh Lệ đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ánh mắt nhìn Lục Bình vẫn mang theo một tia nguy hiểm, dường như đang cảnh cáo điều gì đó. Dương Như Quân cũng vội vàng đến trước mặt Lục Bình, áy náy cười nói, Lục Huynh, thật sự vô cùng xin lỗi. Doanh Lệ là vị hôn phu của ta, vừa rồi hắn có chút hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng ta, xin Lục Huynh đừng trách tội. Lục Bình hoàn toàn không để ý đến lời xin lỗi của Dương Như Quân, mà chỉ lạnh lùng nhìn Doanh Lệ đang đứng sau lưng nàng với vẻ mặt âm độc. Thanh quang trong mắt hắn tăng vọt khiến Doanh Lệ cũng không khỏi phải tránh đi ánh mắt. Lúc này, Hạng Tây Bình chậm rãi đi tới, ha ha cười một tiếng, nói, chuyện này thật buồn cười. Vừa rồi gã này muốn hạ sát thủ với Lục Huynh, thế mà cô nương này lại chỉ muốn dùng một câu xin lỗi để cho qua sao. Xem ra các công chúa Khổng Tước các người ở Vô Tận Sơn Mạch được chiều chuộng quá rồi, cứ nghĩ rằng trong tu luyện giới ai cũng phải nể mặt các người à. Một phen của Hạng Tây Bình khiến Dương Như Quân mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt của bốn nữ tử khác cũng không khá hơn, có người hung hăng lườm Doanh Lệ, có người lại tỏ vẻ oán trách Hạng Tây Bình. Dương Như Quân nhìn Lục Bình với ánh mắt khẩn cầu, nhưng Lục Bình lại không thèm để ý, mà quay sang Doanh Lệ đột nhiên hỏi, tộc cô ưng, từ khi nào mà huyết duệ đích truyền của Giao đạo nhân khinh thường thiên hạ lại có thể kết hôn với công chúa của vương tộc Khổng Tước rồi? Ngươi không sợ bị tộc cô ưng tuyên bố là kẻ phản nghịch sao? Sắc mặt Doanh Lệ biến đổi. Ngoài Kim Khổng Tước Dương Hoa Quân, bốn vị công chúa Khổng Tước còn lại nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Lục Bình thấy vậy, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi muốn chết? Giọng nói của gã đàn ông kia âm trầm, hắn lao lên định không buông tha cho Lục Bình, nhưng lại bị Dương Như Quân gắt gao ngăn lại. Nàng đã từng chứng kiến thực lực của Lục Bình, biết rằng vị hôn phu của mình tuy là nhân tài kiệt xuất trong số các tu sĩ cùng cấp, nhưng so với Lục Bình chưa chắc đã hơn. Huống hồ lúc này đã gần đến ngũ hành chi địa, tự nhiên không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng Lục Bình vô cớ chịu một lần hiểm nguy sinh tử, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Chỉ thấy hắn đưa ngón trỏ tay trái ra, nói với Doanh Lệ, một chiêu. Nếu ngươi đỡ được, chuyện ngươi tấn công lén vừa rồi coi như bỏ qua. Dám không? Lời Lục Bình vừa nói ra, không chỉ gã đàn ông kia cảm thấy bị sỉ nhục, mà ánh mắt của năm vị công chúa Khổng Tước nhìn Lục Bình cũng có chút không thiện cảm. Hạng Tĩnh Vũ hắc hắc cười một tiếng, tỏ vẻ không liên quan đến mình, chỉ xem kịch vui. Còn Hạng Tây Bình do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói, Lục Huynh, gã này thực lực không kém, có nên cẩn thận một chút không? Tốt, tốt, tốt. Cô ưng Doanh Lệ đột nhiên há miệng cười nói, vị Lục đạo hữu này thật có khí phách, vậy thì tại hạ xin cùng các hạ thử một chiêu. Lục Bình mỉm cười với Hạng Tây Bình, rồi khi nhìn lại Doanh Lệ, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Lấy Lục Bình làm trung tâm, pháp tướng Khánh Vân sau lưng hắn lập tức cuộn trào, dường như có một vị thần vật từ thời viễn cổ sắp hiện hình. Ngoại trừ cô ưng Doanh Lệ, những người còn lại đều liên tục lùi lại, mở ra một khoảng cách lớn trên rạn san hô hoang vắng. Còn gã cô ưng đứng mũi chịu sào, dưới áp lực khí thế của Lục Bình lại có một cảm giác chưa đánh đã muốn thua. Không thể kéo dài nữa. Cô ưng Doanh Lệ thầm nghĩ, khí thế của gã này rất cổ quái, cứ kéo dài thế này, dù mình không đến mức chưa đánh đã thua, nhưng thực lực chắc chắn sẽ bị suy giảm nhiều. Cô ưng Doanh Lệ đột nhiên bộc phát, hai tay liên tục huy động, vô số đạo vũ kiếm từ hai tay hắn bắn ra, tấn công về phía Lục Bình. Thấy Lục Bình sắp bị biển vũ kiếm này bao phủ, Doanh Lệ liền thấy trên mặt Lục Bình lộ ra một nụ cười trào phúng. Sắc mặt hắn biến đổi, tốc độ bắn vũ kiếm lại càng nhanh hơn vài phần. Nhưng đúng lúc này, giữa biển vũ kiếm đột nhiên sáng lên một đạo quang mang màu lam. Ánh sáng lam đột nhiên rực rỡ, thoáng chốc đã xé tan biển vũ kiếm, bao phủ tất cả dưới ánh sáng lam mờ ảo. Doanh Lệ vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng vũ kiếm của hắn tuy bắn ra vô số kiếm quang, nhưng thực chất lại là một kiện linh bảo một kiếp điển hình. Tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường giao thủ với hắn thường sẽ bị đòn tấn công phủ đầu của hắn đánh cho trở tay không kịp. Ngay cả những tu sĩ đích truyền của các danh môn đại phái cũng không dám xem thường. Thực tế, Doanh Lệ năm xưa chỉ bằng chiêu này đã từng nhất cử đã thương nặng một con bích hải linh xà cùng cấp, sau đó lại giết chết nó. Nhưng hắn không thể nào ngờ được rằng đạo thần thông này của mình lại bị người trước mặt phá giải một cách dễ dàng như vậy, lại còn phản kích lại mình. Vũ kiếm trong tay Doanh Lệ không dám bắn ra ngoài nữa, mà nhanh chóng ngưng tụ trước người, hợp thành một bức tường lông vũ trắng mút, ầm ầm va chạm với ánh sáng lam đang bắn tới. Bành! Biển lông vũ nổ tung trước mặt Doanh Lệ. Ánh sáng lam tuy cũng nổ tung, nhưng một luồng sức mạnh vẫn đẩy Doanh Lệ lùi lại mấy trượng, khiến hắn cảm thấy ngực tức nghẹn. Nhưng dù sao hắn vẫn đỡ được đạo quang mang màu lam đó. Vẻ kinh hãi trên mặt Doanh Lệ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười tự tin và chế nhạo. Hắn định ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bình. Nhưng đúng lúc này, tai Doanh Lệ lại vang lên tiếng hét kinh hãi của Dương Như Quân, "Doanh Lệ, cẩn thận." Doanh Lệ hơi sững sờ, thầm nghĩ, sao vậy, chẳng lẽ gã kia lại trơ tráo đến thế, dám ra tay lần nữa trước mặt bao nhiêu người sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng tay hắn vẫn vô thức đề phòng. Từ lúc hắn bị ánh sáng lam đánh lui cho đến lúc Dương Như Quân mở miệng nhắc nhở chỉ là trong chốc lát. Lại thấy giữa không trung, vũ kiếm còn chưa kịp tiêu tan hoàn toàn, một đạo quang mang màu lam khác đã theo sát phía sau. Doanh Lệ đối mặt trực diện với Lục Bình nhưng lại không nhìn rõ thủ đoạn của hắn. Còn năm chị em họ Dương ở bên cạnh thì thấy rất rõ. Ánh sáng lam mà Lục Bình chém ra không chỉ có một đạo, mà là hai đạo, một trước một sau. Vốn dĩ hai đạo quang mang màu lam đều lao đến cùng lúc, nhưng ngay khoảnh khắc đạo quang mang đầu tiên chém vỡ tường Long Vũ, đạo quang mang thứ hai lại quỷ dị chậm lại giữa không trung. Ngay khi đạo quang mang đầu tiên tan biến, đạo quang mang thứ hai này đột nhiên tăng tốc, lao về phía trước với tốc độ còn nhanh và mạnh hơn đạo đầu tiên. Cái gì? Doanh Lệ thấy đạo quang mang màu lam này với khí thế sét đánh không kịp bưng tay đâm thẳng vào ngực mình. Trong lúc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, một pháp tướng ưng thân đuôi rắn từ sau lưng Doanh Lệ hiện ra. Pháp tướng vỗ cánh, vô số vũ kiếm lại từ hai cánh bắn ra, lao về phía đạo quang mang màu lam này. Mỗi chiếc vũ kiếm dính vào đều làm suy giảm một phần lực lượng của quang mang màu lam. Nhưng tốc độ của quang mang cực nhanh, chưa kịp tiêu tan bao nhiêu lực lượng đã áp sát đến trước ngực Doanh Lệ. Một lớp áo giáp hình thành từ lông vũ hiện ra trước người Doanh Lệ, bảo vệ thân thể hắn. Đồng thời, cái mỏ dài sắc bén của pháp tướng đột nhiên mổ xuống. Ken. Một tiếng vang như kim loại va vào nhau truyền đến. Mỏ dài của pháp tướng ưng thân đuôi rắn bị chém gãy một nửa. Sau khi ánh sáng lam tiêu tan, một thanh phi kiếm lộ ra bản thể. Dù lúc này uy năng đã giảm nhiều, nhưng nó vẫn kiên quyết đánh trúng vào lớp áo giáp lông vũ trước ngực Doanh Lệ. Phụt. Một ngụm máu tươi từ miệng Doanh Lệ phun ra. Một kích này đã làm tâm hạch không gian của hắn chấn động, pháp tướng bị tổn thương, đã bị nội thương rất nặng. Nhưng so với điều đó, một kích này của Lục Bình còn gây ra đả kích nặng nề hơn đối với sự tự tin của hắn. Phi kiếm bay ngược về tay Lục Bình. Lúc này Doanh Lệ mới nhìn rõ, hóa ra một kích vừa rồi của Lục Bình là dùng xong phi kiếm. Lúc này, một đôi phi kiếm đang xoay quanh Lục Bình, và trên vai hắn, mỗi bên đều có một con cá nhỏ đang bơi lội trong không trung, rõ ràng là khí linh của cặp phi kiếm này. Cặp phi kiếm này chính là vũ khí tiện tay của Lục Bình, Tế Thủy Trường Lưu Kiếm. Sau 3 năm thai nghén, trước khi đến Nam Hải, cuối cùng đã được Lục Bình triệu hồi lôi kiếp linh bảo, trở thành linh bảo một kiếp, lại còn thai nghén ra một cặp khí linh giống như cá lội. Ngươi muốn chết? Doanh Lệ cũng là một nhân vật nổi bật của tộc Cô Ưng, trên con đường tu luyện luôn thuận buồm xuôi gió, cũng là một nhân vật phong vân có tiếng tăm. Hắn chưa bao giờ chịu đả kích lớn như vậy. Lúc này, vì xấu hổ mà hóa giận, hắn không màng đến thương thế của mình, liền muốn lao lên liều mạng với Lục Bình. Lục Bình treo tức nhìn kẻ trước mắt. Lúc này Lục Bình đã sớm có sát ý với gã này, nếu không phải e ngại năm con khổng tước kia, đã sớm hạ sát thủ rồi. Quả nhiên, không đợi Doanh Lệ xông lên, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt lạnh lùng của Kim Khổng Tước Dương Hoa Quân khiến Doanh Lệ bất giác rùng mình một cái, tỉnh táo lại. Tộc Cô Ưng cũng là một trong những chủng tộc đỉnh cao của tu luyện giới, là huyết duệ đích truyền của Giao đạo nhân. Tuy nhiên, khác với các huyết duệ đích truyền như Bích Hải Linh Xà, Nguyên Thủy Cự Ngạc, Thiên Mã Nhất Tộc, tộc Cô Ưng tôn sùng tự do, theo đuổi phong cách tiêu dao thế gian, tiếu ngạo thiên hạ của Giao đạo nhân năm xưa, nên thường được gọi là những lãng tử trong tu luyện giới. Đó là bởi vì sau khi trưởng thành, các thành viên của tộc Cô Ưng từ trước đến nay đều độc hành trong tu luyện giới, hành sự không phân đúng sai, tất cả đều dựa vào sở thích cá nhân. Nhưng tộc Cô Ưng cũng có kẻ thù truyền kiếp, đó chính là Bích Hải Linh Xà và các yêu thú đỉnh cao có huyết mạch của Bằng. Năm đó trong số khai thiên thất tổ, Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân vốn không hòa hợp. Về sau, hai vị lão tổ khai chi tán diệp, hậu duệ của họ tuy có ngăn cách nhưng cũng không đến mức thù hận sinh tử, duy chỉ có tộc Cô Ưng là ngoại lệ. Tộc Cô Ưng từ trước đến nay đều xem huyết duệ đỉnh cao của huyết mạch Bằng là kẻ thù. Còn tộc Bích Hải Linh Xà, chiếm cứ Đông Hải, là chủng tộc huyết duệ đệ nhất dưới trướng Giao đạo nhân, lại chưa bao giờ giống như tộc Cô Ưng, lấy việc chém giết yêu tộc huyết mạch Bằng làm nhiệm vụ của mình. Điều này bị xem là sự phản bội đối với Giao đạo nhân, là có lỗi với danh xưng huyết duệ đệ nhất của Giao đạo nhân. Do đó, tộc Cô Ưng từ trước đến nay đều xem Bích Hải Linh Xà là tộc phản bội và rất khinh thường họ. Điểm này có thể thấy qua pháp tướng của Doanh Lệ và Sở Hải Khiếu. Pháp tướng của Doanh Lệ là ưng thân đuôi rắn, cái đuôi rắn đó hiển nhiên là do hắn đã chém giết huyết duệ của tộc Bích Hải Linh Xà trong kỳ dung huyết rồi dung luyện huyết mạch mà thành. Pháp tướng trước kia của Sở Hải Khiếu cũng là thân rắn cánh ưng, rõ ràng cũng là huyết mạch của tộc Cô Ưng. Nói tóm lại, tộc Cô Ưng trong tu luyện giới được xem là một chủng tộc hành sự cực kỳ cực đoan. Mặc dù họ thường độc hành, nhưng thân phận là chủng tộc đỉnh cao khiến các tu sĩ của tộc Cô Ưng thường là những cao thủ trong số các tu sĩ cùng cấp, do đó cũng ít ai trêu chọc, thường chỉ đứng nhìn từ xa. Tộc Khổng Tước là vương tộc đệ nhất của Vô Tận Sơn Mạch, lại còn được xưng là huyết mạch truyền thừa đệ nhất của Bằng. Thế lực của họ vượt xa tộc Cô Ngư ở Đông Hải và tộc Kim Sí Bằng Điểu ở Tây Hoang, là một đại chủng tộc nổi danh ngang với Bích Hải Linh Xà. Vậy mà lần này, Thủy Khổng Tước Dương Như Quân, với thân phận công chúa của vương tộc Khổng Tước, lại đi cùng một tu sĩ của tộc Cô Ưng, hơn nữa xem ra bốn nữ tử còn lại đã sớm biết chuyện này. Điều đầu tiên Lục Bình nghĩ đến là việc này chắc chắn có âm mưu. Tộc Cô Ưng là chủng tộc lấy việc diệt trừ huyết duệ huyết mạch bằng trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Có thể nói, mỗi tu sĩ thành danh của tộc Cô Ưng, trên tay đều nhúng đầy máu xương của các chủng tộc huyết mạch bằng. Dường như quân lại có một tu sĩ tộc Cô Ưng làm vị hôn phu. Nếu không có sự đồng ý và che chở của các tu sĩ đỉnh cao của vương tộc Khổng Tước, e rằng Dương Như Quân đã bị vương tộc Khổng Tước bắt đi tế điện cho những tu sĩ tộc Khổng Tước đã chết trong tay tộc Cô Ưng trong lịch sử từ lâu rồi. Sau chuyện này, mọi người càng thêm ngăn cách. Ngày hôm sau lên đường, Lục Bình mới phát hiện Doanh Lệ cũng đã tìm được một con bá thiên thần quy để đi đường. Nhưng hắn có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn như vậy, e là giữa hắn và năm chị em Khổng Tước còn có cách liên lạc khác. Bởi vì khi Lục Bình nhìn thấy con bá quy mà Doanh Lệ tìm đến, tu vi rõ ràng chỉ là đoán đan hậu kỳ, hắn liền biết rằng chỉ dựa vào tu vi như vậy thì không thể nào đuổi kịp Hạng Tĩnh Vũ và Hạng Tây Bình. Hạng Tĩnh Vũ và Hạng Tây Bình khi thấy con bá quy mà Doanh Lệ mang đến, liền bắt Doanh Lệ phải thả nó đi, vì họ cho rằng với tu vi quá thấp như vậy, đi chỉ là chịu chết. Bá thiên thần quy tuy sau khi trưởng thành cũng thường tu hành và ngủ say một mình, nhưng vẫn rất quan tâm đến đồng tộc. Về phương diện này, trong tu luyện giới không có chủng tộc yêu tộc nào lòng dạ độc ác như tộc Cô Ưng. Doanh Lệ vốn là kẻ cực đoan, tự nhiên không muốn, nhưng hai người họ lập tức dọa sẽ không đi nữa. Cuối cùng, vẫn là Lục Bình nhìn ra mấu chốt, nhẹ nhàng nói với các nữ tử Khổng Tước một câu, nếu không có hai vị hạng đạo hữu, chúng ta không thể đến được ngũ hành chi địa. Hạng Tĩnh Vũ nghe vậy liền hiểu ý, nói ngay, không sai, nếu không thả đứa nhỏ này về, lão hạng ta cũng không đi cái gì ngũ hành chi địa nữa. Lập tức, hắn lại nhìn Kim Khổng Tước, nói thêm một câu, có đánh chết cũng không đi. Dường như quân thấy vậy đành phải lên khuyên bảo. Doanh Lệ hết cách, đành phải thả con bá quy nhỏ kia đi, rồi cùng năm chị em Khổng Tước lên lưng Hạng Tĩnh Vũ. Gã Doanh Lệ đó đương nhiên cũng không quên hung hăng lườm Lục Bình một cái. Lục Bình có chút buồn cười nhìn con chim ưng ngốc nghếch này, còn ánh mắt hung ác của Doanh Lệ tự nhiên không được Lục Bình để trong lòng. Lục Bình hiểu rằng con chim ưng này sẽ không bỏ cuộc, tộc Cô Ưng vốn có tính tình âm hiểm thô bạo như vậy. Nhưng ngay từ lúc con chim ưng này tấn công lén, Lục Bình đã không có ý định để hắn sống sót. Bây giờ hai bên chẳng qua là đều có điều kiêng dè mà thôi. Một khi vào ngũ hành chi địa, đó chính là lúc tất cả dùng thủ đoạn, giải quyết ân oán. Kim Khổng Tước Dương Hoa Quân vẫn luôn nhìn Lục Bình, dường như đang cảnh cáo, lại dường như muốn nói điều gì đó. Lục Bình thần sắc bình tĩnh đối mặt với nàng. Cuối cùng, Dương Hoa Quân cũng không nói gì thêm, mà quay người lên lưng Hạng Tĩnh Vũ đã hóa thành nguyên hình. Mọi người tiếp tục lên đường. Lục Bình dường như bị mọi người cô lập, nhưng may là quan hệ của hắn với hai con bá quy không tệ. Hạng Tây Bình trước đó đã kể chuyện ngạ quỷ đan cho Hạng Tĩnh Vũ nghe. Hạng Tĩnh Vũ tự nhiên cũng rất hứng thú, muốn xin Lục Bình một ít và hứa sẽ dùng bảo vật để trao đổi. Nhưng ngạ quỷ đan tuy là đan dược kỳ môn, nhưng cũng chỉ là một loại đan dược cấp thấp cấp dung huyết kỳ, đối với Lục Bình không là gì cả. Hắn liền nói vì nể mặt Tây Bình huynh, chút đan dược này tự nhiên tặng không cần trao đổi gì cả. Trong một buổi tối, Lục Bình đồng thời mở mấy lò đan thượng phẩm, trung phẩm mà mình cất giữ để luyện chế. Mỗi lò đều luyện được hai mẻ. Với thuật luyện đan của Lục Bình hiện nay, tỷ lệ thành đan của loại đan dược cấp bậc này tự nhiên là 10 phần 10. 4 năm lò đan đã cho ra 10 mẻ, cả trăm viên ngạ quỷ đan, đủ cho hai tráng hán này dùng một thời gian. Hạng Tĩnh Vũ tuy có chút không vui vì Doanh Lệ trước đó mang theo con quy nhỏ đoán đan kỳ đến tìm ngũ hành chi địa, nhưng lại ở chung với các nữ tử Khổng Tước khá tốt, mấy người họ ở cùng nhau cũng cười cười nói nói. Hạng Tây Bình thấy vậy hắc hắc cười nói, Lục huynh, xem ra lão hạng đi theo huynh cũng bị họ cô lập rồi kìa. Lục Bình cười cười không để tâm, mà hỏi, Hạng huynh, ta lại có chút kỳ quái. Tộc Cô Ưng vì Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân không hòa hợp mà muốn giết hết yêu tộc huyết mạch bằng trong thiên hạ, Bích Hải Linh Xà vì không đồng ý quan điểm của họ mà bị gọi là kẻ phản bội, cũng trở thành tử địch. Nhưng năm đó Giao đạo nhân lỡ ăn phải độc đan của Quy đạo nhân, có người nói Quy đạo nhân cố ý mưu hại, sao không thấy tộc Cô Ưng gây khó dễ cho tộc Bá Thiên thần quy. Hạng Tây Bình cười nói, ta còn tưởng Lục huynh sẽ hỏi tại sao vương tộc Khổng Tước lại đi cùng tộc Cô Ưng chứ, không ngờ lại hỏi chuyện này. Lục Bình mắt sáng lên, nói, sao vậy, Hạng huynh biết nguyên nhân hai nhà này đi cùng nhau à? Hạng Tây Bình lắc đầu nói, ta làm sao biết được. Chuyện này vừa nhìn đã thấy bất thường, xem ra cao tầng của vương tộc Khổng Tước chắc chắn biết chuyện. Cũng không biết tiểu tử tộc Cô Ưng kia có phải cũng đang mạo hiểm trở thành kẻ phản nghịch của tộc mình hay không. Nếu đúng là hành vi độc lập của hắn thì cũng không lạ, dù sao tộc Cô Ưng đều có tính tình bất thường như vậy, người khác nhiều nhất cũng chỉ kinh ngạc một phen. Nếu không phải, vậy thì chỉ có thể là hành vi chung của vương tộc Khổng Tước và tộc Cô Ưng. Nếu thật sự là vậy, tu luyện giới này sắp có biến rồi. Lục Bình gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng ngay lập tức lại hỏi, vậy vấn đề mà Hạng Huynh nói lúc trước giải thích thế nào, tại sao tộc Cô Ưng lại không xem tộc Bá Quy là đối tượng báo thù? Hạng Tây Bình cười nói, điểm này Lục Huynh có lẽ không biết rồi. Huynh có biết ngũ hành chi địa từ đâu mà có không? Lục Bình ngạc nhiên nói, Hạng Huynh lúc trước không phải đã nói, là do Quy đạo nhân năm đó để nâng cao tu vi, đã trao đổi với Bằng đạo nhân một kiện bảo vật để tu luyện. Sau đó vì ảnh hưởng của bảo vật đó, mới hình thành ngũ hành chi địa tại đạo tràng của Quy đạo nhân sao? Hạng Tây Bình cười nói, tự nhiên là như vậy, nhưng Lục Huynh có từng nghe nói rằng sau khi Giao đạo nhân năm đó lỡ uống phải độc đan làm tổn thương bản nguyên khí, có tu sĩ ngồi nghe đạo dưới trướng Giao đạo nhân đã từng đến tìm Quy đạo nhân để tìm cách giải quyết. Quy đạo nhân từng nói, trong trời đất chỉ có Tam Linh Ngũ Hành Diệp mới có khả năng khôi phục bản nguyên khí của Giao đạo nhân. Trái tim Lục Bình không kìm được mà đập thình thịch mấy cái. Hắn cố gắng che giấu cảm xúc, tỏ ra có chút kinh ngạc nói, chuyện này tại hạ cũng từng nghe qua, chẳng lẽ? Hạng Tây Bình cười nói, không sai. Quy đạo nhân năm đó là người có giao tình sâu sắc nhất với Giao đạo nhân, nếu không năm đó Giao đạo nhân cũng sẽ không rủ Quy đạo nhân cùng khai phá tu luyện giới hải ngoại. Sau khi Giao đạo nhân lỡ uống phải độc đan ở chỗ Quy đạo nhân, Quy đạo nhân tự nhiên là ấy nấy. Ông mượn bảo vật từ chỗ Bằng đạo nhân với danh nghĩa tu luyện, thực ra ngoài việc tu luyện, cũng là để bồi dưỡng Tam Linh Ngũ Hành Diệp, nhằm cứu chữa Giao đạo nhân. Bí mật như vậy Lục Bình chưa từng nghe qua, nghe vậy không khỏi hỏi, vậy Tam Linh Ngũ Hành Diệp đó Quy đạo nhân đã bồi dưỡng ra được chưa? Hạng Tây Bình lắc đầu nói, cái này thì không biết rõ. Truyền thuyết về bảy vị khai thiên thất tổ có rất nhiều, nhưng bí mật giữa bảy vị tổ mà người đời không biết lại càng nhiều hơn. Huống chi những truyền thuyết này cũng có thật có giả. Về Tam Linh Ngũ Hành Diệp này cũng có nhiều luồng ý kiến, có người nói đã bồi dưỡng thành công, có người lại nói căn bản không có vật này tồn tại, chẳng qua là dụng tâm của Quy đạo nhân lúc trước mà thôi. Lục Bình cười hỏi, Hạng Huynh dường như đối với vị tổ tiên Quy đạo nhân này cũng không có bao nhiêu sự kính sợ. Nhiều truyền thuyết bất lợi cho Quy đạo nhân cũng có thể bình tĩnh kể ra như vậy. Hạng Tây Bình cười nói, bảy tổ khai thiên đến nay ít nhất cũng đã hơn 3 vạn năm. Chúng ta cũng không phải tộc Cô Ưng, có thể đem thù hận truyền thừa theo huyết mạch. Lại qua mấy ngày, mọi người dường như càng ngày càng gần ngũ hành chi địa, bởi vì trên mặt biển đã mấy lần gặp phải những con bá quy khổng lồ đang tụ tập về đây. Đa số các con bá quy trên lưng đều có tu sĩ khác trấn giữ, có khi một người, có khi nhiều người. Chỉ có vài con bá quy là đi một mình. Điều này trong tộc Bá Quy có thể xem là hiếm như phượng mao lân giác. Khi những con bá quy khổng lồ và các tu sĩ khác xuất hiện ngày một đông, Doanh Lệ bèn tìm cách che giấu thân phận. Nhưng thủ đoạn của hắn cũng không cao minh, chỉ cần tu sĩ nào cẩn thận điều tra là vẫn có thể nhận ra. Tuy nhiên, ở nơi hội tụ đông đảo tu sĩ thế này, hiếm có ai lại mạo hiểm đi dùng thần niệm dò xét từng người một để tránh gây hiểu lầm. Rõ ràng, Doanh Lệ cũng không quá e dè thân phận của mình, chỉ là không muốn rước thêm phiền phức mà thôi. Lục Bình dĩ nhiên không hơi đâu đi vạch trần thân phận của Doanh Lệ để gây chú ý, thấy đoàn bá quy ngày càng đông đang cùng tiến về một hướng, hắn cũng dần tách khỏi năm chị em Khổng Tước, một mình đi cùng Hạng Tây Bình. Theo Lục Bình quan sát, đa số tu sĩ đến ngũ hành chi địa lần này đều là pháp tướng sơ kỳ, nhưng cũng không thiếu tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Thậm chí, Lục Bình còn cảm nhận được vài luồng khí tức của đại tu sĩ ẩn giấu trong đó, chỉ là không thể xác định được vị trí của họ. Tuy nhiên, trong số này lại tuyệt nhiên không có một tu sĩ đoán đan kỳ nào. Lục Bình từng hỏi Hạng Tây Bình mới biết, hiệu quả ngưng luyện chân nguyên của ngũ hành chi địa chủ yếu nhắm vào cảnh giới pháp tướng, đặc biệt là trung và tiền kỳ. Đối với đại tu sĩ, hiệu quả đã không còn rõ rệt, còn với tu sĩ đoán đan kỳ thì hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, việc xông qua vòng vây của Ma La vốn là chuyện hiểm nghèo, tu sĩ đoán đan kỳ chỉ thêm vướng chân vướng tay. Thỉnh thoảng cũng có tu sĩ cưỡi bá quy đoán đan kỳ đến đây, nhưng mỗi khi người như vậy xuất hiện, các con bá quy khác đều đồng loạt dừng lại. Vị tu sĩ kia cũng thường biết điều mà để cho con bá quy của mình rời đi, có người còn giải thích đôi câu, đại ý là dùng bá quy đoán đan kỳ chỉ để tìm nơi ẩn náu của ngũ hành quy mà thôi. Những tu sĩ không có bá quy dẫn đường thì hoặc là bay theo đoàn bá quy, hoặc là tìm một con bá quy nào đó để xin đi nhờ. Thậm chí có người còn chịu chi mạnh tay cho việc này, bởi lẽ phòng ngự của tộc bá quy có thể nói là có 102 trong thiên hạ, cộng thêm thân hình khổng lồ, mỗi con bá quy cấp pháp tướng đều chẳng khác nào một pháo đài di động, là lựa chọn tốt nhất để xông trận. Mọi tu sĩ muốn vào ngũ hành chi địa đều phải chọn một con bá quy làm bạn đồng hành tạm thời, một là để tìm đường, hai là để dựa vào khả năng phòng ngự vô song của chúng để xông trận. Lưng của Hạng Tây Bình chỉ có một mình Lục Bình, tự nhiên thu hút không ít người đến xin đi nhờ. Có kẻ còn mang ý xấu, định xua đuổi Lục Bình để độc chiếm con bá quy pháo đài này. Nhưng sau khi một tu sĩ pháp tướng trung kỳ ra tay và bị Lục Bình dùng thủ đoạn sấm sét đánh lui, không ít kẻ dò ngó đành phải từ bỏ ý định. Sau đó lại có người định liên thủ để đuổi Lục Bình đi. Nào ngờ Hạng Tây Bình lại lên tiếng, hy vọng bọn họ bỏ cuộc. Mọi người dù không cam tâm nhưng cũng không muốn đắc tội Hạng Tây Bình. Nếu con bá quy này đã không muốn, bọn họ dù có đuổi được Lục Bình đi thì cũng được gì, chẳng lẽ lại dùng vũ lực với Hạng Tây Bình ư? Mấy kẻ định liên thủ nhìn đội ngũ hơn 20 con bá quy cấp pháp tướng đang tụ tập, ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu rồi bị dập tắt ngay lập tức. Đúng lúc này, lại có một tu sĩ lưng đeo trường kiếm được một con bá quy đoán đan kỳ chở đến, đuổi kịp đội ngũ. Vừa thấy đoàn bá quy hùng vĩ trước mắt, tu sĩ kia liền vui mừng. Trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, hắn lập tức đạp kiếm bay lên trời, nói với con bá quy đã chở mình tới, vị quy huynh này, đa tạ đã vất vả một đường. Nay ta đã đuổi kịp đoàn người, ngươi cứ tự đi đi. Con bá quy đoán đan kỳ gật đầu với vị tu sĩ, rồi ngửa cổ gầm lên một tiếng với đoàn bá quy phía trước. Nhiều con bá quy trong đoàn cũng gầm lên đáp lại, dường như đang chào hỏi nhau. Sau đó, con bá quy đoán đan kỳ liền quay đầu rời đi. Vị tu sĩ này tuổi chừng 30, đạp kiếm bay giữa không trung, song hành cùng đoàn bá quy, ánh mắt không ngừng dò xét. Một lát sau, mắt hắn sáng lên khi thấy một con bá quy mà trên lưng chỉ có một người. Dưới chân tu sĩ, độn quang lóe lên, người đã đến gần Hạng Tây Bình. Hắn chấp tay với Lục Bình, nói, vị đạo huynh này, có thể cho tại hạ đi nhờ một đoạn được không? Khi tu sĩ này xuất hiện, không ít người đã nhận ra thân phận của hắn. Vài tu sĩ thậm chí còn có ý mời hắn lên con bá quy của mình, nhưng thấy hắn không chủ động tiến tới, bọn họ cũng không tiện mặt dày mời mọc. Lúc trước, Lục Bình không cho ai lên đây khiến không ít kẻ khó chịu trong lòng. Giờ thấy người này tiến đến hỏi, nhiều kẻ liền mang tâm lý hả hê, thầm mong hai người sẽ có một trận quyết đấu. Đắc tội với người này, e rằng sau này Lục Bình khó mà yên ổn. Lục Bình lạnh nhạt liếc nhìn người vừa tới, đặc biệt chú ý đến thanh trường kiếm dưới chân hắn, biết đây là một kiếm tu cực kỳ cao tay. Hắn đang định mở miệng từ chối, nào ngờ người kia thấy Lục Bình lại đột nhiên ồ lên một tiếng, hỏi, các hạ có phải là Lục Thiên Bình, Lục huynh của Bắc Hải không? Lục Bình ngẩn người, không biết vì sao người này lại nhận ra mình, nhưng vẫn đáp, chính là tại hạ Lục Thiên Bình, không biết các hạ là ai. Tu sĩ kia cười ha hả, nói, quả nhiên là Lục huynh. Tại hạ là Tô Cẩm của Tử Dương Cung. Không biết Lục huynh có từng nghe Lục sư đệ nhắc qua tại hạ chưa? Lục Bình chợt hiểu ra, cười đáp, thì ra là Trung Trùng Kiếm Tô sư huynh. Sao thế, Tô sư huynh cũng muốn đến Ngũ Hành Chi Địa ư? Tô Cẩm cười khổ, còn không phải tại các ngươi gây chuyện ở Đông Hải 3 năm trước sao? Tần Thế Quân của Thủy Tinh Cung dẫn đầu vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, tiến giai pháp tướng trung kỳ. Đệ tử của các thánh địa khác cũng lần lượt tiến giai, khiến cho đám người chúng ta áp lực đè nặng. Mấy hôm trước ta vừa may mắn vượt qua lôi kiếp lần đầu, nhưng tu vi lại trở nên không ổn định, đành phải đến Ngũ Hành Chi Địa một chuyến. Lục Bình thầm kinh ngạc. Đám đệ tử đích truyền của các thánh địa này quả không ai tầm thường. Tần Thế Quân của Thủy Tinh Cung vừa khởi xướng cho thế hệ đệ tử thứ 3 tiến giai pháp tướng trung kỳ, chỉ hơn 3 năm sau, các thánh địa khác cũng đã có không chỉ một người thành công. Tô Cẩm này chỉ là đệ tử đích truyền thứ 3 của Tử Dương Cung mà cũng đã vượt qua lôi kiếp lần đầu. Lục Bình quay sang hỏi Hạng Tây Bình, Hạng huynh, Tô huynh đây là một trong 6 kiếm đích truyền của Tử Dương Cung. Ta muốn mời Tô huynh cùng đến Ngũ Hành Chi Địa, không biết Hạng huynh có đồng ý không? Hạng Tây Bình thản nhiên đáp, nếu là đệ tử đích truyền của Tử Dương Cung, thực lực tự nhiên không kém, cứ theo ý ngươi là được. Lục Bình lúc này mới cười với Tô Cẩm, Tô huynh, nếu chưa tìm được Bá Thiên Thần Quy phù hợp, hay là cùng tại hạ liên thủ xông vào Ngũ Hành Chi Địa một phen. Tô Cẩm cười nói, cầu còn không được. Bốn phía, những kẻ đang chờ xem kịch vui đều thất vọng não nề. Thấy Tô Cẩm đáp xuống lưng con Bá Thiên Thần Quy của Lục Bình, cùng hắn cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng còn trao đổi gì đó với Hạng Tây Bình, không ít tu sĩ thầm phẫn hận. Cái tên Lục Thiên Bình kia cũng chỉ là kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, thấy người ta là đệ tử đích truyền của Tử Dương Cung liền vội vàng bám lấy. Nhưng cũng có người lập tức nhận ra, Lục Thiên Bình. Chẳng phải là người xuất thân từ tu chân giới Bắc Hải, một thân tu vi gần như không có đối thủ trong thế hệ tu sĩ thứ 3 của tu chân giới hải ngoại đó sao? Nghe được danh tiếng của Lục Bình, vẻ khinh miệt trên mặt nhiều người vơi đi hẳn. Với thực lực của Lục Bình, cũng xứng đáng kết giao ngang hàng với đệ tử đích truyền của Tử Dương Cung như Tô Cẩm. Tô huynh, không biết Tạ huynh dạo này thế nào rồi? Tô Cẩm dĩ nhiên biết Lục Bình thế nào cũng sẽ hỏi đến Tạ Thiên Dương, bèn cười nói, Lục sư đệ dạo này lợi hại lắm. Tô Mỗ vội vàng vượt qua lôi kiếp lần đầu cũng có quan hệ lớn với hắn. Trong 6 đại đệ tử đích truyền của chúng ta, Lục sư đệ nhỏ tuổi nhất, nhưng tu vi lại tăng vèo vèo, sắp đạt đến đỉnh phong pháp tướng sơ kỳ, chỉ còn cách pháp tướng trung kỳ một bước chân nữa thôi. Đến ta, một tam sư huynh, cũng sắp bị hắn đuổi kịp rồi. Tô Mỗ đây cũng là bất đắc dĩ, đành phải vượt qua lôi kiếp trước, không thể để lão Lục dễ dàng vượt mặt được, phải không? Lục Bình thành tâm nói, Tạ huynh tài năng ngút trời, có tu vi như hôm nay cũng là hợp tình hợp lý. Tô Cẩm rất đồng tình, nói, chứ còn gì nữa. Tiểu tử đó bình thường cứ chạy lông nhông khắp tu chân giới, chẳng bỏ bao nhiêu thời gian tu luyện, mà tu vi lại tăng chẳng hề chậm lại. Mấy hôm trước còn cùng với thiên hạ hành tẩu của Ngự Thú Linh Tông đánh trọng thương Thất Trọng Lâu Chủ và Bát Trọng Lâu Chủ của Cửu Huyền Lâu, đúng là tu vi và danh tiếng đều không thiếu thứ nào. Lục Bình dĩ nhiên biết chính vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu đều là những nhân vật nổi bật trong thế hệ tu sĩ thứ ba. Thiên hạ hành tẩu của Ngự Thú Linh Tông đương nhiên không chỉ có một người, nhưng người có giao tình với Tạ Thiên Dương thì chắc chắn là Tang Du rồi. Xem ra tu vi của cả hai đều đã có bước tiến vượt bậc, có thể dễ dàng đánh bại đệ tử đích truyền của Cửu Huyền Lâu. Lục Bình không khỏi tò mò hỏi, sao hai người họ lại đối đầu với đệ tử đích truyền của Cửu Huyền Lâu vậy? Tô Cẩm lắc đầu, chuyện này thì ta không rõ lắm. Nghe đâu vì nghĩa muội của thiên hạ hành tẩu bị làm nhục, mà lục sư đệ thân thiết với nàng nên cả hai đã cùng nhau đứng ra bảo vệ. Tô Cẩm vừa dứt lời, liền cảm nhận được một luồng sát khí thoáng qua rồi biến mất trên người Lục Bình. Tô Cẩm vỗ trán, nói, xem ta này, lại quên mất. Năm đó, lúc Lục Huynh và hai người họ còn là tu sĩ đoán đan, đã dám đối đầu với cả tứ trưởng lão của thiên mã tộc. Đó là giao tình sinh tử. Rồi hắn nghiêm mặt nói, nhưng Lục Huynh nhà, hai vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu kia thân phận không tầm thường. Lục sư đệ và vị thiên hạ hành tẩu kia ra tay thì cũng thôi, Cửu Huyền Lâu chắc sẽ không nói gì. Nhưng nếu cả Lục Huynh cũng nhúng tay vào, thì bất luận thắng bại, chân linh phái của Lục Huynh e là sẽ khó xử. Lục Bình gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng hắn làm vậy không phải chỉ vì giao tình bạn bè, mà là vì Thanh Hồ, nghĩa muội của Tang Du. Thanh Hồ hiện đang làm việc cho hắn, hai vị lâu chủ kia gây khó dễ cho nàng cũng chính là gây khó dễ cho Lục Bình. Huống chi, rất có thể việc Thanh Hồ bị gây khó dễ có liên quan đến những chuyện mà Lục Bình từng giao phó. Đường đến ngũ hành chi địa tự nhiên không chỉ có một. Dù vậy, khi càng đến gần, đội ngũ khổng lồ đã tụ tập hơn 20 con bá quy. Mỗi con bá quy dù đã thu nhỏ thân hình lại vẫn vô cùng to lớn, tựa như một dãy núi đang trôi trên biển. Các tu sĩ cưỡi trên lưng rùa khổng lồ cảm thấy nhàm chán, một số người có chút danh tiếng bèn tổ chức các hoạt động giao lưu, hoặc là trao đổi tâm đắc tu luyện, hoặc là dùng những bảo vật quý giá để trao đổi, hoặc là kể những chuyện bí mật thú vị trong tu chân giới để kết giao. Mấy ngày sau, trên mặt biển dần dâng lên một lớp sương mù ngũ sắc mỏng manh, nguyên khí trong trời đất cũng trở nên nồng đậm hơn. Mọi người đều biết ngũ hành chi địa đã ở ngay trước mắt. Các hoạt động giao lưu vội vàng dừng lại, ai nấy đều bắt đầu chuẩn bị. Qua thêm một ngày, nguyên khí ngũ hành trên mặt biển càng thêm dày đặc, sương mù ngũ sắc cũng càng lúc càng đậm, thậm chí thần niệm của tu sĩ cũng bị ảnh hưởng. Dù bá quy vẫn có thể dựa vào cảm ứng huyết mạch để xác định phương hướng, nhưng đội ngũ vốn ngay ngắn lại trở nên tán loạn vì tầm nhìn và thần niệm bị hạn chế. Lục Bình và Tô Cẩm ngồi xếp bằng ở hai bên mai rùa, mỗi người đều vận khí luyện công, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, từ trong sương mù phía trước bên phải đột nhiên truyền đến mấy tiếng kinh hô, ngay sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc, cùng với tiếng chửi bới của tu sĩ và tiếng gào thét của ma la cùng lúc vang lên. Tô Cẩm trừng mắt, một đạo thần quang hữu hình, sắc bén như phi kiếm, tức thì xuyên vào màn sương ngũ hành xung quanh. Lấy tia mắt đó làm trung tâm, sương mù trong phạm vi ba thước đều tan biến, tầm nhìn xuyên thẳng ra xa hơn trăm trượng, tạo thành một không gian không có sương mù. Cùng lúc đó, Lục Bình cũng chậm rãi mở mắt, một đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất, xung quanh không có chút dị tượng nào, nhưng ánh mắt hắn đảo qua, dường như sương mù xung quanh không thể nào cản được tầm nhìn của hắn. Đúng lúc này, Lục Bình và Tô Cẩm gần như đồng thanh nói, đến rồi. Hai người nhìn nhau cười, gần như cùng lúc ra tay. Hai đạo kiếm quang từ hai bên mai của hạng Tây Bình bay lên, chui vào màn sương ngũ sắc. Tiếng kêu thảm thiết dồn dập truyền ra từ trong sương mù. Loáng thoáng có thể thấy kiếm quang bên trái hóa thành kiếm khí ngập trời, tựa sóng to gió lớn, còn kiếm quang bên phải lại trắng xóa một vùng, như một cánh đồng băng giá vô tận. Bá quy tiếp tục tiến lên, xuyên qua màn sương ngũ sắc cách đó hơn trăm trượng. Nơi hai người vừa xuất kiếm diệt địch cuối cùng cũng lộ ra. Chỉ thấy bên trái mặt biển đầy những mảnh thi thể ma la đang tan rã, còn bên phải mặt biển lại nổi lên bền một tảng băng sơn, bên trong phong ấn mấy con ma la, sinh cơ đã hoàn toàn biến mất. Tô Huynh thủ đoạn cao cường. Ha ha, Huynh cũng vậy. Ma La xuất hiện, có nghĩa là mọi người đã đến rìa ngũ hành chi địa. Lục Bình vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, từng luồng nguyên khí đất trời hội tụ về phía hắn. Tuy nhiên, thân chân nguyên thuộc tính thủy của hắn lại không thu được bao nhiêu. Trong lúc những luồng nguyên khí này hội tụ về phía hắn, chúng cũng tách ra một tia sương mù màu xanh lam. Lát sau, quanh người Lục Bình hình thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lam mông lung, khiến Tô Cẩm bên cạnh có chút bất ngờ, nói. Lục Huynh, xem ra chân nguyên của Huynh đã cô động và hùng hậu rồi, hoàn toàn không cần thiết phải đến ngũ hành chi địa làm gì. Lục Bình thử ngưng luyện những nguyên khí thủy này, quả thật phát hiện chúng tuy nồng đậm nhưng tác dụng đối với việc ngưng luyện chân nguyên của bản thân lại vô cùng nhỏ. Dù vậy, nơi đây nguyên khí thủy nồng đậm, dù không thể dùng để ngưng luyện chân nguyên, cũng là một nơi tu luyện rất tốt. Lục Bình cười ha hả, tại hạ lần này đến Nam Hải du ngoạn, ghé qua ngũ hành chi địa cũng là duyên kỳ ngộ. Mục đích ban đầu không phải là để ngưng luyện chân nguyên, mà là muốn kiến thức một phen di tích do Quy đạo nhân để lại. Nhưng cho dù không thể ngưng luyện chân nguyên, nơi này cũng là một chỗ tu luyện tuyệt vời. Tô Cẩm ồ một tiếng, nói, thì ra là thế. Những sự cố nhỏ nhặt không thể cản bước tiến của Bá Quy. Hai người lại ra tay vài lần nữa, nhưng chỉ gặp phải những đội ma la lác đác, nhiều thì hơn chục con, ít thì vài con, đều là những ma la cấp thấp. Tuy nhiên, trong màn sương ngũ hành này, chúng lại như cá gặp nước, khiến Lục Bình và mọi người cũng phải cẩn thận đối phó, để tránh lật thuyền trong mương. Hai người lúc này cũng bắt đầu tranh thủ thời gian tu luyện. Dù đây chỉ mới là ngoại vi ngũ hành chi địa, nhưng đại quân ma la đang rình rập, không cho phép họ lơ là. Quả nhiên, đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Hạng Tây Bình truyền đến, cẩn thận, có thứ gì đó đang đến từ dưới nước. Ngay khi Hạng Tây Bình phát hiện, Lục Bình và Tô Cẩm cũng lần lượt nhận ra sự khác thường dưới mặt biển. Hạng Tây Bình nói, các ngươi bảo vệ xung quanh thân ta, đừng để chúng nó xông lên là được. Dứt lời, thân hình vốn đã thu nhỏ lại còn hơn 10 trượng của Hạng Tây Bình đột nhiên phình to ra, một mạch lớn đến hơn 100 trượng. Theo thân hình phình to, độ cao của mai rùa trên mặt biển cũng tăng lên. Nhưng lúc này, Hạng Tây Bình lại đột ngột nhấn thân mình chìm xuống biển, phần dưới mai rùa chìm sâu vào nước biển mấy trượng. Sau đó, một tiếng gầm dài từ dưới biển truyền lên, Hạng Tây Bình đột ngột tăng tốc lao tới. Nước biển phía trước vì hắn tăng tốc mà bị đẩy lên thành một con sóng cao mấy trượng, ập về phía trước. Trước kia, Hạng Tây Bình bơi trên biển tốc độ cực nhanh nhưng chưa từng tạo ra một gợn sóng nào. Lần này, hắn cố ý chìm nửa người trong nước, con sóng bị đẩy lên cũng chỉ cao hơn 10 trượng, tạo thành một bức tường nước trước mặt hắn. Nhưng bức tường nước này lại được ngưng tụ bởi sức mạnh thần thông của Hạng Tây Bình, lực va chạm của nó còn hung mãnh hơn cả những cơn sóng thần cao mấy chục, mấy trăm trượng. Đúng lúc này, dưới đáy biển đột nhiên truyền đến những tiếng bùng bùng trầm đục liên tiếp. Lục Bình và Tô Cẩm trên mai rùa cũng cảm nhận được sự rung lắc nhẹ khi thân thể khổng lồ của Hạng Tây Bình va chạm với những thứ dưới đáy biển. Ở rìa mai rùa của Hạng Tây Bình, nơi tiếp xúc với mặt nước, không ngừng nổ tung những luồng tinh khí bản nguyên. Rõ ràng là những con ma la ẩn dưới đáy biển đã bị Hạng Tây Bình đâm nát mà chết. Hiệu quả nghiền nát như vậy quả thực khiến hai người kinh ngạc. Lục Bình không ngừng cảm thán, khó trách năm đó ở Nam Hải có một đại môn phái từng thuê một con bá quy cấp thuần dương làm bảo thuyền thông hành đến trung thổ. Với khả năng phòng ngự vô song của tộc bá quy, một con bá quy cấp thuần dương hoàn toàn có thể sánh ngang với một chiếc bảo thuyền. Môn phái đó đã thành công đi qua phong bạo dương để đến trung thổ, gây ra một sự chấn động lớn trong tu chân giới lúc bấy giờ. Rất nhiều tu sĩ từ khắp nơi ở trung thổ đổ về, chỉ để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của một con bá quy cấp thuần dương. Bảo thuyền trong tu chân giới tuy được xưng là đỉnh cao của luyện khí, nhưng việc dùng một con bá quy thuần dương làm bảo thuyền thông hành đến trung thổ, dù là về hiệu ứng chấn động hay sự độc đáo, đều có thể coi là xưa nay chưa từng có. Chuyện này từng gây chấn động không nhỏ cho các đại môn phái ở Nam Hải. Không ít môn phái lớn cũng cố gắng tiếp xúc với tộc bá quy, hy vọng có thể trả một cái giá nhất định để chúng làm phương tiện thông hành giữa Nam Hải và trung thổ. Đáng tiếc, bá quy cấp thuần dương là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lần đó, môn phái kia mời được bá quy thuần dương cũng là nhờ ân tình của một tu sĩ tiền bối, và cũng chỉ duy nhất lần đó mà thôi. Các môn phái khác dĩ nhiên không dám nhắm đến bá quy cấp thuần dương, nhưng bá quy cấp đại tu sĩ thì vẫn có thể tìm được ở Nam Hải. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, cũng không ai có thể thành công làm lại được việc đó. Khi Hạng Tây Bình càng tiến sâu vào ngũ hành chi địa, số lượng ma la gặp phải cũng càng nhiều. Không ít ma la tránh được cú hút dưới đáy biển, bắt đầu trèo lên mai rùa. Nhưng chúng thường chưa kịp ló đầu lên đã bị kiếm khí của Lục Bình và Tô Cẩm điểm trúng, từ từ chìm xuống đáy biển. Cùng lúc đó, ma la từ bốn phương tám hướng trong sương mù cũng thừa cơ đánh lén. Nhưng phía trước đã có con sóng do Hạng Tây Bình đẩy lên chặn lại, Lục Bình và Tô Cẩm chỉ cần tập trung đối phó với ma la tấn công từ hai bên là đủ. Ầm. Cả mai rùa rung chuyển dữ dội. Hạng Tây Bình đang lao nhanh bỗng khựng lại, rồi lại tiếp tục đẩy về phía trước, chỉ là có vẻ vất vả hơn nhiều. Con sóng cao hơn 10 trượng phía trước cũng vì Hạng Tây Bình đột ngột chậm lại mà đổ ập xuống. Hơn chục con ma la nhỏ vượt qua tường nước, lao về phía mai rùa. Lục Bình liền phân ra một đạo kiếm qua như lũ cuốn, chém giết hơn một nửa trong số chúng, số còn lại tan tác bỏ chạy. Cú rung chuyển mạnh này khiến Lục Bình và Tô Cẩm cũng suýt đứng không vững. Hai người trao đổi ánh mắt, biết rằng Hạng Tây Bình đã gặp phải đối thủ mạnh dưới đáy biển. Tô Cẩm lớn tiếng nói, Hạng huynh, hất chúng lên đây. Vừa dứt lời, thân hình Hạng Tây Bình đột ngột trồi lên, sóng nước phía trước bắn tung tóe, hai con huyết tu la bị Hạng Tây Bình hất lên từ đáy biển. Cùng lúc đó, dưới đáy biển lại vang lên một tiếng nổ trầm đục, rõ ràng vẫn còn một con huyết tu la đang dây dưa với Hạng Tây Bình. Lục Bình và Tô Cẩm lập tức lao về phía hai con huyết tu la. Tế Thủy Trường Lưu Kiếm, Huyết Chanh Kiếm hay Thủy U Kiếm vô hình của Lục Bình bây giờ đều là linh bảo nhất kiếp. Dù chưa tiến giai pháp tướng trung kỳ, nhưng thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Tô Cẩm điều khiển một thanh phi kiếm linh bảo, bản thân là kiếm tu pháp tướng trung kỳ, thế công vì thế càng thêm sắc bén. Hai người liên thủ, hai con huyết tu la này rõ ràng không đỡ nổi 10 chiêu. Một con bị Thủy U Kiếm chém đầu, con còn lại cũng bị phi kiếm của Tô Cẩm chém thành hai mảnh. Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy phối hợp vô cùng ăn ý, không còn hai con huyết tu la cản trở, con huyết tu la còn lại dưới đáy biển cũng không thể ngăn cản cú hút của Hạng Tây Bình. Cảm giác nặng nề lúc trước lập tức biến mất, Hạng Tây Bình lại lao nhanh về phía trước. Đúng lúc này, từ phía bên phải, hướng của Tô Cẩm, một tiếng nổ ầm ầm cuồn cuộn kéo đến, dường như cũng có một con bá quy khác đang lao tới. Tô Cẩm hét lớn một tiếng, bên kia là đạo hữu nào, cẩn thận kẻo đụng phải nhau. Đồng thời, hai mắt hắn bắn ra ánh sáng trong suốt, tức thì xuyên thủng màn sương ngũ hành, miệng nói, ồ, phía trước có phải là Văn Uyên tiên sinh của Vũ Văn Thế Gia không? Vũ Văn Thế Gia, Văn tiên sinh. Lục Bình ngẩn ra, liền nghe thấy tiếng va chạm ầm ầm lúc trước đang hướng về phía này đột nhiên khựng lại. Một giọng nói truyền đến, phía trước là ai vậy, tại hạ là Văn Uyên. Tô Cẩm cười hắc hắc, nói, quả nhiên là cứ nơi nào có ma la là có người của Vũ Văn Thế Gia các ngươi. Tại hạ là Tô Cẩm của Tử Dương Cung. Không biết lần này người đến từ Vũ Văn Thế Gia là ai, có phải là Phi Tường Huynh không? Sương mù ngũ sắc cuồn cuộn, một con bá quy có thân hình không thua kém Hạng Tây Bình phá sương mà ra, dần dần hiện ra trong tầm mắt mọi người. Một nam tử trung niên râu dài, tướng mạo thanh tú đứng trên đỉnh mai rùa. Trong mắt Lục Bình ẩn hiện một đạo thanh quang, thấy rõ dung mạo người nọ, không ai khác chính là vị Văn tiên sinh đã từng theo bên cạnh Vũ Văn Phi Tường ở hải ngoại. Văn tiên sinh đáp, Tô đạo hữu nói đùa rồi. Vũ Văn Thế Gia lấy việc chống lại tai ương Ma La làm sứ mệnh, luôn truy tìm tung tích của chúng trong tu chân giới. Chỉ là bị kẻ có lòng dạ xấu xa xuyên tạc mà thôi. Người khác thì không nói, sao Tô đạo hữu cũng lại nói đùa như vậy? Không giấu gì Tô đạo hữu, lần này Vũ Văn Thế Gia đúng là có đệ tử đích truyền tiến vào ngũ hành chi địa, chính là Vũ Văn Kinh Lôi công tử. Vũ Văn Kinh Lôi. Tô Cẩm nhếch miệng, dường như không mấy để tâm đến người này, hỏi tiếp, nói như vậy, ngươi theo hắn vào đây à? Văn tiên sinh lắc đầu, Kinh Lôi công tử có tu sĩ của Vũ gia đi theo, tại hạ lần này là hành động một mình. Tô Cẩm làm bộ mặt ra vẻ hiểu rồi lại nghi ngờ hỏi, không đúng, ngũ hành chi địa này chỉ có hiệu quả với tu sĩ tu luyện thuộc tính ngũ hành. Các tu sĩ thuộc tính phong, băng khác ở đây nhiều nhất cũng chỉ có thể vận dụng linh khí đất trời nồng đậm để tu luyện, chứ không có chút công hiệu ngưng tụ chân nguyên nào. Đối với người của Vũ Văn Thế Gia các ngươi lại càng như vậy. Hắn, Vũ Văn Kinh Lôi, đến đây làm gì? Văn tiên sinh ho kha một tiếng, nói, Tô đạo hữu, tại hạ lúc trước đã nói rất rõ rồi, Kinh Lôi công tử lần này đơn thuần là vì tai ương Ma La mà đến. Tô Cẩm cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt như thể ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Lúc này, giọng nói kinh ngạc của Văn tiên sinh cũng vang lên, vị đi cùng Tô đạo hữu đây sao trông quen mắt thế, chẳng lẽ cũng quen biết với Văn mổ? Lục Bình cười lớn, nói, Văn tiên sinh mắt tinh thật, tại hạ Lục Thiên Bình. À, Văn tiên sinh kêu lên một tiếng với ngữ khí quả nhiên là vậy, rồi lại kinh ngạc hỏi, sao Lục đạo hữu cũng đến Nam Hải? Lục Bình cười đáp, du ngoạn thiên hạ, đến Nam Hải nghe danh ngũ hành quy tàng, sao lại không đến đây kiến thức một phen đạo trường của một trong bảy vị tổ khai thiên lập địa chứ? Lúc này, Văn tiên sinh và con bá quy của ông ta đã đến trước mặt Lục Bình và Tô Cẩm. Văn tiên sinh chắp tay chào hai người, không biết Văn mổ có thể đồng hành cùng hai vị được không? Sở trường của Văn mổ phần lớn nằm ở trận pháp, không giỏi cận chiến. Nếu có hai vị kiếm tu cao thủ đương thời chủ công, lại có trận pháp của tại hạ phụ trợ, thực lực của chúng ta tất sẽ tăng lên rất nhiều. Hạng Tây Bình dù sao cũng là do Lục Bình mời đến, Tô Cẩm chỉ là đi nhờ, nên đối mặt với lời thỉnh cầu của Văn tiên sinh, Tô Cẩm đành phải đưa ánh mắt hỏi ý Lục Bình. Văn tiên sinh thấy vậy, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Phải biết rằng, tộc bá quy dù là đối mặt với đạo trường của tổ tiên, thường cũng không muốn đến. Cái gọi là mời, chẳng qua là phải dùng thực lực tu vi để được bá quy thừa nhận. Thường thì tu sĩ pháp tướng sơ kỳ muốn được bá quy thừa nhận đều phải vài người liên thủ, hoặc là tìm một con bá quy vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ mà thực lực yếu kém. Với tu vi pháp tướng trung kỳ của Văn tiên sinh, trước khi đến ngũ hành chi địa cũng phải chọn một con bá quy pháp tướng sơ kỳ để hàng phục. Mà con bá quy dưới chân Lục Bình và Tô Cẩm vừa nhìn đã biết là tu vi đỉnh cao pháp tướng, không thua kém gì con bá quy mà ông ta hàng phục. Vốn dĩ Văn tiên sinh cho rằng con bá quy này là do Tô Cẩm hàng phục, dù sao Tô Cẩm cũng là tu vi pháp tướng trung kỳ, mà Lục Bình theo lời đồn lại thân thiết với thiếu trạch kiếm Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung, như vậy Lục Bình và Tô Cẩm liên thủ cũng hợp lý. Nhưng tình hình bây giờ xem ra lại giống như Tô Cẩm đang đi nhờ Lục Bình. Chẳng lẽ con bá quy này là do Lục Thiên Bình hàng phục sao? Phải biết rằng, tu sĩ tộc bá quy nếu ở đỉnh phong pháp tướng sơ kỳ có thể đạt tới thân hình một dặm thì đã là nhân vật kiệt xuất. Con bá quy dưới chân mà Văn Tiên Sinh hàng phục tuy cũng là tu vi đỉnh cao pháp tướng, nhưng khi bung hết cỡ cũng chỉ khoảng 150 trượng mà thôi. Dù vậy, Văn Tiên Sinh cũng đã tốn không ít tâm sức mới hàng phục được nó. Nếu con bá quy này thật sự do một mình Lục Thiên Bình hàng phục, e rằng thực lực của hắn còn cao hơn những gì Phi Tường công tử thấy ngày đó. Tia dị sắc trong mắt Văn Tiên Sinh chợt lóe lên, liền nghe Lục Bình cười nói, như vậy thì cầu còn không được. Nghe danh Văn Tiên Sinh là đại gia trận pháp đương thời, có tiên sinh tương trợ, lần xong trận này chúng ta tất sẽ như hổ thêm cánh. Tô Cẩm cũng cười nói, Văn Tiên Sinh quá khen rồi. Kiếm thuật thần thông của Lục huynh tự nhiên là rất cao minh, danh hiệu Thủy Kiếm Tiên đâu phải hữu danh vô thực. Kiếm thuật của Tô Mỗ lại kém xa, chỉ là dựa vào tu vi miễn cưỡng sánh vai cùng Lục huynh mà thôi. Lục Bình lúc này trong lòng khẽ động, cố ý lộ ra một tia chán nản, nói, kiếm tiên gì chứ, đừng nhắc nữa. Sau khi được chứng kiến kiếm thuật tuyệt thế đương thời, Lục Mỗ mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lần này không chỉ Văn Tiên Sinh, mà cả Tô Cẩm cũng tò mò, mở miệng hỏi, Lục huynh đã được chứng kiến cao thủ kiếm thuật ghê gớm nào mà lại suy sụp tinh thần như vậy? Lục Bình thở dài một hơi, nói, ai, ngày đó ở đảo Càn Nguyên tại Đông Hải, tại hạ may mắn được từ xa chứng kiến kiếm thuật của Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ tiền bối, cảm thấy không bằng, thật sự không bằng. Dứt lời, Lục Bình vừa bất đắc dĩ lắc đầu vừa thở dài, đồng thời không để ý mà dùng ánh mắt quan sát biểu cảm của hai người. Quả nhiên, cái tên Tiêu Bạch Vũ vừa được Lục Bình nói ra, sắc mặt Tô Cẩm liền biến đổi, thậm chí có phần tái nhợt, trong mắt lóe lên sát ý như khắc cốt ghi tâm. Mà Văn Tiên Sinh hiển nhiên cũng biết chuyện này, khi Lục Bình nói ra cái tên Tiêu Bạch Vũ, ông ta rõ ràng cũng hít một hơi lạnh, rồi lập tức nhìn về phía Tô Cẩm. Lục Bình lúc này lại làm ra vẻ kinh ngạc, nhìn hai người sắc mặt đều khó coi, nói, hai vị, đây là có phải tại hạ vừa nói sai điều gì không? Tô Cẩm thở ra một hơi dài, trên mặt gượng cười nói, không phải lỗi của Lục huynh, mà là Tiêu Bạch Vũ kia cùng bản phái có một mối đại thù. Người này quả thực là điều cấm kỵ của bản phái. Lục huynh không biết nên không có tội, không cần để ý tới. Tô Cẩm vừa nói không biết nên không có tội, lại nói không cần để ý tới, rõ ràng là tự mâu thuẫn. Lục Bình thà tin câu trước, còn câu sau thì hiểu là nếu còn nói thêm nữa, e là sẽ trở mặt thành thù. Chỉ cần nhìn Văn Tiên Sinh trước mặt Tô Cẩm cũng làm ra vẻ không muốn bàn về chuyện này là đủ biết sức nặng của cái tên Tiêu Bạch Vũ đối với tu sĩ Tử Dương Cung rồi, dĩ nhiên là sức nặng của thù hận. Hai con bá quy cùng nhau tiến lên. Có Văn Tiên Sinh gia nhập, thực lực của ba người quả nhiên tăng vọt. Một đường đột phá mạnh mẽ, ngay cả Ngọc Tu La xuất hiện cũng không thể cản được họ. Thậm chí có một lần, đối mặt với một con Ngọc Ma La làm chủ, ba con Ngọc Tu La và bảy con Huyết Ma La liên thủ, ba người hai rùa vẫn hợp lực phá vỡ vòng vây, còn chém giết được bốn con Huyết Ma La và đánh trọng thương một con Ngọc Tu La. Tuy nhiên, vì lúc trước Lục Bình nhắc đến Tiêu Bạch Vũ, Tô Cẩm vốn rất hoạt bát lại trở nên mặt mày âm trầm, không nói một lời. Cho đến khi đột phá vòng vây của đám Ngọc Ma La và Huyết Ma La, mọi người liên thủ cũng chỉ chém giết được ba con Huyết Ma La. Nào ngờ lúc này, Tô Cẩm lại đột nhiên ra tay, đại khai sát giới. Hắn thậm chí không tiếc mạo hiểm bị trọng thương để đánh trọng thương một con Ngọc Tu La. Nếu không phải Lục Bình phản ứng kịp thời, tiếp ứng đúng lúc, e rằng Tô Cẩm đã bị kẹt lại trong vòng vây của Ma La rồi. Tô Cẩm phù phù thở hổn hển hai hơi, rõ ràng lúc trước cảm xúc vô cùng kích động, nhưng sau trận chém giết này lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chắp tay với Lục Bình, nói, Lục huynh, đa tạ. Lúc trước Tô Mỗ đã thất thố. Nhưng không phải vì huynh, mà là Tiêu Bạch Vũ kia thật sự đã sỉ nhục Tử Dương Cung quá đáng. Trận chiến năm xưa trước Tử Dương Cung, Tô Mỗ cũng may mắn có mặt chứng kiến. Sự ngông cuồng đắc ý của Tiêu Bạch Vũ đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Đáng hận là thiên phú của kẻ đó quả thực như yêu nghiệt, một thân tu vi lúc đó đã áp đảo tất cả mọi người trong thế hệ tu sĩ thứ hai, bao gồm cả Lục Đại Thánh Địa. Tô Mỗ những năm nay tu luyện tự hỏi cũng coi là cần cù, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, lại không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, e rằng kiếp này không còn cơ hội vượt qua Tiêu Bạch Vũ nữa. Lục Bình không biết nói gì, Văn Tiên Sinh bên cạnh lên tiếng, Tô đạo hữu cũng không cần như vậy. Theo Văn Mỗ được biết, lúc đó Tiêu Bạch Vũ kia chẳng qua là lợi dụng lúc các vị lão tổ của quý phái khinh địch, lại dùng lời nói ép các vị lão tổ không thể ra tay, mới có thể toàn thân rút lui sau khi đánh bại Lữ Thái Thanh lão tổ. Nếu không, với hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng của Tử Dương Cung cùng ra tay, dù hắn thần thông nghịch thiên, làm sao có thể sống sót rời khỏi Tử Dương Cung. Huống chi, việc đầu tiên Tiêu Bạch Vũ làm sau khi trở về Liệt Thiên Kiếm phái là tự trục xuất mình khỏi môn phái, rõ ràng là cũng vô cùng sợ hãi Tử Dương Cung. Tô Cẩm lắc đầu, giọng nói u uất, không đúng, đó mới là chỗ cao minh của Tiêu Bạch Vũ. Liệt Thiên Kiếm phái nhiều nhất cũng chỉ là một đại môn phái, đại tu sĩ tính cả hắn cũng chỉ có 3 người. Nếu cố thủ ở Liệt Thiên Kiếm phái, sao đủ để Tử Dương cung chúng ta đè bẹp. Nhưng Tiêu Bạch Vũ dứt khoát tự trục xuất mình, sau đó lan bạc khắp tu chân giới, hành tung mờ ảo. Với thực lực chém giết được Thuần Dương lão tổ của hắn, ngay cả thánh địa cũng vô cùng kiên kỵ, sợ rằng sau khi đè bẹp Liệt Thiên kiếm phái sẽ bị hắn trả thù. Đó mới là cách thực sự để bảo vệ Liệt Thiên kiếm phái. Lục Bình không khỏi nói, hôm nay Tiêu Bạch Vũ kia đã cao điệu trở về Liệt Thiên kiếm phái, vậy thì... Tô Cẩm vẫn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hôm nay đại kiếp Ma La đang đến, các thánh địa khác sẽ không đồng ý để Tử Dương cung đi đè bẹp Liệt Thiên kiếm phái. Huống chi, Tiêu Bạch Vũ kia đã vượt qua 3 lần lôi kiếp, thành tựu Thuần Dương, ai biết thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến trình độ nào. Ba người hai rùa một đường bão táp đột tiến, ngay cả Ngọc Ma La ra tay cũng không thể ngăn cản. Khi họ càng tiến sâu, khoảng cách đến ngũ hành chi địa thực sự cũng ngày càng gần. Đúng lúc này, thần niệm Lục Bình đột nhiên khẽ động, hắn giơ tay nói, dừng lại, khoan đã. Hai con bá quy lập tức dừng lại thân hình cao lớn, vậy mà không một tiếng nước nào bắn lên, khiến ba người không khỏi thầm khen kỹ xảo khống chế nước của tộc bá quy đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Lục Bình tự nghĩ, trên con đường khống chế nước, nếu nói về uy lực thì hắn tự tin không thua kém tộc bá quy và tộc Bích Hải Linh Xà, nhưng về kỹ xảo và sự tinh tế, hắn vẫn còn thua xa những yêu tộc có thiên phú thần thông về nước này. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Lục Bình làm một thủ thế ra hiệu đừng lên tiếng, rồi chỉ tay về phía trước. Văn Tiên Sinh như có điều suy nghĩ, lập tức dùng tay vẽ vài nét trên một bàn trận pháp lơ lửng, một trận pháp đơn giản liền thành hình, bao phủ cả hai con bá quy đã thu nhỏ thân hình, đồng thời che giấu khí tức của mọi người. Dưới sự ra hiệu của Lục Bình, hai con bá quy bắt đầu cẩn thận tiến về phía trước. Cùng lúc đó, từ trong mắt Tô Cẩm bắn ra hai đạo kiếm quang, chui vào màn sương ngũ sắc. Một lát sau, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó, gật đầu với Lục Bình, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước thần niệm hùng hậu của hắn. Ba dặm phía trước, năm chị em Khổng Tước đang dựa theo phương vị ngũ hành để hợp thành một trận thế đơn giản, chống lại sự vây công của mấy tên tu sĩ từ các hướng khác nhau. Trận thế do năm chị em hình thành tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng cả năm người đều thuộc tính ngũ hành, bản thân lại có tu vi không thấp, ngũ hành vận chuyển sinh sôi không ngừng, từng đạo hào quang tỏa ra, mỗi đạo đều mang ngũ sắc. Mỗi khi có pháp bảo của tu sĩ vây công đánh tới, năm chị em liền điều khiển tia sáng này quét qua, tu sĩ kia tất sẽ vô cùng kiên dè mà thu hồi pháp bảo, dường như sợ bị luồng quang mang ngũ sắc này quét trúng. Dù vậy, vẫn có tu sĩ vì không cẩn thận mà bị quang mang ngũ sắc quét trúng. Pháp bảo vốn đang ấp ủ thần thông không những không thể thi triển được uy lực gì, mà bản thân nó cũng như kẻ say rượu, lão đảo rơi xuống. Nhưng dù quang mang ngũ sắc cực kỳ lợi hại, năm chị em vẫn bị thế công liên thủ của mấy người kia áp chế. Nguyên nhân là do những kẻ vây công này dường như rất am hiểu bộ ngũ hành trận pháp mà năm chị em đang thi triển, luôn có thể tìm ra sơ hở để kiềm chế, lại còn không ngừng dùng thần thông của mình để khắc chế ngược lại. Nếu không phải hào quang ngũ hành của năm chị em uy lực quá mạnh, lại có công hiệu kỳ diệu là hóa giải thần thông, khiến những kẻ vây công vô cùng kiên dè, thì bộ ngũ hành trận pháp này đã sớm bị phá giải rồi. Dĩ nhiên, một lý do khác khiến năm người bị áp chế là do tu vi của họ không đồng đều. Kim Khổng Tước Dương Hoa Quân có thực lực áp chế cả Bá Thiên Thần Quy Hạng Tĩnh Vũ, trong khi một Khổng Tước Dương Nguyễn Quân lại yếu hơn một bậc. Thủy Khổng Tước Dương Như Quân và Hỏa Khổng Tước Dương Lệ Quân thực lực tương đương nhau, nhưng lại yếu hơn Dương Nguyễn Quân, còn người nhỏ nhất, Dương Thục Quân thì chỉ vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ. Ở một bên khác của trận chiến, cô Ưng Doanh Lệ đang tấn công một gã tu sĩ che mặt mặc áo xanh. Nhưng gã này lại cực kỳ thoải mái đỡ đòn của Doanh Lệ, dường như không mấy để tâm, mà phân ra hơn nửa tinh lực để quan sát trận vây công của mấy tên tu sĩ kia đối với năm chị em Khổng Tước. Doanh Lệ lúc trước đã một chiêu bại dưới tay Lục Bình, lần này lại bị gã tu sĩ áo xanh khinh thường như vậy, trong lòng tức nghẹn một cục quốc khí không có chỗ trút ra. Hắn chỉ lượn vòng quanh tu sĩ áo xanh, thi triển tốc độ sắc bén của tộc cô Ưng đến cực hạn, cuối cùng cũng khiến đối phương để mắt đến. Ồn nào! Gã tu sĩ áo xanh chỉ hừ lạnh một tiếng, khí thế quanh thân lập tức tăng vọt, rõ ràng là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Hắn vung mạnh tay về phía Doanh Lệ. Bốp một tiếng, Doanh Lệ vội vàng ngăn lại cái tát vô hình đang nhắm vào mặt mình để tránh bị nhục nhã lần nữa, nhưng vẫn bị chân nguyên hùng hậu của gã tu sĩ áo xanh đẩy lui mấy bước giữa không trung. Thì ra hắn là tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Lúc trước, Doanh Lệ thấy gã tu sĩ áo xanh không phản kháng, liền tung hết thực lực ra, ngay cả phòng ngự cũng quên mất. Giờ bị một đòn đánh lui, sắc mặt hắn ngược lại khá hơn nhiều, bởi vì gã tu sĩ áo xanh đã để lộ tu vi của mình. Doanh Lệ thầm nghĩ, thảo nào mình không phải đối thủ, chuyện này không thể trách mình được. Đúng lúc này, gã tu sĩ áo xanh dường như cảm nhận được điều gì, liếc nhìn vào sâu trong màn sương ngũ sắc, đột nhiên hô lên một tiếng, đi. Mấy tên tu sĩ, bao gồm cả gã áo xanh, cùng nhau lui vào sâu trong màn sương ngũ sắc và biến mất. Doanh Lệ thở vào một hơi thật dài, may mà gã tu sĩ áo xanh tự rút lui, nếu không hắn thật sự không có dũng khí tiến lên giao chiến. Doanh Lệ bay trở về trước mặt năm chị em Khổng Tước, thấy Dương Như Quân không sao thì thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn Dương Hoa Quân, hổ thẹn nói, đại tỷ, ta. Dương Hoa Quân giơ tay ngăn hắn lại. Doanh Lệ tưởng rằng vị đại tỷ từ trước đến nay luôn lạnh lùng này định mắng mình vài câu, liền ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy lúc này nàng đang nhìn vào sâu trong màn sương ngũ sắc, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Lục Bình, Tô Cẩm và Văn Tiên Sinh chậm rãi tiến lại gần khu vực diễn ra trận chiến. Lúc này, cả ba cũng đã nhận ra tình hình ở vùng biển phía trước, và đang do dự có nên tham gia vào cuộc tranh đấu hay không. Người sáng suốt đều có thể nhận ra, những kẻ dám chặn giết năm vị công chúa của Khổng Tước Vương tộc, dù không lộ diện, nhưng chắc chắn không phải hạng tầm thường. Dễ dàng nhúng tay vào rất có khả năng sẽ rước lấy sự trả thù của đối phương. Đúng lúc đó, Lục Bình thấp giọng nói, không hay rồi, đối phương đã phát hiện ra chúng ta. Gã tu sĩ áo xanh và đồng bọn nhanh chóng chui vào màn sương ngũ sắc rút đi. Lúc này, Lục Bình lại đột nhiên cao giọng nói, phía trước có phải là năm vị công chúa của Khổng Tước Vương tộc không? Tại hạ là Lục Thiên Bình từ Bắc Hải, cùng đi với Tô Huynh của Tử Dương Cung và Văn Tiên Sinh của Vũ Văn Thế Gia. Xin hỏi năm vị công chúa có cần trợ giúp không? Lục Bình trước kia tuy đồng hành cùng năm chị em, nhưng vì chuyện của Doanh Lệ, hai bên đã cố ý giữ khoảng cách, sau khi vào trong màn sương ngũ sắc thì mất liên lạc. Lần này, để tránh gây hiểu lầm không cần thiết, Lục Bình vẫn nên công khai thân phận trước. Thì ra là ba vị Lục Huynh, nhờ có ba vị đến mới dọa lui được đại địch của chúng ta. Nếu ba vị không chê, có thể đồng hành cùng năm tiểu muội không? Từ trong sương mù truyền đến giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo của Dương Hoa Quân, tựa như hạt châu lạnh rơi xuống mâm ngọc. Lục Bình đưa mắt hỏi ý Tô Cẩm và Văn Tiên Sinh. Tô Cẩm nhún vai thờ ơ, nói, mọi việc cứ do Lục Huynh quyết định là được. Văn Tiên Sinh bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu. Con Bá Quy lúc này tiến về phía trước, màn sương trước mặt tầng tầng lớp lớp bị phá vỡ. Con Bá Quy hạng tỉnh vũ của năm chị em Khổng Tước dần dần hiện ra rõ ràng trong tầm mắt mọi người. Tô Cẩm thấy năm chị em Khổng Tước, liền cười nói, tu chân giới sớm đã có lời đồn, năm vị công chúa của Khổng Tước Vương tộc trên Vô Tận Sơn Mạch đều xinh đẹp tuyệt trần, là những nhân vật hiếm có. Hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là không biết là kẻ cuồng đồ nào lại dám làm chuyện bẻ hoa tàn nhẫn như vậy. Cũng may đối phương chưa thực hiện được, nếu không chẳng phải là một điều đáng tiếc lớn cho tu chân giới sao. Dương Hoa Quân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp, Tô Huynh quá khen. Kẻ hung đồ đó đã có chuẩn bị mà đến, chắc chắn là người có thân phận trong tu chân giới. Hơn nữa, lần này đối phương cũng chưa dùng hết toàn lực, xem ra chỉ là một lần thăm dò mà thôi. Lục Bình lúc này cũng cười nói, vậy thì chúng ta cùng nhau đến ngũ hành chi địa, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại còn có thể dọa lùi kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối. Vốn dĩ Lục Bình chỉ thuận miệng đề nghị, xuất phát điểm hoàn toàn là thiện ý, bởi vì nếu nhóm của Lục Bình đi cùng năm chị em Khổng Tước, một khi xảy ra chuyện thì tất nhiên sẽ phải ra tay tương trợ, đồng thời cũng đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Nhưng lời thiện ý này lọt vào tai Doanh Lệ lại hoàn toàn biến vị. Không đợi Dương Hoa Quân trả lời, Doanh Lệ đã nhảy ra, nói, ta thấy không cần thì hơn. Ai biết các người mang tâm tư gì? Lúc nãy các người trốn ở một bên, chẳng phải là định làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao sao? Dứt lời, hắn lại quay sang nói với Dương Hoa Quân, đại tỷ, ba người này lòng dạ khó lường, chúng ta không thể không đề phòng. Ai da? Tô Cẩm nói giọng âm dương quái khí, người kia là ai thế nhỉ, sao ta càng nhìn càng giống người của cô ưng nhất tộc? Đây thật là chuyện lạ động trời của tu chân giới. Tu sĩ của cô ưng nhất tộc lại gọi đại công chúa của Khổng Tước Vương tộc là đại tỷ. Chẳng lẽ tai ta có vấn đề, hay là vẻ đẹp của năm vị công chúa đã có sức mạnh vô thượng để hàng phục cả cô ưng nhất tộc? Lục Bình ở bên cạnh khẽ cười, Tô Huynh xin hãy cẩn thận lời nói, vị thắng huynh đây chính là vị hôn phu của tam công chúa Dương Như Quân. Cái gì? Tô Cẩm làm ra vẻ không thể tin nổi, không biết là đang diễn kịch cùng Lục Bình hay không, miệng la lớn, thật sự bị Tô Mỗ nói trúng rồi sao? Cái này, sao có thể? Hai vị đây là được Khổng Tước Vương tộc cho phép, hay là cô ưng nhất tộc đã thay đổi lời thề huyết thệ mấy ngàn năm? Tô Cẩm xuất thân từ Tử Dương Cung, bối cảnh là một trong những thế lực lớn mạnh nhất của phương trời đất này, tự nhiên không hề e sợ những thế lực như Khổng Tước Vương tộc hay cô ưng nhất tộc. Những lời này cũng chỉ có hắn mới dám nói ra một cách không kiêng nể. Hay là, Tô Cẩm lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, hai người các ngươi định bất chấp nguy hiểm bị hai tộc truy sát để tư bôn? Tô đạo hữu đừng nói bậy. Dương Như Quân vội vàng nói, ta và Thắng Lan sao lại là tư bôn được, chúng ta. Tam muội. Dương Hoa Quân ngắt lời Dương Như Quân, lạnh lùng liếc nhìn Tô Cẩm, rồi nói, ba vị đạo hữu, ngũ hành chi địa đã không còn xa, hay là chúng ta đồng hành. Không phải tư bôn ư, tin này là đủ rồi. Tô Cẩm và ba người liếc nhau một cái, cuối cùng Tô Cẩm cười ha hả, nói, có thể đồng hành cùng năm vị công chúa, chúng ta cầu còn không được. Doanh Lệ bước lên một bước, nghiến răng hung hăng nhìn Lục Bình và ba người. Nhất là khi nhìn vào bóng lưng của Lục Bình, mặt hắn tràn đầy vẻ âm hiểm, cuối cùng đành bất đắc dĩ đi cùng năm chị em Khổng Tước, theo sau lưng nhóm Lục Bình. Nơi này tự nhiên không phải là nơi để vượt qua lôi kiếp. Lục Bình phải cưỡng ép phong ấn tu vi của mình, để nó không tăng trưởng thêm chút nào do vận chuyển chân nguyên. Tuy nhiên, xem ra đây cũng không phải là kế lâu dài. Theo thời gian, tu vi của Lục Bình cuối cùng cũng sẽ phá vỡ phong ấn, tự động triệu hồi lôi kiếp. Đến lúc đó, dù Lục Bình đang ở đâu, cũng phải đối mặt với một trận tử chiến với lôi kiếp. Lục Bình điều khiển Lục Tiểu Bình dò xét trong phạm vi tầm mắt của nó một lượt, phát hiện không có người nào khác trong phạm vi hơn 10 trượng. Lúc này, hắn mới khẽ động tâm niệm, một cánh cổng không gian mở ra bên cạnh, để lộ ra một góc của Tiểu Cô Sơn bên trong, nơi đang trồng Tam Linh Ngũ Hành Diệp. Ngay khoảnh khắc Tam Linh Ngũ Hành Diệp xuất hiện, nguyên khí ngũ hành xung quanh Lục Bình lập tức chấn động. Lục Bình giật mình, vội vàng thu nhỏ cổng không gian lại. Nhưng sự chấn động của nguyên khí ngũ hành không những không lắng xuống mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, lan ra rất xa. Cùng lúc đó, nguyên khí ngũ hành kịch liệt tràn vào trong cổng không gian, thậm chí còn tạo thành một xoáy nước ngũ sắc phía trước. Lục Bình thấy vậy vội vàng đóng kín cổng không gian của Hoàng Kim Ốc, cắt đứt liên lạc giữa Tam Linh Ngũ Hành Diệp và nguyên khí ngũ hành. Nhưng sự chấn động của nguyên khí vẫn lan ra rất xa. Lục Bình quyết đoán, triệu hồi Lục Tiểu Bình về rồi di chuyển sang một hướng khác. Ngay sau khi Lục Bình rời đi không lâu, mấy bóng người từ các hướng khác nhau vây đến nơi hắn vừa đứng. Sau khi phát hiện không thu hoạch được gì, mấy người vây đến nhìn nhau ngơ ngác. Những người này đều dùng các thủ đoạn khác nhau để che giấu khuôn mặt thật, tu vi cũng có vẻ cao thấp không đều. Đúng lúc này, một người trong số họ nói, chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Những người khác im lặng không nói. Đúng lúc này, lại có một trận chấn động khác từ xa truyền đến. Lần này, sự chấn động của nguyên khí ngũ hành còn mãnh liệt hơn lúc trước, và kéo dài hơn. Người lúc nãy lại nói, không tốt, đây là trúng kế điệu hổ ly sơn của người khác. Không cần chờ hắn nói, những người khác đã ào ào lui vào trong quang mang ngũ sắc và biến mất. Người nọ thấy vậy cũng ẩn mình vào trong đó, hướng về phía nơi vừa phát ra chấn động nguyên khí. Ở một nơi khác trong ngũ hành chi địa, năm chị em Khổng Tước lại bị vây công, cô Ưng Doanh Lệ cũng bị người khác dẫn đi. Nhưng lần này, năm chị em dường như đã có chuẩn bị từ trước, và ngũ hành chi địa dường như cũng tăng phúc rất lớn cho thực lực của họ khi liên thủ. Những kẻ vây công dù rất am hiểu thủ đoạn phối hợp của năm chị em, nhưng lần này lại không thể khắc chế được ngũ hành trận của họ, ngược lại còn bị họ đè đánh. Gã tu sĩ áo xanh che mặt lúc trước vẫn ở đó, nhưng lúc này ánh mắt lại âm trầm như nước. Một lát sau, gã tu sĩ này đột nhiên ra tay, tham gia vào trận vây công năm chị em Khổng Tước, khiến tình cảnh của họ có vẻ cải thiện hơn nhiều. Nhưng đúng lúc này, người cầm đầu năm chị em, Dương Hoa Quân, đột nhiên nói, "Khổng Tước Linh, ra." Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Dương Hoa Quân xuất hiện một chiếc lông vũ màu vàng kim. Ngay sau đó, trong tay bốn người còn lại cũng xuất hiện một chiếc lông vũ với màu sắc khác nhau. Những chiếc lông vũ này dài khoảng 3 thước, màu sắc rực rỡ. Ngay khoảnh khắc năm chiếc lông vũ xuất hiện trong tay năm chị em, chân nguyên ngũ hành vốn đã hợp nhất của họ lập tức hòa làm một với nguyên khí ngũ hành xung quanh. Lấy năm chị em làm trung tâm, dường như nguyên khí đất trời xung quanh đều bị họ sử dụng. Nguyên khí ngũ hành cuồn cuộn như thủy triều ập về phía năm chị em và năm chiếc lông vũ trong tay họ. Khí thế của năm chị em lập tức tăng vọt. Gã tu sĩ áo xanh che mặt nhìn những chiếc lông vũ, ánh mắt lóe lên vẻ kinh diễm và tham lam, nhưng miệng lại không chút do dự, hét lớn một tiếng, lui. Mọi người có chút khó hiểu, nhưng thấy gã tu sĩ che mặt đã lui vào trong quang mang ngũ sắc trước, những người còn lại cũng đành phải rút đi. Có hai người lui hơi chậm, liền thấy năm chị em cùng lúc vung lông vũ trong tay về phía trước. Một luồng quang mang ngũ sắc quét qua, hai người lập tức bị nhấn chìm trong đó. Khi hào quang tan đi, hai người này đã biến mất không còn tăm hơi. Thấy những người này đã rút lui, Dương Hoa Quân thở vào một hơi, lập tức nói, chúng ta đi. Dương Như Quân muốn nói gì đó, nhưng lại bị Dương Lệ Quân bên cạnh kéo tay áo, cuối cùng cũng không nói ra lời nào, đi theo sau lưng Dương Hoa Quân và Dương Nguyễn Quân rời đi. Ngay sau khi năm chị em Khổng Tước rời đi không lâu, mấy tên tu sĩ lúc trước suýt nửa vây được Lục Bình đã phá tan quang mang ngũ sắc, xuất hiện ở nơi năm chị em vừa rời đi, kết quả lại một lần nữa vồ hụt. Gặp quỷ. Tu sĩ lúc trước lúc này mắng một tiếng. Kinh Lôi huynh, các ngươi đến muộn rồi. Một giọng nói truyền đến. Gã tu sĩ áo xanh lúc trước đã rời đi lại vòng trở về, thấy đám tu sĩ này liền trầm giọng nói. Tu sĩ kia à một tiếng, nói như vậy, năm con Khổng Tước đó thật sự đã ở đây. Gã tu sĩ áo xanh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Kinh Lôi huynh đến muộn, hợp sức chúng ta lại, nói không chừng đã sớm tóm được năm con Khổng Tước đó rồi. Sắc mặt tu sĩ kia cũng trầm xuống, nói. Một huynh đây là đang chất vấn tại hạ sao? Gã tu sĩ áo xanh hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì nữa, ý tứ đã rất rõ ràng. Hai người đều không nói gì, các tu sĩ xung quanh cũng im lặng. Đúng lúc này, tu sĩ kia giải thích, lúc nãy chúng ta cũng phát hiện nguyên khí ngũ hành chấn động kịch liệt, nhưng khi đến nơi thì đã không có ai. Gã tu sĩ áo xanh giật mình, nói, điệu hổ ly sơn. Tu sĩ kia chần chừ một chút, lắc đầu nói, khó nói. Ngoài con cô ưng kia ra, không phát hiện năm chị em khổng tước có ngoại viện nào khác. Gã tu sĩ áo xanh nói, hôm đó, năm con khổng tước này hình như đã cùng Lục Thiên Bình của Bắc Hải, Tô Cẩm của Tử Dương Cung và, mấy người đó cùng nhau đến ngũ hành chi địa. Có phải là mấy người đó giở trò không? Tu sĩ kia lắc đầu, mấy người đó chắc đều là bèo nước gặp nhau. Lần này năm con khổng tước đó một mình ra ngoài, người ngoài cũng không biết. Khổng tước vương tộc sau khi phát hiện tuy đã phái cao thủ vào Nam Hải tìm kiếm, nhưng đều bị người của chúng ta dẫn đi lạc hướng. Gã tu sĩ áo xanh gật đầu, dường như đồng ý với lời của tu sĩ kia, nhưng rồi lại như nhớ ra điều gì đó, nói, vừa rồi thấy cả Văn Uyên tông sư, liệu có phải là... Gã tu sĩ áo xanh không nói hết câu, dường như chắc chắn rằng người trước mặt có thể hiểu được. Quả nhiên, tu sĩ kia lắc đầu, không thể nào. Đường huynh của ta từ Đông Hải trở về là một mình, Văn tiên sinh không đi theo. Nghe đường huynh nói, lúc đó Văn tiên sinh đã đến Nam Hải, hình như là muốn đi Không Minh Hải. Lần này đến ngũ hành chi địa chắc cũng là tình cờ, không thể nào là do đường huynh sắp đặt. Gã tu sĩ áo xanh khẽ cười, nghe nói đường huynh của ngươi hiện đang ở tu chân giới bình nguyên cùng với tu sĩ của Thiên Huyền Tông chống lại sự tấn công của Ma La trên biển, ngược lại còn tạo nên danh tiếng lẫy lừng, lập được công lao to lớn. Bây giờ trong tu chân giới nhắc đến hắn, ai không khen một tiếng hay. So ra, Kinh Lôi huynh ngươi lại kém một bậc. Tu sĩ kia cười lạnh, một huynh ngươi cũng không cần kích ta. Đường huynh vốn là cao thủ đệ nhất trong thế hệ đệ tử thứ ba của gia tộc, là nhân vật ngang hàng với các ngươi. Nhưng một huynh ngươi bây giờ cũng chẳng qua là giống tại hạ, làm những chuyện giấu đầu hở đuôi. Trong mắt gã tu sĩ áo xanh lóe lên một tia tức giận, nhưng tu sĩ kia lại đối đầu gay gắt, hai người không ai nhường ai. Đúng lúc này, có một người từ trong quang mang ngũ sắc bước ra, nói, thôi được rồi hai vị. Các ngươi cứ như vậy nữa, thì làm sao mà tìm được ngũ sắc khổng tước linh, còn ngũ hành linh quang phiến thì càng đừng hòng. Hai người đột nhiên quay đầu lại, gã tu sĩ áo xanh hỏi, Diệp huynh, có phát hiện dấu vết gì không? Tu sĩ họ Diệp vừa xuất hiện nói, vẫn là loại chấn động mà Kinh Lôi huynh nói lúc trước. Nhưng so với lần trước, động tĩnh nhỏ hơn nhiều, xem ra không giống điệu hổ ly sơn, mà giống như đang thử nghiệm thứ gì đó. Nhưng người này rất cẩn thận, đợi đến lúc chúng ta đến, hắn đã lại rời đi rồi. Gã tu sĩ áo xanh trầm ngâm một lát, nói, chắc là có người nào đó cũng đang thử nghiệm bảo vật gì đó, không phải cố ý giúp đỡ năm con khổng tước kia. Bảo vật. Tu sĩ họ Diệp kia nói, chẳng lẽ cũng là loại bảo vật giống như ngũ hành linh quang phiến. Gã tu sĩ áo xanh lắc đầu cười, làm sao có thể, Long Vũ ngũ hành của tộc khổng tước đâu phải dễ lấy như vậy. Huống hồ, phạm vi ảnh hưởng của chấn động này cũng nhỏ hơn nhiều so với Long Vũ ngũ hành. Tu sĩ họ Diệp nói, vậy bây giờ phải làm sao, không để ý đến người này nữa à? Gã tu sĩ áo xanh suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nói, không cần tìm kiếm người này nữa, nhưng hãy phái một hai huynh đệ theo dõi hắn. Nếu lấy được Long Vũ ngũ hành, chúng ta còn thời gian thì sẽ đi gặp người này sau. Ngoài ra còn con cô ưng kia, trước mắt không cần giết, dù sao đi nữa, người của khổng tước vương tộc và cô ưng nhất tộc lại đi cùng nhau, đây là một chuyện mới lạ trong tu chân giới, nhân cơ hội này làm rõ luôn một thể. Lục Bình sau khi đổi chỗ khác, lại một lần nữa mở cổng không gian nối với Tam Linh ngũ hành Diệp. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn chỉ từ từ mở ra một lỗ hổng to bằng nắm tay. Dù vậy, ngay khoảnh khắc Tam Linh ngũ hành Diệp tiếp xúc với quang mang của ngũ hành quy tàng, nó vẫn gây ra sự chấn động của nguyên khí ngũ hành xung quanh. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải tiếp tục rời đi tìm một địa điểm khác. Sau khi hấp thụ năm loại linh vật ngũ hành thiên giai hạ phẩm, Lục Bình vẫn chưa kiếm đủ linh vật ngũ hành thiên giai trung phẩm. Vì vậy, Tam Linh ngũ hành Diệp hiện tại tuy đã mọc ra chiếc lá thứ bảy, nhưng trong cả cây lại có vẻ uể oải. Tuy nhiên, hai lần Lục Bình mở hoàng kim ốc, khiến nguyên khí ngũ hành tràn vào, dù thời gian rất ngắn, Lục Bình vẫn có thể cảm nhận được sinh cơ trên Tam Linh ngũ hành Diệp đã tăng lên rõ rệt. Cây lá vốn uể oải trông cũng tinh thần hơn không ít. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi trong phạm vi hơn 10 trượng không có khí tức của người khác, Lục Bình lại mở cổng không gian của hoàng kim ốc, nhưng lần này hắn lại thu nhỏ cổng không gian hơn nữa. Mặc dù vậy, trong khoảnh khắc Tam Linh ngũ hành Diệp tiếp xúc với nguyên khí ngũ hành, nó vẫn gây ra sự chấn động kịch liệt của nguyên khí trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh, giống như một cơn triều dân nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ về phía cửa động. Lục Bình cố gắng hết sức khống chế cánh cửa không gian, hòng làm suy yếu luồng ngũ hành nguyên khí đang cuồn cuộn rót vào, qua đó làm chậm lại chuỗi phản ứng chấn động nguyên khí dây chuyền. Nhưng hiệu quả lại không được tốt lắm, chấn động nguyên khí vẫn đang lan ra bốn phía, chỉ là đã giảm bớt đi rất nhiều mà thôi. Lục Tiểu Bình chạy ra xa khỏi phạm vi mà Lục Bình có thể nhìn thấy bằng tam thanh chân đồng. Nhờ vậy, Lục Bình gần như có thể giám sát được khoảng cách gần trăm trượng xung quanh mình, may mắn là vẫn chưa phát hiện tung tích của kẻ khác bị chấn động nguyên khí thu hút tới. Thần niệm của Lục Bình luôn chú ý đến Tam Linh Ngũ Hành Diệp bên trong Hoàng Kim Ốc. Ngũ hành nguyên khí cuồn cuộn không dứt, tuy chỉ có thể ngưng tụ thành một luồng nhỏ rót vào phía trên nó, nhưng luồng nguyên khí này lại vô cùng cô động. Dù vậy, ngay khoảnh khắc luồng nguyên khí đó giáng xuống, nó đã bị 7 chiếc lá hấp thụ hết sạch. Những chiếc lá vốn đang rủ xuống bắt đầu vươn thẳng lên một chút, nhưng tốc độ lại có vẻ rất chậm. Cùng lúc đó, thân cỏ cũng tỏa ra từng luồng hào quang năm màu, sau đó tan rã, rồi lại hiện lên, rồi lại tan rã. Lục Bình dừng lại ở đây khoảng nửa canh giờ, chấn động do Tam Linh Ngũ Hành Diệp gây ra cuối cùng cũng lan ra ngoài phạm vi giám sát của hắn. Lục Bình lập tức quyết đoán đóng cánh cửa không gian lại, đứng dậy rời đi. Ngay sau khi Lục Bình rời đi không lâu, một quần sáng năm màu cuộn lên, hai bóng người từ trong đó bước ra. Nhìn nơi Lục Bình vừa đứng, một người nói, đáng ghét, lại để hắn chạy mất rồi. Người còn lại nói, chạy thì chạy thôi. Nếu kẻ này thật sự đang yểm trợ cho năm con khổng tước kia, chúng ta cũng không cần để ý làm gì. Thế nên một sư huynh và Diệp sư huynh mới chỉ phái hai chúng ta đến xem xét. Nếu không, đến đây đã là một đám người vây công rồi. Người lúc trước lại nói, ngươi nói xem có khả năng trong tay kẻ này vốn đã có bảo vật gì đó, chứ không phải yểm trợ cho năm con khổng tước kia không? Người kia chần chừ một chút rồi đáp, không thể nào, ngoài năm con khổng tước ngũ hành liên thủ có thể khuấy động ngũ hành nguyên khí thế này, còn có bảo vật nào có thể gây ra chấn động nguyên khí quỷ dị như vậy chứ? Cũng chưa chắc, ít nhất càng khôn tửu đỉnh phỏng chế thành linh bảo có lẽ có thể làm được. Ngươi cũng nói rồi, đó phải là linh bảo mới được. Tu luyện giới có mấy món bảo vật như vậy, ai nỡ mang đến đây chứ? Hào quang ngũ hành ở đây chính là khắc tinh của bảo vật ngũ hành. Dù chỉ để ở đây thôi, lâu ngày cũng sẽ bị hào quang ăn mòn, huống hồ là dùng chân nguyên kích phát vận dụng. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi yên tĩnh, Lục Bình lại làm theo cách cũ. Khoảng nửa canh giờ sau, chấn động nguyên khí lại lan ra xa hơn trăm trượng, Lục Bình không thể không di chuyển lần nữa. Dù Lục Bình đã cẩn thận như vậy, nhưng sau vài lần, hắn vẫn cảm giác được mình đã bị những kẻ có ý đồ chú ý, có người đang không ngừng truy lùng hắn, hơn nữa số lượng hình như đã tăng lên 5-6 người. Lục Bình thậm chí còn cảm nhận được sự tồn tại của tu sĩ Pháp tướng Trung Kỳ trong số đó. Cứ thế này không phải là cách hay. Lục Bình đã mở Hoàng Kim Ốc mấy lần để giúp Tam Linh Ngũ Hành Diệp hấp thụ ngũ hành nguyên khí, mỗi lần khoảng nửa canh giờ. Cộng dồn lại cũng được 4-5 canh giờ, nhưng Tam Linh Ngũ Hành Diệp hấp thụ ngũ hành nguyên khí đến giờ cũng chỉ vừa đủ để 7 chiếc lá rủ rượi trước đó vươn thẳng lên, thân cỏ trong cũng có thêm một chút sắc thái năm màu nhàn nhạt. Cứ thế này thì đến bao giờ mới thúc đẩy mọc ra chiếc lá thứ 8? Phải biết rằng loại nguyên khí ngũ hành đặc thù trong ngũ hành quy tàng chi địa này có lẽ là nơi duy nhất trong tu luyện giới. Dù có nơi khác, ít nhất Lục Bình hiện tại cũng không biết. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, muốn thúc đẩy Tam Linh Ngũ Hành Diệp lần nữa, không biết phải đợi đến bao giờ. Chẳng lẽ thật sự phải tìm 5 loại linh vật ngũ hành thiên giai trung phẩm sao? Dù có tìm được, 5 kiện linh vật thiên giai thượng phẩm kia lại phải làm thế nào? Ngay lúc Lục Bình đang hoang mang không biết làm sao, Lục Tiểu Bình ở xa đột nhiên báo động. Lục Bình trong lòng kinh hãi, lập tức phong ấn cánh cửa không gian của Hoàng Kim Ốc, chấn động ngũ hành nguyên khí xung quanh tức thì lắng lại. Lúc này Lục Bình mới chú ý, Lục Tiểu Bình báo hiệu không phải có người đến gần, mà là có tình huống khác xảy ra. Lục Bình lặng lẽ đi theo hướng Lục Tiểu Bình chỉ. Tiếng pháp bảo va chạm cùng với tiếng pháp thuật nổ vang truyền đến. Điều kỳ lạ là ở khoảng cách gần như vậy lại không hề có chút chấn động nguyên khí nào. Ngũ hành chi địa này thật sự kỳ diệu, chấn động nguyên khí rất khó sinh ra. Dù cho hai bên giao đấu khiến nguyên khí xung quanh rung chuyển cũng sẽ lập tức bị hào quang ngũ hành hóa giải. Chính vì thế, kẻ có thể gây ra chấn động nguyên khí cực lớn ở đây mới dễ bị chú ý đến vậy. Bất kể là năm nàng khổng tước hay Lục Bình dẫn nguyên khí ngũ hành rót vào Tam Linh Ngũ Hành Diệp, đều sẽ lập tức bị người truy lùng, bởi vì có thể gây ra chấn động nguyên khí trong đạo tràng của Quy đạo nhân vốn ngập tràn hào quang ngũ hành này, bản thân nó tất phải là một bảo vật cực kỳ lợi hại mới làm được. Lục Bình dựa vào Tam Thanh Chân Đồng mới luyện thành, có thể ở nơi người khác không thấy mình mà nhìn xuyên qua hào quang ngũ hành để thấy đối phương. Giống như hiện tại, Lục Bình nhìn trận đại chiến trước mắt mà không khỏi nhíu mày. Doanh Lệ cũng không ngờ từ lúc mình tiến vào ngũ hành chi địa đến nay lại toàn gặp chuyện không thuận lợi. Đầu tiên là bị Lục Thiên Bình sỉ nhục, sau đó lại bị một tu sĩ áo xanh che mặt xa lạ cố tình phớt lờ, rồi lại bị dễ dàng đánh bị thương. Khó khăn lắm mới theo năm nàng khổng tước tiến vào ngũ hành chi địa, thoát khỏi đám Lục Thiên Bình, nhưng lại lập tức cùng năm nàng rơi vào một nguy cơ mới. Nơi này lại có một thế lực thần bí đang mưu đồ với năm nàng. Bọn họ là ai, lại dám mưu đồ với huyết duệ đích truyền của Khổng Tước Vương tộc? Chẳng lẽ bọn họ không biết Khổng Tước Vương tộc là huyết duệ đích truyền của Bằng đạo nhân, một trong khai thiên thất tổ, được xưng là đệ nhất tộc trong yêu tộc sao? Dù cho cô ưng nhất tộc luôn lấy việc trả thù hậu duệ huyết mạch của Bằng đạo nhân là mục tiêu, nhưng cũng không dám dễ dàng ra tay với Khổng Tước nhất tộc. mà một khi ra tay thành công, đó tất nhiên là một sự kiện chấn động toàn bộ Cô Ưng nhất tộc. Dù không thành công, cũng được coi là anh hùng trong Cô Ưng nhất tộc. Ngay cả bây giờ, Doanh Lệ cũng đã ý thức được mình có lẽ đã bị người ta lợi dụng. Ngay từ lúc bị dẫn dắt đến bên cạnh năm nàng Khổng Tước, hắn đã thấy không ổn. Nhưng khi Doanh Lệ định thoát khỏi sự dây dưa của đối thủ, kẻ đó lại đột nhiên bộc phát ra thực lực vượt xa hắn. Đồng thời, lại có hai người đột nhiên từ trong quang mang ngũ sắc hiện ra, ba người liên thủ gần như là ép Doanh Lệ phải rời xa năm nàng Khổng Tước. Bọn chúng muốn bắt sống ta. Doanh Lệ cũng là một nhân vật nổi bật trong ba đại tu sĩ của Cô Ưng nhất tộc, rất nhanh đã hiểu ra mưu đồ của đối phương. Việc mình tiếp xúc với Khổng Tước nhất tộc quả thực là một chuyện mà ai trong tu luyện giới cũng muốn tìm hiểu. Huống hồ, đằng sau bọn họ là bối cảnh của Khổng Tước vương tộc và Cô Ưng nhất tộc, đủ để tất cả tu sĩ không sợ ác ý của bằng tộc mà phỏng đoán kết quả tồi tệ nhất. Cho nên bọn chúng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng từ mình. Nghĩ thông suốt những điều này, khóe miệng Doanh Lệ lộ ra một nụ cười khổ trào phúng, mình đúng là tự chuốc lấy cực khổ rồi. Nếu mình nói mình và Dương Như Quân là lưỡng tình tương duyệt, liệu còn có ai tin tưởng tình yêu giữa họ là thuần khiết không? Ta, Doanh Lệ, và Như Quân thật sự là lưỡng tình tương duyệt mà. Thân hình đột nhiên chấn động, ngay trong khoảnh khắc Doanh Lệ miên man suy nghĩ, ba gã tu sĩ giao chiến cùng hắn cuối cùng đã không còn kiên nhẫn dây dưa nữa. Pháp bảo của một tu sĩ đi đầu phá tan lớp phòng ngự bảo vật của Doanh Lệ. Mặc dù bị Vũ Thuẫn chặn lại ngay lập tức, nhưng công kích của người thứ hai đã theo sát, Vũ Thuẫn lại một lần nữa bị đánh thành vô số lông vũ bay lượn đầy trời. Người thứ ba thừa cơ áp sát Doanh Lệ, một đạo quang mang trong tay trực tiếp chui vào cơ thể hắn, phong tỏa sự vận hành của chân nguyên. Doanh Lệ lập tức bị giam cầm tại chỗ. Các ngươi rốt cuộc là ai, ngay cả công chúa Khổng Tước nhất tộc cũng dám trêu chọc, dù là người của Ngũ Đại Thánh Địa cũng không dám ngang ngược như vậy. Doanh Lệ tuy bị giam cầm tu vi, nhưng không bị cấm nói. Ngay lúc bị bắt, hắn vẫn muốn giữ lại một chút khí thế, chỉ là nghe có chút ngoài mạnh trong yếu. Ha ha, công chúa Khổng Tước tộc không thể trêu chọc, có phải ngươi muốn nói phò mã của Khổng Tước nhất tộc cũng không thể trêu chọc không? Một tu sĩ thấy Doanh Lệ nằm trên mặt đất liền cảm thấy buồn cười, vừa chuẩn bị ra tay tra tấn hắn, vừa không nhịn được trêu chọc. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta, Doanh Lệ, là huyết mạch đích truyền của Cô Ưng nhất tộc, lại có hôn ước với tam công chúa của Khổng Tước vương tộc. Các ngươi không sợ bị Khổng Tước vương tộc và Cô Ưng nhất tộc của ta liên thủ trả thù sao? Hai gã tu sĩ khác đứng chắp tay bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến tiếng la hét của Doanh Lệ. Chỉ có gã tu sĩ mở miệng lúc trước cười nói, đây chính là vấn đề. Hai tộc này nếu liên thủ quả thực khiến bọn ta có chút sợ hãi, nhưng ngươi hãy nói thử xem, Khổng Tước vương tộc và Cô Ưng nhất tộc làm sao lại có thể liên hợp trả thù mấy người bọn ta được. Doanh Lệ sững sờ một chút, rồi đột nhiên cười lạnh nói, mấy người các ngươi dẫn ta đến đây, lại đột nhiên ra tay bắt ta, chẳng phải cũng vì nguyên cớ này sao? Tu sĩ kia cười cười, nói, hầy, không dễ dàng gì, lúc này mới hiểu ra. Danh tiếng của ngươi trong tu luyện giới, ta đây cũng có nghe qua, vốn tưởng là nói quá sự thật, bây giờ xem ra cũng có chút bản lĩnh. Sao nào, có nói không? Âm huyết quát cương thuật của ta đây đã lâu rồi không có ai để thử nghiệm, có muốn thử một chút rồi hãy nói không? Âm huyết quát cương thuật. Doanh Lệ kinh hoàng kêu lên, ngươi là người của Lăng Vân Cốc. Ây da, bị nhận ra rồi. Ngươi đã tự biết, vậy cũng không cần ta đây nhiều lời, đỡ tốn nước bọt. Tu sĩ kia ra vẻ ngạc nhiên, nhưng thực chất không hề để ý đến việc thân phận bị bại lộ, cười tủm tỉm nhìn Doanh Lệ nói. Sắc mặt Doanh Lệ đã trở nên trắng bệch, dường như vô cùng sợ hãi cái gọi là âm huyết quát tương thuật. Một lúc sau, sắc mặt tu sĩ kia đột nhiên biến đổi, nói, tốt cho tiểu tử ngươi, lại còn muốn tự vẫn trước mặt ta đây. Ngươi làm được sao? Vừa dứt lời, đã nghe thấy Doanh Lệ với hai mắt lồi ra cười dữ tợn, người của Cô Ưng nhất tộc ta muốn tự vẫn, các ngươi ai cản được? Chỉ là âm huyết quát tương thuật cũng không được. Không ổn, hắn muốn tự bạo, mau tránh. Oanh! Ngũ hành nguyên khí trong phạm vi hơn 10 trượng lập tức bị chấn động, sau đó theo sự lan truyền của chấn động mà bị ngũ sắc quang mang không ngừng cắt giảm hóa giải, cuối cùng hoàn toàn lắng lại trước mặt Lục Bình. Ở ngoài hơn 10 trượng, bị quang mang ngũ sắc che khuất, khóe miệng Lục Bình lại hiện lên một đường cong. Chiêu giả vờ này của Doanh Lệ chơi cũng không tồi. Chỉ là cái âm huyết quát tương thuật kia rốt cuộc là thần thông gì, mà lại khiến Doanh Lệ sợ hãi đến thế, đến mức vừa nghe tên đã quyết tâm tự bạo thân thể. Dù Doanh Lệ bị giam cầm chân nguyên trong cơ thể, nhưng Cô Ưng nhất tộc được mệnh danh là những lãng tử độc hành của tu luyện giới, trong tay từ trước đến nay không thiếu những thủ đoạn liều mạng tìm đường sống trong cõi chết. Nếu không, làm sao có thể lập nên danh tiếng lớn như vậy trong giới tu luyện, đến mức hậu duệ của các đại tiểu yêu tộc huyết mạch bằng tộc cũng phải tái mặt khi nghe đến. Ngay lúc Doanh Lệ tự bạo, một luồng quang mang xanh hồng thấp thoáng trong vụ nổ rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này, cả tu sĩ Lăng Vân Cốc cũng đã nhận ra Doanh Lệ đang dùng chiêu Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Tự bạo chỉ là thân thể mà thôi, còn pháp tướng đã thoát ra, thừa cơ trốn thoát. Ngu xuẩn. Pháp tướng là tinh hoa của chân nguyên và huyết mạch ngưng tụ thành, làm sao ngươi có thể sống sót trong quang mang ngũ sắc này? Lời của tu sĩ Lăng Vân Cốc nói ra cực nhanh, nhưng chưa kịp dứt lời, xa xa đã truyền đến một tiếng hét thảm thiết, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là giọng của Doanh Lệ. Doanh Lệ hiển nhiên không biết hào quang ngũ sắc ngũ hành này lại có sức sát thương nghiêm trọng đến vậy đối với pháp tướng. Tu sĩ Lăng Vân Cốc vội vàng ra hiệu cho hai tu sĩ sau lưng đuổi theo, muốn đoạt lấy pháp tướng của Doanh Lệ trước khi quang mang ngũ sắc làm nó mất đi ý thức bản ngã và tinh khí bổn nguyên, nếu không sẽ là công cốc. Không ngờ ba người vừa mới khởi hành, một bóng người lờ mờ đã thấp thoáng trong quang mang ngũ sắc, đi trước ba người một bước, bay về phía pháp tướng của Doanh Lệ. Kẻ nào, ngươi dám? Tu sĩ Lăng Vân Cốc nổi giận gầm lên, nhưng người đến lại hoàn toàn không để ý, vươn tay chụp tới trước. Tiếng kêu thảm của Doanh Lệ tắt lịm. Sau đó, bóng người mờ ảo kia đã chui vào giữa quang hoa ngũ sắc trước khi ba người đuổi kịp, khiến người ta khó mà tìm thấy tung tích. Chết tiệt, bận rộn cả buổi, lại làm mai mối cho kẻ khác. Một tu sĩ hung hăng chửi rủa. Tu sĩ Lăng Vân Cốc kia lại kinh nghi bất định nhìn về hướng pháp tướng của Doanh Lệ vừa bị bắt đi, không biết đang suy nghĩ gì. Một tu sĩ khác thấy thần sắc của gã, tưởng gã đã phát hiện ra điều gì, liền hỏi, Diệp sư huynh, huynh đã phát hiện ra thân phận kẻ đó rồi sao? Vị tu sĩ Lăng Vân Cốc được gọi là Diệp sư huynh này chính là người đã đối thoại cùng tu sĩ áo xanh che mặt họ Mộc và kẻ bị nghi là đệ tử đích truyền của Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Kinh Lôi. Tu sĩ họ Diệp Hoàng Hồn, nói, không có, chỉ là trong lòng có chút lo lắng. Lần này chúng ta mưu đồ chuyện này, rất có khả năng đã bại lộ thân phận. Hai tu sĩ nghe vậy đều giật mình, bọn họ tự nhiên hiểu rõ hậu quả của việc mưu đồ với huyết mạch đích truyền của Khổng Tước Vương tộc. Khổng Tước Vương tộc được xưng là thế lực đệ nhất yêu tộc, thậm chí danh tiếng còn vang dội hơn cả tộc Bích Hải Linh Xà ở hải ngoại. Lăng Vân Cốc tranh đấu gay gắt với yêu tộc ở Vô Tẩn Sơn Mạch nhiều năm, nhưng cũng chưa từng chiếm được bao nhiêu lợi thế từ Khổng Tước Vương tộc, thậm chí còn thường xuyên bị thiệt thòi. Lần này chặn giết tu sĩ Khổng Tước Vương tộc, tuy chỉ là hành động lén lút lần đầu của vài tu sĩ đích truyền có giao tình sâu nặng giữa các thế lực lớn, nhưng một khi thân phận bị bại lộ, cơn giận của Khổng Tước Vương tộc sẽ là một tai họa đối với giới tu luyện, và bọn họ cũng có khả năng bị môn phái vứt bỏ. Phải biết rằng, trong Vô Tẩn Sơn Mạch tuy có hàng trăm nghìn chủng tộc yêu thú lớn nhỏ sinh sống, nhưng chỉ riêng Khổng Tước Vương tộc đã có thể chiếm một nửa quyền lực. Trước thực lực như vậy, ngay cả Lăng Vân Cốc, một trong ngũ đại thánh địa, cũng thường phải nhượng bộ, huống hồ là chủ động khiêu khích. Tu sĩ lúc trước lại nói, Diệp sư huynh, không thể nào, ở ngũ hành chi địa này, thần niệm, thị lực, thính giác của tu sĩ đều bị suy giảm rất nhiều. Tu sĩ họ Diệp nói, các ngươi cũng thấy rồi, pháp tướng của Doanh Lệ vừa thoát ra, kẻ ẩn náu kia liền ra tay cướp đi. Rõ ràng mọi hành động trước đó của chúng ta đều nằm trong tầm mắt của hắn. Thân phận tu sĩ Lăng Vân Cốc của ta e là khó giữ được. Một tu sĩ khác nói, sao có thể, sư đệ ta trước đó cũng luôn chú ý bốn phía, không hề phát hiện có người rình mò. Hơn nữa, dù hắn nghe được thì đã sao, chúng ta đều đã dùng thần thông che mặt, dù hắn có truyền tin ra ngoài, sau này đối mặt với Khổng Tước Vương tộc, chúng ta chỉ cần sống chết không nhận là được. An nguy của chúng ta đều có môn phái che chở. Tu sĩ họ Diệp lắc đầu nói, sư đệ, đồng thuật thần thông của ngươi tuy không kém, nhưng theo ngu huynh thấy, thực lực của kẻ đó chắc chắn không dưới ta, mà đồng thuật thần thông trong tay hắn còn phải ở trên ngươi. Tu sĩ kia có vẻ hơi không phục, nhưng nghĩ lại người trước mắt chính là một trong bảy đạo cầu vồng của Lăng Vân Cốc, tu vi pháp tướng trung kỳ, kiến thức và nhãn lực đều hơn xa mình, luôn được hắn nể phục. Nếu huynh ấy nói đồng thuật thần thông của kẻ kia trên mình, chỉ sợ đó là sự thật. Tu sĩ họ Diệp dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười một tiếng, nói, chỉ mong kẻ đó thức thời, đừng cuốn vào cuộc tranh đấu của chúng ta, nếu không, nếu để Diệp Mỗ biết được thân phận của hắn, tất sẽ là một kết cục không chết không thôi. Lục Bình lượn lờ qua mấy phương hướng trong đạo tràng bị quang mang ngũ sắc bao phủ, tự tin đã xóa sạch mọi dấu vết của mình, lúc này mới dừng lại ở một nơi không người. Lục Bình tiện tay bố trí một đạo cấm chế xung quanh, nhưng dưới sự ăn mòn của quang mang ngũ sắc, hiệu quả của cấm chế không ngừng suy yếu, tuy nhiên cũng có thể chống đỡ được một thời gian. Lục Bình mở một chiếc phong linh hạt ra, một pháp tướng ưng toàn thân đỏ như máu, đuôi rắn dài ba tấc, vừa rung cánh đã muốn bay ra khỏi hộp. Không ngờ xung quanh phong linh hạt lập tức nổi lên những sợi tơ linh quang, trói chặt con ưng nhỏ lại giữa hộp. Lục Thiên Bình, là ngươi. Pháp tướng huyết ưng trốn thoát thất bại, không thể không quay trở lại phong linh hạt. Lúc này, pháp tướng huyết ưng mới nhìn thấy người bên ngoài chính là Lục Bình. Pháp tướng huyết ưng này chính là Doanh Lệ đã trốn thoát khỏi vụ tự bạo thân thể. Ngươi làm sao mới chịu thả ta ra ngoài? Khi nhìn thấy Lục Bình, Doanh Lệ lại tỏ ra bình tĩnh một cách lạ thường, lạnh lùng hỏi. Ngươi nói xem. Lục Bình mỉm cười, hỏi ngược lại Doanh Lệ đang bị giam cầm trong phong linh hạt. Doanh Lệ ngẩng đầu nhìn Lục Bình, nói, ngươi muốn giết ta. Lục Bình cười nói, Thật ra ta cũng muốn biết vì sao ngươi lại kết thành đạo lữ với Dương Như Quân đạo hữu. Ngươi muốn nói thì nói một câu, không muốn nói thì ta đành phải dùng một phen sư thần bí thuật, xem có tìm được chút gì hữu dụng không. Doanh Lệ cười nhạo nói, sư thần bí thuật. Ngươi tưởng mình là đại tu sĩ sao? Dù là đại tu sĩ thi triển sư hồn bí thuật với ta cũng chưa chắc thành công, huống hồ ngươi và ta chỉ là tu sĩ cùng giai. Nhưng ta bây giờ lại muốn bị người sư hồn một phen, ít nhất nếu ta liều mạng cắn trả, ngươi cũng không sống yên ổn được đâu. Doanh Lệ dưới sự uy hiếp của âm huyết quát cương thuật của tu sĩ Lăng Vân Cốc, thà bỏ thân thể cũng không chịu tiết lộ chút gì, Lục Bình tự nhiên cũng không nghĩ mình có thể cậy miệng hắn. Vì vậy, hắn nói thẳng, nếu đã như vậy, thì cứ chờ xem. Dứt lời, thần niệm bàn bạc lập tức xâm nhập vào pháp tướng đang bị giam cầm. Doanh Lệ hét lên một tiếng, nói, thần niệm của ngươi làm sao có thể a tha mạng cho ta một cái thống khoái, ngươi đừng hòng lão tử chết cũng không cho ngươi sống yên ổn. Sư hồn bí thuật này rất khó thi triển, thường cần tu sĩ có tu vi thần niệm vượt xa đối tượng bị thi thuật, đồng thời còn phải chuẩn bị rất nhiều, như vậy mới có thể phát huy tối đa hiệu quả. Nhưng hiện tại Lục Bình làm gì có thời gian chuẩn bị những thứ đó, mặc kệ tiếng la hét thảm thiết của Doanh Lệ, Lục Bình chỉ lo đưa thần niệm xâm nhập vào ý thức của hắn, ngược dòng thời gian tìm kiếm những mảnh ký ức. Một lúc sau, tiếng gào thét của Doanh Lệ ngày càng yếu đi, do ý thức hỗn loạn thậm chí bắt đầu nói năng lảm nhảm. Lông mày Lục Bình cũng càng nhíu chặt, hiển nhiên hiệu quả sư hồn không lý tưởng. Cuối cùng, hắn không thể không phân ra một phần tinh lực để lắng nghe những lời lảm nhảm của Doanh Lệ, hy vọng có thể tìm được chút thông tin gì đó để bổ sung. Cấm chế Lục Bình bố trí ngày càng yếu đi dưới sự ăn mòn của quang mang ngũ sắc. Đến khi nghe một tiếng cạch giòn tan, cả cấm chế sụp đổ, Lục Bình đang nhắm chặt hai mắt cũng đồng thời mở ra, trên mặt hiện lên một vẻ tái nhợt, hiển nhiên phen sư hồn bí thuật vừa rồi đã tiêu hao không ít công sức của hắn. Dưới sự ăn mòn của sư hồn bí thuật, ý thức của Doanh Lệ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một pháp tướng sắp sụp đổ. Lục Bình thi triển vài đạo cấm chế lên pháp tướng huyết ưng, cố định lại hình thể sắp tan rã của nó, sau đó cẩn thận đậy phong linh hạt lại, lúc này mới cất vào pháp khí trữ vật. Hắn bỏ một viên hồi hồn đan vào miệng, luyện hóa dược lực để bồi bổ và hồi phục thần niệm. Đồng thời, Lục Bình cũng bắt đầu sắp xếp lại những hình ảnh ký ức của Doanh Lệ thu được qua sư hồn bí thuật. Đáng tiếc vì không có sự chuẩn bị đầy đủ, lần sư hồn này không thành công, những mảnh ký ức thu được cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn là những thứ vô dụng, chỉ có vài mảnh trông có vẻ còn có chút tác dụng. Nhưng trong đó lại không có ký ức liên quan đến việc Khổng Tước Vương tộc và Cô Ưng nhất tộc có mưu đồ gì sau mối quan hệ của hắn và Dương Như Quân hay không, điều này khiến Lục Bình hơi thất vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lại bị một đoạn ký ức khác hấp dẫn. Ngũ hành linh quang phiến, lại còn có loại bảo vật này. Nhưng Long Vũ bản mệnh của Khổng Tước Vương tộc cũng không phải dễ lấy như vậy. Có lẽ vì chuyện năm nàng Khổng Tước liên tục bị cướp giết, Doanh Lệ vừa mới hiểu ra nguyên nhân, nên ký ức có vẻ sâu sắc hơn, dưới sư hồn bí thuật của Lục Bình đã được bảo tồn nguyên vẹn, khiến Lục Bình cũng hiểu được nguy cơ mà năm nàng Khổng Tước có thể đang gặp phải. Lục Bình thậm chí còn nghi ngờ rằng việc hắn hấp thụ ngũ hành nguyên khí để rót vào Tam Linh Ngũ Hành Diệp gây ra chấn động nguyên khí trước đó có phải cũng bị người ta lầm tưởng là do Khổng Tước nhất tộc gây ra không, nếu không sao lại liên tục bị theo dõi giám sát. Trong bảy vị khai thiên thất tổ, Bằng đạo nhân có tu vi và thực lực được cho là cao nhất, nhưng sở dĩ thực lực của ngài cao nhất, phần lớn là nhờ vào thần khí khai thiên đệ nhất trong tay, Thất Bảo Lôi Hồ. Nhưng nếu không tính đến thần khí này, tương truyền thực lực của Bằng đạo nhân chưa chắc đã chiếm được ưu thế trước Giao đạo nhân. Một trong những bằng chứng thuyết phục nhất là Giao đạo nhân đã từng dùng kiếm thuật thần thông bản mệnh do chính mình luyện thành để phá vỡ thần thông bản danh của Bằng đạo nhân là Đại Ngũ Hành Thần Quang Thuật. Cho nên, nếu bàn về thần thông của Khai Thiên Thất Tổ mà không tính pháp bảo trong tay, thì kiếm thuật thần thông của Giao đạo nhân xứng đáng đứng đầu, còn Đại Ngũ Hành Thần Quang Thuật của Bằng đạo nhân chỉ có thể xếp thứ hai. Đáng tiếc, thần thông của cả hai vị sau thất tổ đã không còn xuất hiện trên thế gian nữa. Giao đạo nhân tuy truyền lại đạo kiếm tu, nhưng kiếm thuật thần thông của bản thân ngài lại không lưu truyền cho hậu thế. Ngược lại, Bằng đạo nhân đã truyền Đại Ngũ Hành Thần Quang Thuật cho hậu duệ, nhưng tiếc là thần thông này chỉ có thể tu luyện khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định. Về phần trình độ đó là gì, Bằng đạo nhân không nói rõ, tu luyện giới thì lời đồn chúng thuyết, còn Khổng Tước Vương tộc kế thừa thần thông này thì giữ kín như bưng. Nhưng từ thời thất tổ đến nay, trong Khổng Tước Vương tộc vẫn chưa có ai thật sự luyện thành Đại Ngũ Hành Thần Quang Thuật. Ngay cả những vị chân linh lão tổ kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử của Khổng Tước Vương tộc cũng chưa từng thi triển qua thần thông trọn vẹn này. Mặc dù Đại Ngũ Hành Thần Quang Thuật chân chính không còn xuất hiện trong tu luyện giới sau thời Bằng đạo nhân, nhưng trong Khổng Tước Vương tộc lại lưu truyền một bộ bí thuật về việc luyện chế ngũ hành linh quang phiến, có thể phát huy một phần uy năng của Đại Ngũ Hành Thần Quang Thuật. Ngũ hành linh quang phiến được luyện chế bằng bí thuật này tuy không thể thi triển toàn bộ uy năng của thần thông từng uy chấn thiên hạ của Bằng đạo nhân, nhưng trong giới tu luyện cũng được coi là một bí thuật thần thông vô thượng đỉnh tiêm. Đặc biệt là khi thần thông ngũ hành này được thi triển, nó có thể hóa giải uy năng thần thông của đối thủ, làm giảm sự nhạy bén của pháp bảo đối phương, cũng như phá hoại hiệu quả của pháp bảo và trận pháp cấm chế. Điều này khiến thần thông này nổi danh trong giới tu luyện, đồng thời cũng khiến ngũ hành linh quang phiến trở thành một dị bảo mà cả thiên hạ đều biết đến. Mà muốn luyện chế ngũ hành linh quang phiến, điều quan trọng nhất là cần có 5 chiếc lông vũ bản mệnh của 5 tu sĩ trong Khổng Tước Vương tộc, thuộc 5 thuộc tính ngũ hành khác nhau. Huyết mạch càng thuần khiết, tu vi càng cao, chất lượng lông vũ bản mệnh tự nhiên càng tốt, và ngũ hành linh quang phiến chế thành có uy năng càng lớn. 5 chị em họ Dương với thân phận công chúa của Khổng Tước Vương tộc, không chỉ là huyết mạch đích truyền, huyết thống thuần khiết không cần bàn cãi, mà 5 người còn là chị em ruột, đều có tu vi pháp tướng sơ kỳ. Điều này khiến lông vũ bản mệnh của họ không chỉ có chất lượng đồng đều mà còn cực kỳ cao. Điều hiếm có hơn nữa là 5 chị em này lại thuộc 5 thuộc tính ngũ hành khác nhau, lông vũ bản mệnh của họ chính là vật liệu tốt nhất để chế tạo ngũ hành linh quang phiến. Cho nên, khi 5 chị em họ Dương trốn khỏi Vô Tẩn Sơn, mới có thể khiến mấy cao thủ của Khổng Tước Vương tộc phải qua lại ở Nam Hải, và sau khi thân phận bị phát hiện, mới thu hút nhiều kẻ thèm muốn lông vũ bản mệnh của họ ra tay như vậy. Nói Lục Bình không động lòng với ngũ hành linh quang phiến này là nói dối. Nhưng chỉ dựa vào sức một mình hắn, nếu tham gia vào cuộc tranh đoạt lông vũ bản mệnh cũng chưa chắc có được lợi lộc gì, làm không tốt còn bại lộ thân phận, đó mới thực sự là tai họa. Huống hồ, năm nàng Khổng Tước kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Đặc biệt là Kim Khổng Tước Dương Hoa Quân, thực lực của nàng không thua kém gì tu sĩ đích truyền của các thánh địa khác. Một Khổng Tước Dương Nguyễn Quân cũng là một kẻ rất lợi hại. Hơn nữa, năm chị em này liên thủ, lại còn có một bộ trận pháp có thể dựa vào thuộc tính ngũ hành của 5 người để thi triển đại ngũ hành thần quang thuật còn mạnh hơn cả ngũ hành linh quang phiến. Đây cũng chính là chỗ dựa để 5 chị em dám rời khỏi Vô Tẩn Sơn mạch. Lục Bình tuy tự tin thực lực của mình không kém Dương Hoa Quân, nhưng nếu đối mặt với 5 chị em liên thủ, hắn cũng chỉ có nước rút lui, làm không tốt thậm chí còn phải gãy gánh dưới tay 5 nàng cũng chưa biết chừng. Lục Bình lắc đầu, đè nén phần tham lam trong lòng, chuyển sang một ý niệm rõ ràng khác trong tà niệm của Doanh Lệ. Kẻ này và Dương Như Quân quả nhiên là lưỡng tình tương duyệt. Ngay cả khi ý thức sắp tan biến, hắn vẫn nhớ mãi không quên người con gái này, thậm chí còn truyền cho Lục Bình một ý niệm như lời khẩn cầu, hy vọng Lục Bình có thể bảo vệ tính mạng của Dương Như Quân. Đây cũng là lý do tại sao vào thời khắc cuối cùng, Doanh Lệ đã từ bỏ việc chống cự sự ăn mòn thần niệm của Lục Bình, đem thông tin về ngũ hành linh quang phiến nói cho hắn. Lục Bình tự cười một tiếng, mình cũng đâu có đáp ứng hắn. Phần lớn vẫn là do Doanh Lệ vào phút chót thật sự không chống đỡ nổi nữa, mới mượn cớ này để tự hủy diệt mình, có điều cái cớ này ít nhiều cũng là ý nguyện của hắn. Tuy nhiên, nếu trong tình huống bản thân không bị tổn hại, ra tay giúp đỡ năm nàng Khổng Tước một phen, cũng không phải là không thể. Dù sao ngay từ đầu, chuyện về ngũ hành quy tàng là Lục Bình biết được từ Dương Như Quân, mình ít nhiều cũng coi như nợ nàng một ân tình. Lần này Lục Bình cưỡng ép thi triển sư hồn thuật lên tu sĩ cùng giai đã gây tổn hại không nhỏ đến thần niệm của bản thân. Dù có hồi hồn đang tương trợ, Lục Bình cũng phải thành thật ngồi yên 3 ngày 3 đêm mới miễn cưỡng hồi phục lại thần niệm. Lục Bình điều khiển Lục Bình đi dò xét bốn phía, thấy không có ai chú ý đến đây, lúc này mới vươn tay bấm một đạo pháp quyết đánh ra, để lùi hào quang ngũ hành xung quanh. Sau đó, hắn vỗ vào ngực, triệu hồi Linh Lung ra lần nữa. Ngươi nghĩ thông suốt rồi sao, thật sự muốn làm như vậy à? Linh Lung nhìn đạo pháp quyết đang bị hào quang ngũ hành ăn mòn rất nhanh, sợ mình chậm một chút là pháp quyết sẽ sụp đổ, hào quang ngũ hành sẽ bắn vào bản thể của mình. Lục Bình khoát tay áo, nói, yên tâm, đạo pháp quyết này vẫn có thể chống đỡ được một lát. Chẳng phải chỉ là hao phí một ít chân nguyên sao, ngươi cứ yên tâm làm việc của mình đi, ta dùng chân nguyên bảo vệ bản thể ngươi không bị hào quang ngũ hành ăn mòn. Linh Lung không cam lòng nói, như vậy đối với chân nguyên của ngươi hao tổn rất lớn, phải biết rằng hào quang ngũ hành này là do tu luyện của quy đạo nhân ảnh hưởng mà hình thành. Ngươi chỉ là tu sĩ pháp tướng, làm sao có thể sánh với những đại nhân vật khai thiên kia được. Lục Bình cười nói, ta còn không lo, ngươi lo cái gì? Tóm lại đừng để bản thể của ngươi dính phải hào quang ngũ hành là được. Huống hồ chân nguyên của chủ nhân ngươi hùng hậu thế nào ngươi cũng biết rõ. Hơn nữa ngươi đừng quên, trên người ta hiện tại thứ không thiếu nhất chính là cực phẩm linh thạch. Cho dù chân nguyên của ta không chống đỡ được bao lâu, vậy thì bày ra một cái đốt linh trận bằng 12 viên cực phẩm linh thạch, nghĩ rằng thế nào cũng có thể chống đỡ được một thời gian. Dùng 12 viên cực phẩm linh thạch bố trí đốt linh trận, quả là một sự xa xỉ. Dù có bày ra, trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, có bao nhiêu người có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, Lục Bình hiển nhiên là một trong số ít người đó. Từ khi Lục Bình có nhiều cực phẩm linh thạch, hắn đã nhờ Huyền Hồ làm cho một cái trận bàn đốt linh trận đặc chế. Chỉ cần đặt 12 khối cực phẩm linh thạch vào, là có thể dễ dàng bố trí trận pháp. Lục Bình ngồi xếp bằng trên trận bàn, hai tay kết một đạo pháp quyết phức tạp, sau đó một cái hộ tráo chân nguyên màu xanh lam xuất hiện ở trước ngực. Cánh cửa không gian mở ra, Tửu Đỉnh Linh Lung được triệu hồi từ không gian tâm hạch, vừa xuất hiện đã bị hộ tráo chân nguyên bao bọc. Hào quang ngũ hành bắn vào tử đỉnh đều bị hộ tráo chặn lại. Cùng lúc đó, Lục Bình vừa chống đỡ hộ tráo chân nguyên không bị hào quang vô hình phá hủy, vừa phân ra một luồng chân nguyên hùng hồn khác để kích phát cửu đỉnh linh lung. Ông! Ông ông! Ông ông ông! Cửu đỉnh linh lung bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tốc độ ngày càng nhanh. Theo sự xoay tròn của cửu đỉnh, hào quang ngũ hành xung quanh cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, dần dần tụ tập về phía cửu đỉnh và bị bóp méo, quang mang năm màu ngày càng khó phân biệt, trông như sắp dung hợp lại với nhau. Chính là lúc này. Lục Bình thầm nghĩ trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, cánh cửa không gian của Hoàng Kim Ốc được mở ra. Cánh cửa vừa vặn mở ở phía dưới cửu đỉnh, bị cửu đỉnh trấn áp. Luồng quang mang ngũ hành trong phạm vi ba trượng xung quanh, dưới sự điều khiển của cửu đỉnh linh lung, cuồn cuộn rót vào tam linh ngũ hành diệp phía sau cánh cửa không gian. Khi hào quang ngũ hành trong phạm vi ba trượng biến mất, hào quang ngũ hành ở xa hơn chậm rãi chảy đến bổ sung, nhưng không còn gây ra chấn động ngũ sắc hà quang như trước nữa. Tuy nhiên, dù có chân nguyên của Lục Bình tương trợ, hiệu dụng của cửu đỉnh cũng chỉ có thể phát huy trong phạm vi ba trượng này. Nếu phạm vi mở rộng hơn, hoặc là chân nguyên của Lục Bình không kịp tương trợ, bản thể cửu đỉnh sẽ bị hào quang ngũ hành bắn trúng, hoặc là hào quang ngũ hành mất kiểm soát, gây ra nguyên khí dao động cực lớn, từ đó thu hút sự chú ý của người khác. Tuy không thể thi triển toàn lực, nhưng ít nhất lần này việc rót hào quang ngũ hành vào tam linh ngũ hành diệp có thể diễn ra liên tục không ngừng, tốt hơn nhiều so với việc Lục Bình phải chạy ngược chạy xuôi thay đổi vị trí trước đây. Cứ như vậy kéo dài gần một ngày, chân nguyên của Lục Bình cuối cùng cũng bắt đầu giảm sút rõ rệt. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, đốt linh trận dưới mặt lập tức khởi động, một luồng linh khí hùng hậu tột đỉnh từ trận bàn tuôn ra, liên tục chui vào cơ thể hắn. Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào quyết, luyện hóa linh khí thành chân nguyên bổ sung vào huyết mạch. Đây cũng chỉ có thể là Lục Bình, nếu đổi lại là tu sĩ khác, dù không bị luồng linh khí gần như cưỡng ép chui vào huyết mạch này làm cho nổ tung, cũng phải dùng thủ đoạn khác lãng phí đi hơn phân nửa mới dám sử dụng như vậy. Đây cũng là một nhược điểm của đốt linh trận. Dù vậy, vẫn có không ít linh khí bị hào quang ngũ hành bắn trúng mà lãng phí. Cho nên, đốt linh trận này chỉ khởi động được 5 ngày 5 đêm đã phải dừng lại vì linh khí trong 12 viên cực phẩm linh thạch đã cạn kiệt. Thần niệm của Lục Bình xuyên qua Hoàng Kim Ốc, kinh hỉ nhìn thấy trên đỉnh ngọn cỏ của Tam Linh Ngũ Hành Diệp vừa nhú ra một chiếc lá non mơn mởn. Chiếc lá thứ 8 cuối cùng đã xuất hiện. Lục Bình không kịp đau lòng vì những viên cực phẩm linh thạch, lại lấy ra 12 viên khác để thay thế. Vừa định khởi động trận pháp lần nữa, lại nghe Linh Lung nói, đại ca, huynh chắc chắn bây giờ muốn khởi động lại trận pháp để rót ngũ hành nguyên khí vào chứ. Sau khi ngũ hành quy tàn biến mất, ma la trong sương mù ngũ hành thường sẽ trở nên điên cuồng do nguyên khí ngũ hành biến mất, khiến cho các tu sĩ trở về từ quy tàn thường phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm hơn cả lúc đi vào. Do đó, rất ít người dám một mình xông vào sương mù ngũ hành mà không có bá quy đi cùng. Diệp Tri Thu kia chính là một ví dụ. Thân là một trong 7 đạo cầu vòng kiệt xuất nhất của Lăng Vân Cốc, để thoát khỏi sự truy sát của đại tu sĩ Khổng Tước Vương tộc, hắn phải liều mạng thi triển thần thông không gian để trốn vào sương mù ngũ hành. Nhưng không ngờ lại gặp phải vài con huyết ma la và 4-5 con ngọc ma la vây công, cuối cùng đành ôm hận mà chết. Tuy nhiên, sau khi Diệp Tri Thu vẫn lạc, thi thể của hắn không những không bị ma la làm hư hại, mà ngược lại còn được bảo tồn vô cùng nguyên vẹn. Điều này cũng có thể coi là một chuyện kỳ lạ. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là, không lâu sau khi ma la rút đi, Vũ Văn Kinh Lôi lại xuất hiện ngay trong vùng sương mù này. Một lúc sau, hai mắt Vũ Văn Kinh Lôi sáng lên, dường như đã phát hiện ra điều gì. Hắn chỉ tay xuống mặt biển, một đạo lôi quang màu vàng nổ tung, hình thành một móng vuốt màu vàng trên không trung, chộp xuống biển. Thi thể của Diệp Tri Thu, vốn đã bị hút khô máu tươi nhưng lại được bảo tồn một cách khó hiểu, đã bị bắt lên. Ánh mắt Vũ Văn Kinh Lôi ngay lập tức nhắm vào túi trữ vật bên hông Diệp Tri Thu. Sau khi đoạt lấy, hắn mở ra, thần niệm lập tức quét vào trong. Một lát sau, trong tay hắn đã có thêm một chiếc lông vũ màu vàng đất. Vũ Văn Kinh Lôi nhìn chiếc lông vũ dài chừng một thước trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, miệng lẩm bẩm, "Đường huynh, huynh được truyền thừa thất bảo lôi hồ thì đã sao, đợi đến khi ngũ hành linh quang phiến về tay, tương lai Vũ Văn thế gia ai là người quyết định còn chưa biết được đâu." Xa xa trên mặt biển lại truyền đến tiếng sóng ào ào khởi động, sương mù ngũ hành chậm rãi tách ra, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt Vũ Văn Kinh Lôi. Vũ Văn Kinh Lôi đã sớm cất đi chiếc lông vũ bản mệnh màu vàng đất, dường như không hề kinh ngạc trước người vừa đến, chỉ lẳng lặng lơ lửng trong sương mù quang mang năm màu, giống như một vị tiên nhân. Kinh Lôi công tử. Trên lưng bá quy, Văn Tiên Sinh khẽ hành lễ với Vũ Văn Kinh Lôi. Lúc này, Văn Tiên Sinh trông hơi chật vật, hiển nhiên cũng đã trải qua một trận đại chiến trong sương mù ngũ hành. Là Văn tiên sinh lần này đến Nam Hải, là vì mệnh lệnh của Phi Dương Đường huynh sao? Vũ Văn Kinh Lôi cười mà như không cười hỏi, dường như đã sớm biết Văn Tiên Sinh sẽ đến. Văn Tiên Sinh dường như cũng không ngạc nhiên trước câu hỏi của Vũ Văn Kinh Lôi, nói, Kinh Lôi công tử hiểu lầm rồi. Lần này Văn Mỗ đến Nam Hải là để đi Không Minh Hải. Không ngờ lại gặp đúng lúc ngũ hành quy tàn mở ra, nên mới đến đây trước. Không nghĩ lại gặp được Kinh Lôi công tử. Lần trước ở trên đảo nghe thấy công tử toàn lực thi triển lôi thuật thần thông, nên mới đuổi theo. Không biết công tử ở đây có cần Văn Mỗ góp sức không? Vũ Văn Kinh Lôi nhíu mày, nói, ý tốt của Văn Tiên Sinh, Kinh Lôi xin nhận, nhưng chuyện ở đây ta vẫn có thể đối phó được. Tiên Sinh cứ tự nhiên. Văn Tiên Sinh sững sờ một chút, lại hỏi, xin hỏi Kinh Lôi công tử, lần này đến Nam Hải chẳng lẽ chỉ có một mình công tử sao, Vũ Tiên Sinh chẳng lẽ không đi cùng? Văn Tiên Sinh không hỏi thì thôi, vừa nhắc đến Vũ Tiên Sinh, sắc mặt Vũ Văn Kinh Lôi lập tức lạnh xuống. Trước đó, hắn cùng Diệp Tri Thu, Mộc Trường Sinh ba người dẫn đầu tu sĩ dưới trướng áp chế năm chị em họ Dương, không ngờ lại trúng mai phục của ba đại tu sĩ Khổng Tước Vương tộc, kết quả là mất mạng. Vũ Văn Kinh Lôi tuy may mắn thoát khỏi sự truy sát của một vị đại tu sĩ, nhưng ba tu sĩ pháp tướng dưới trướng đều bị đại tu sĩ xử lý, trong đó trợ thủ đắc lực nhất của hắn là Vũ Tiên Sinh cũng đã bỏ mạng. Tiên Sinh đã muốn đến Không Minh Hải, bây giờ vẫn nên đi mau đi. Chuyện ở đây Tiên Sinh không cần để ý, Ma La nhất tộc ở đây bản công tử còn chưa đặt vào mắt. Văn Tiên Sinh mấp máy môi, cuối cùng không nói gì thêm. Sau khi trao đổi vài câu với con bá quy dưới chân, bóng dáng Văn Tiên Sinh cuối cùng lại một lần nữa bị sương mù ngũ hành bao phủ. Vũ Văn Kinh Lôi thấy bóng Văn Tiên Sinh biến mất khỏi tầm mắt, lạnh lùng cười một tiếng, nói, cuối cùng cũng chỉ là một con chó mà thôi. Trong sương mù ngũ hành lại truyền đến tiếng đấu pháp oanh minh. Vũ Văn Kinh Lôi từ đó phân biệt được phương hướng, lôi quang dưới chân lóe lên, người đã biến mất trong sương mù. Trong sương mù, Tô Cẩm không hề phiền lòng mà hỏi con bá quy dưới chân, Hạng huynh, huynh nói xem, khu vực trong đạo tràng mà bá quy nhất tộc các ngươi ở, sao mấy ngàn năm nay những người khác lại chưa từng phát hiện ra? Hạng Tây Bình hắc hắc cười nói, Tô huynh, vấn đề tương tự huynh không biết đã hỏi vòng vo bao nhiêu lần rồi. Ta đã sớm nói với huynh, quy đạo nhân trong đạo tràng quả thực có để lại cho chúng ta một ít di sản, nhưng những thứ đó đều là hư vô mờ mịt, nhiều nhất chỉ là thúc đẩy tu luyện của bá quy nhất tộc nhanh hơn một chút, nhưng so với tình hình trong đạo tràng của các ngươi cũng chỉ tốt hơn một chút xíu mà thôi, thật sự không có gì đáng nói. Tô Cẩm vẫn không chịu bỏ cuộc, nói như vậy, trong đạo tràng quả thật có một nơi chuyên môn được thiên vị dành cho các ngươi. Hạng Tây Bình bất mãn nói, cái gì gọi là thiên vị? Nếu bá quy nhất tộc của ta được quy đạo nhân thiên vị, chẳng phải ngay cả Khổng Tước Vương tộc, Bích Hải Linh Xà nhất tộc cũng bị chúng ta đè đầu cưỡi cổ rồi sao? Tô huynh, huynh đa nghi quá rồi. Tô Cẩm hắc hắc cười nói, Hạng huynh nói vậy là không đúng rồi. Bá quy nhất tộc thiên tính lười biếng, không thích tranh đấu, xưa nay ít gây thù chuốc oán với ai, do đó tu luyện giới mới ít chú ý đến các huynh. Nếu thật sự đến thời khắc nguy nan, Khổng Tước Vương tộc và Bích Hải Linh Xà nhất tộc cũng chưa chắc đã mạnh hơn bá quy nhất tộc bao nhiêu. Nếu không, cả Nam Hải cũng có không ít chủng tộc yêu tộc, sao chỉ có một mình bá quy nhất tộc độc chiếm? Hạng Tây Bình đang định nói gì đó, Tô Cẩm lại nói tiếp, đừng nói mấy lời như Khổng Tước Vương tộc ở Vô Tẩn Sơn Mạch, Bích Hải Linh Xà ở Đông Hải. Khổng Tước Vương tộc tuy được xưng là yêu tộc đệ nhất, nhưng trong Vô Tẩn Sơn Mạch cũng có 7-8 chủng tộc yêu tộc đỉnh cấp, các bộ lạc lớn cũng có 4-5 gia, các bộ lạc vừa và nhỏ thì không dưới 20-30. Đông Hải cũng vậy, ba đại bộ lạc, 12 chủng tộc, ngoài Bích Hải Linh Xà nhất tộc, 14 thế lực còn lại cũng đều là những thế lực trung tâm. Bất kể là Vô Tẩn Sơn Mạch hay Đông Hải, thế lực yêu tộc vốn dĩ phức tạp, kiềm chế lẫn nhau. Tình huống này ở Nam Hải có xuất hiện không? Lục Bình ở một bên nhắm mắt tu luyện, trong lòng tuy nghe không sót một chữ cuộc đối thoại của hai người, nhưng trên mặt lại không hề có chút biểu cảm nào. Chỉ nghe Hạng Tây Bình cười khổ nói, Tô huynh, có nhiều thứ huynh nhìn thấy là vậy, nhưng thực tế lại không phải như trong tưởng tượng của huynh đâu. Tô huynh xuất thân từ Tử Dương Cung, một trong ngũ đại thánh địa của Trung Thổ, một trong lục đại tông môn khổng lồ của tu luyện giới, có bao nhiêu chuyện trong giới tu luyện có thể qua mắt các huynh được chứ? Tại hạ chỉ có thể nói, Tô huynh, suy nghĩ của huynh quá đa nghi rồi. Tô Cẩm hắc hắc cười nói, đa nghi sao, Tô Mỗ ngược lại hy vọng suy nghĩ của mình có chút đen tối. Lúc này Lục Bình đột nhiên mở mắt, nói, hai vị, các vị không cảm thấy chúng ta đi đường này quá thuận lợi sao? Hai người lập tức im lặng. Một lát sau, Hạng Tây Bình nói trước, không sai, theo lý thuyết, sau khi ngũ hành quy tà một lần nữa ẩn vào hư không, đại quân Ma La đang kiệt lực hấp thu bổn nguyên trong sương mù lúc này nên hoàn toàn điên cuồng mới đúng. Sao chúng ta đi trong sương mù gần 2 canh giờ mà ngay cả một con dông huyết kỳ nhỏ cũng không gặp? Vừa dứt lời, phía trước sương mù đã mơ hồ truyền đến dư âm của cuộc đấu pháp, cùng với tiếng gầm rú của Ma La. Tô Cẩm ha ha cười một tiếng, nói, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ, đi lâu như vậy mới gặp đại quân Ma La. Dứt lời, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Bình, hiển nhiên là muốn hỏi hắn nên đi vòng qua hay tiến lên xem xét. Lục Bình gật đầu nói, cứ đến xem sao. Ba người che giấu dung mạo và hành tung, lặng lẽ tiến về hướng có tiếng đấu pháp. Một lát sau, Tô Cẩm dẫn đầu kinh ngạc nói, Mộc Trường Sinh, lại là hắn. Lục Bình tự nhiên cũng đã thấy Mộc Trường Sinh đang đại chiến với Ma La ở xa. Lúc này Mộc Trường Sinh đã không còn che giấu dung mạo của mình. Tô Cẩm tuy nhận ra hắn, nhưng không biết rằng tu sĩ áo xanh che mặt đã cứu năm chị em họ Dương lúc tiến vào ngũ hành quy tàng chính là một trường sinh. Lục Bình tuy thông qua năm nàng khổng tước đoán được tu sĩ áo xanh che mặt kia rất có khả năng là một trường sinh, một trong ngũ đại cửu tử của ngũ hành tông, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. Lần này nghe Tô Cẩm một lời khẳng định, tự nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, có điều Tô Cẩm lại không biết người trước mắt chính là tu sĩ áo xanh che mặt lúc trước. Đạo hữu bên kia có thể giúp tại hạ một tay không? Tại hạ là một trường sinh của ngũ hành tông. Thực lực của một trường sinh quả nhiên phi thường, vừa đại chiến với Ma La, vừa còn có thời gian chú ý đến tình hình xung quanh. Không lâu sau khi Lục Bình và Tô Cẩm phát hiện ra hắn, hắn cũng đã phát hiện ra nơi ẩn thân của mấy người. Cứu một mạng. Tô Cẩm dứt lời, trường kiếm trong tay vang lên một tiếng ngâm nga, người đã lao về phía bên này. Cứu một mạng. Người nói là Hạng Tây Bình. Lúc này, con bá quy dưới chân một trường sinh cũng đang gặp nguy hiểm dưới sự vây công của vài con huyết ma la. Nếu không phải bá quy có khả năng phòng ngự thiên hạ vô song, bị mấy kẻ địch cùng giai tấn công như vậy, đã sớm tan thành mây khói, làm sao có thể còn khổ sở chống đỡ như hiện tại. Một trường sinh lúc này bị ba con ngọc tu la và một con ngọc ma liên thủ vây công, bên cạnh còn có 6-7 con huyết ma la hỗ trợ và ngăn chặn con bá quy dưới chân hắn. Trong tình trạng như vậy mà một trường sinh vẫn có thể kiên trì, có thể thấy thực lực của người này quả nhiên phi thường. Đặc biệt là chân nguyên hùng hậu thật hiếm thấy. Khó trách trong tu luyện giới có lời đồn rằng trong ngũ đại cửu tử của ngũ hành tông, hỏa hành cửu tử hỏa vô lượng thực lực đệ nhất, thổ hành cửu tử thôi sơn nhạc tu vi đệ nhất, còn một hành cửu tử một trường sinh thì chân nguyên hùng hậu đệ nhất. Lần này gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Trường kiếm ngâm nga, kiếm quang đã đến trước cả âm thanh. Tô Cẩm tay cầm hàng băng cẩm kiếm, bất ngờ chém giết một con huyết tu la, sau đó trực tiếp cuốn một con ngọc tu la vào trong phi kiếm. Lục Bình song kiếm cùng ra, lại chặn được con ngọc ma khó đối phó nhất. Hạng Tây Bình một đường xông thẳng, đánh bay hai con huyết ma la, đồng thời khiến một con ngọc tu la cũng không thể không tạm thời né tránh. Một trường sinh thừa cơ phá tan vòng vây của ba con ngọc tu la còn lại, hội hợp cùng Tô Cẩm và Lục Bình. Nguyên lai là Tô huynh của Tử Dương cung, trường sinh đa tạ. Một trường sinh tự nhiên nhận ra vị hàng băng cẩm kiếm, một trong lục đại thần kiếm của Tử Dương cung. Trong lòng tuy cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng cũng vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, điều khiến hắn kỳ lạ hơn nữa chính là vị cao thủ kiếm tu đi cùng Tô Cẩm, người đang dùng phi kiếm cuốn lấy một con ngọc tu la. Tử Dương cung sau khi bị Tiêu Bạch Vũ làm mất mặt, quả thật ngày càng che giấu sâu hơn rồi, từ lúc nào lại có thêm một vị cao thủ kiếm tu có thể so sánh với lục đại thần kiếm, hơn nữa xem ra hiện tại tu vi vẫn chỉ là pháp tướng sơ kỳ mà thôi. Bớt nói nhảm đi, trước hết đuổi bọn ma la này đi rồi hẳn ôn chuyện, nếu không lát nữa chúng kéo đến nhiều hơn, chúng ta cũng sẽ bị kẹt lại. Tử Dương cung và Ngũ Hành tông đều là ngũ đại thánh địa. Tô Cẩm và một trường sinh cũng có địa vị tương đương, tự nhiên không cần phải khách sáo với hắn, huống hồ bây giờ cũng không phải lúc khách sáo. Ba người liên thủ có thể ngăn cản năm con ngọc ma la, hai con bá quy với khả năng phòng ngự cường hãn cũng dễ dàng chống lại sự tấn công của vài con huyết ma la. Năm người chém giết một hồi, cuối cùng cũng phá được vòng vây, có hai con bá quy dẫn đầu, nhanh chóng lao ra khỏi sương mù ngũ hành. Đoạn đường này đi lại không hề gặp thêm một con huyết ma la nào, cho đến khi sương mù tan biến, ánh nắng lại một lần nữa treo cao. Mọi người trở lại mặt biển Nam Hải xanh biết bao la, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Thật đúng là kỳ lạ. Tô Cẩm nói nhàn nhạt, ban đầu chúng ta đi cả đoạn đường không gặp một con ma la nào, chẳng lẽ bọn ma la này đều nhắm vào một huynh mà đi. Nhưng xem ra cũng không giống, ma la trong sương mù ngũ hành này dù có ít đến đâu cũng không thể chỉ có vài con ngọc ma la được. Một trường sinh trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức nói, Tô huynh nói đùa rồi, trường sinh lần này có thể bình an rời khỏi sương mù ngũ hành còn phải nhờ vào sự tương trợ của Tô huynh. Vị huynh đài này và Hạng huynh. Đúng rồi, vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của hai vị, tại hạ là một trường sinh thuộc một hành nhất mạch của ngũ hành tông. Lục Bình cũng không hề tỏ ra khác lạ, cười nói, không dám, vị quy huynh mà chúng ta mời chính là Hạng Tây Bình Hạng huynh, tại hạ Bắc Hải Lục Thiên Bình. À, một trường sinh kinh ngạc, nói, nguyên lai là Lục huynh của Bắc Hải. Sớm đã nghe nói Bắc Hải xuất hiện một vị thủy kiếm tiên, là một kiếm tu nổi danh lừng lẫy trong thế hệ chúng ta. Hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Khó trách Tạ huynh của Tử Dương cung và Tang huynh của Ngự Thú Linh tông đều hết lời khen ngợi Lục huynh. Lục Bình cười nhạt nói, một huynh quá khen. Được rồi, bớt mấy lời sáo rỗng đi. Tô Cẩm không kiên nhẫn cắt ngang lời khen tặng của hai người, nói, ngũ hành quy tàng đã ẩn vào hư không, sương mù ngũ hành này không lâu nữa cũng sẽ tan đi, đến lúc đó đại quân Ma La tụ tập bên trong tất sẽ tàn sát tu luyện giới Nam Hải. Chúng ta ở đây cũng không nên dừng lại lâu. Tô Mỗ muốn trở về trung thổ, Lục huynh, ngươi có dự định gì? Có muốn đến Tử Dương cung ở lại một thời gian không? Lục Bình cười lắc đầu nói, lúc trước đã nói với Tô huynh rồi, tại hạ muốn đi Không Minh Hải. Tô Cẩm vỗ trán, nói, đúng, xem trí nhớ của ta này. Vậy chúng ta cứ thế này chia tay, sau này Lục huynh đến Trung Thổ đừng quên đến Tử Dương cung làm khách, ngươi là một người bạn tốt của tiểu Lục tử đấy. Dứt lời, không đợi Lục Bình nói gì, độn quang dưới chân lóe lên, thân hình Tô Cẩm đã ở xa hơn 10 dặm, sau vài lần lóe lên nữa, người đã biến mất ở chân trời. Mộc Trường Sinh lúc này cũng cười nói, tại hạ cũng muốn trở về Trung Thổ. Tình tương trợ của Lục huynh hôm nay, sau này ở Trung Thổ nếu có việc gì cần, cứ đến Ngũ Hành Tông, Mộc mỗ tất sẽ hết lòng giúp đỡ. Dứt lời, hắn nói chuyện vài câu với con bá quy dưới chân, chắp tay với Lục Bình một cái rồi cũng phi độn đi mất. Con bá quy đi cùng Mộc Trường Sinh dường như cũng không quá quen thuộc với Hạng Tây Bình, hai con chỉ trao đổi ngắn gọn rồi cũng rời đi. Lục Bình cười nói, Hạng huynh, huynh có phải mệt mỏi muốn tìm một nơi ngủ say một giấc không? Hạng Tây Bình cười nói, bây giờ đâu dám ngủ, nếu đang ngủ mà lôi kiếp ập đến chẳng phải là bị đánh thành con rùa đen chính sao? Đúng lúc lão Hạng ta cũng muốn đến gần Không Minh Hải tìm một vị tiền bối, đồng thời cũng muốn ở đó vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên. Như vậy chúng ta cũng coi như cùng đường, ta lại chở ngươi một đoạn nữa vậy. Không Minh Hải nổi danh trong giới tu luyện là nhờ vào Không Minh Phái. Không Minh Hải nói là một vùng biển, thực chất chỉ là một vùng nước biển được bao quanh bởi san hô, phạm vi chưa đến ngàn dặm, không lớn hơn một cái hồ là bao. Tuy nhiên, kể từ khi vùng biển này được Không Minh Phái chọn làm nơi lập phái, các đời trận pháp sư, trận pháp đại sư, trận pháp tông sư của Không Minh Phái không ngừng xây dựng trận pháp mới, sửa chữa trận pháp cũ, cải thiện những đại trận uy lực chưa đủ mạnh. Điều này khiến cho vùng biển này trận pháp nối tiếp trận pháp bao bọc trận pháp, qua mấy ngàn năm tích lũy tầng tầng lớp lớp, đâu đâu cũng là dấu vết của trận pháp. Mặc dù năm đó các phái hải ngoại liên thủ áp chế Không Minh Phái, diệt sạch cả tông môn, nhưng những trận pháp trải rộng khắp Không Minh Hải này lại trước sau không thể hoàn toàn loại bỏ. Bởi vì các đại môn phái lúc trước để tấn công Không Minh Phái, đã trực tiếp dùng thủ đoạn cường công đột phá Không Minh đại trận, khiến cho cả đại trận sụp đổ hoàn toàn rồi lại hỗn loạn với nhau. Muốn loại bỏ lại càng khó hơn. Không phải các đại môn phái hải ngoại không làm được, mà là cái giá phải trả quá lớn. Muốn hoàn thành công việc này không chỉ cần tập trung các trận pháp đại sư, tông sư của các đại môn phái hải ngoại, mà còn tốn kém mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể dọn dẹp sạch sẽ di hài trận pháp trong vùng biển này. Hơn nữa, những trận pháp này đều là công trình của các trận pháp sư Không Minh Phái qua mấy ngàn năm, có thể nói là đỉnh cao của trận tu trong cả giới tu luyện, không một trận pháp sư nào nỡ lòng phá hủy mảnh tiêu bản trận pháp sống động này. Đối với trận pháp sư mà nói, Không Minh Hải chính là thánh địa của họ. Do đó, sau khi Không Minh Phái bị diệt mấy ngàn năm, không ngừng có trận tu từ Nam Hải, Đông Hải, Trung Thổ và các nơi khác đến, chỉ để có thể nghiên cứu di hài trận pháp còn sót lại của Không Minh Phái, chứng thực sở học của mình. Tuy nhiên, những trận pháp này cuối cùng cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần mất đi tác dụng. Về sau, không biết bắt đầu từ vị trận pháp sư nào, trong khi nghiên cứu những di hài trận pháp này cũng bắt đầu dần dần bảo trì những di tích trận pháp mà mình có thể phân tích hiểu được, hy vọng có thể để những di hài trận pháp này được lưu giữ vĩnh viễn. Không ngờ hành vi này lại nhận được sự đồng tình của rất nhiều trận pháp sư. Về sau cũng không biết bắt đầu từ vị trận pháp sư nào, sau khi rời khỏi Không Minh Hải, thường sẽ để lại một tòa trận pháp đắc ý của mình trên những di hài trận pháp này. Chuyện này cũng dần trở thành một tục lệ. Kể từ đó, qua mấy ngàn năm, trận pháp ở Không Minh Hải liên hoàn tương ứng, không những không hề suy yếu theo thời gian, mà ngược lại còn trở nên càng thêm nghiêm ngặt khó lường. Lục Bình đứng bên ngoài rặng san hô, dần dần nâng độ cao lơ lửng của mình lên, từ trên cao quan sát Không Minh Hải trong phạm vi ngàn dặm. Cả Không Minh Hải đều nằm dưới sự bao phủ của các loại trận pháp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh những quang mang đặc biệt, che phủ toàn bộ Không Minh Hải trong một lớp màu sắc mê ảo. Lục Bình tuy chưa từng thấy qua nơi đóng quân của Thủy Tinh Cung, nhưng lúc này trong mắt hắn, cảnh tượng kỳ lạ trước mắt lại càng giống như một tòa Thủy Tinh Cung khổng lồ. Lục Bình không vội vàng tiến vào Không Minh Hải, mà tìm một nơi trong rặng san hô bên ngoài, bắt đầu bế quan. Lục Bình tự nhiên không phải muốn tu luyện. Tu vi của hắn lúc này đã đạt đến cực hạn của pháp tướng sơ kỳ, một khi tu luyện rất có thể sẽ dẫn đến lôi kiếp lần đầu tiên. Lục Bình hiện tại tự nhiên là phải chuẩn bị kỹ càng nhất có thể để tiến vào Không Minh Hải. Hắn tuy không chuyên sâu về trận pháp, nhưng đạo lữ của hắn lại là nhân vật cấp đại sư trận pháp đứng thứ hai hiện nay của Chân Linh Phái, mưa dầm thấm lâu, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về trận pháp. Đương nhiên, chỉ dựa vào đó, Lục Bình hoàn toàn không có tư cách tiến vào Không Minh Hải. Chỗ dựa thực sự của Lục Bình chính là 8 viên Không Minh Chi Tinh mà hắn phát hiện trong di tàn của Không Ngộ tại mỏ linh thạch trên Nguyên Linh Đảo. 8 viên Không Minh Chi Tinh này mới là chìa khóa thực sự để ra vào Không Minh mê trận. Mà lúc đó, cùng với 8 viên Không Minh Chi Tinh, còn có một miếng ngọc giản. Ngọc giản này ghi lại không phải là truyền thừa trận pháp của Không Minh Phái, nhưng lại giải thích rất rõ ràng cách sử dụng Không Minh Chi Tinh và phương pháp ra vào Không Minh bí trận. Tuy nhiên, những ghi chép này đều là tình hình của mấy ngàn năm trước khi Không Minh Phái diệt vong. Lúc này bí trận đã sớm sụp đổ đang xen, Không Minh Chi Tinh có thể phát huy tác dụng lần nữa hay không vẫn là một ẩn số. Huống hồ, Bên ngoài những di hài bí trận này còn có rất nhiều di tích trận pháp do các trận pháp sư sau này để lại sau khi nghiên cứu bí trận và có được thành tựu. Muốn thực sự tiếp cận bí trận, việc đầu tiên Lục Bình cần làm là đột phá những di tích trận pháp do các trận pháp sư sau này để lại. Đương nhiên, Lục Bình cũng không chỉ có những thủ đoạn này. Hắn sở dĩ bế quan, thực ra là vì hai việc. Thứ nhất là hoàn toàn cô động tam thanh chân đồng, tụ tập đủ 9 loại kỳ thủy, lấy Ngọc Thanh Trạc Mục Dịch làm chủ thể, cấu trúc nên đại thần thông đồng thuật chân chính. Tuy làm như vậy vẫn không thể giống như Vượng Đạo Nhân năm đó, một đôi linh mục có thể nhìn thấu vạn vật, nhưng ít nhất rất nhiều sơ hở của trận pháp sẽ hiện ra trước tam thanh chân đồng. Việc thứ hai là chế phù, chế tác phá cấm phù. Lục Bình tuy có thiên phú về chế phù bình thường, nhưng đó lại là kỹ năng tu chân sớm nhất mà hắn nắm vững sau khi trở thành tu sĩ. Gần 200 năm qua, cùng với sự tăng trưởng tu vi của Lục Bình, thuật chế phù này cũng bị hắn cưỡng ép mài dũa đến một cảnh giới nhất định. Ít nhất trong mắt Thiên Tuyết lão tổ, Lục Bình lúc này cũng miễn cưỡng được coi là một chế phù đại sư. Những năm gần đây, toàn bộ tâm lực của Lục Bình trong đạo chế phù đều đặt vào phá cấm phù. Đặc biệt là sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, dựa vào sự thúc đẩy của tu vi và sự tích lũy hùng hậu về thần niệm, hắn đã có thể chế tạo thành công ngũ sắc phá cấm phù. Nhưng những phù lục này dù sao cũng cực kỳ trân quý, không chỉ độ khó chế tác cực cao, mà giá thành của những lá bùa cao cấp này cũng rất đắt, số lượng ngũ sắc phá cấm phù mà Lục Bình tích lũy được cũng không nhiều. Lần trước trở về Bắc Hải, Lục Bình đã tìm đến Thiên Tuyết lão tổ để xin thêm 2 lá thất sắc phá cấm phù, nhưng lại bị Thiên Tuyết lão tổ chặt chém một phen, cái giá phải trả thật sự rất lớn. Về sau, Lục Bình muốn đến chế phù các tìm Huyền Câu chân nhân để đổi một ít ngũ sắc phá cấm phù, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Lý do của Huyền Câu chân nhân cũng rất xác đáng, Lục Bình bây giờ đã là chế phù đại sư rồi, tại sao không tự mình thử chế tác ngũ sắc phá cấm phù? Nếu cần lá bùa cao cấp, chế phù các ngược lại có thể cung cấp một ít, đương nhiên, Lục Bình vẫn phải dùng bảo vật để đổi. Thật ra, Lục Bình vẫn luôn tu luyện tam thanh chân đồng trong suốt thời gian qua, nên sau 3 tháng bế quan, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được thần thông này. Khi dốc toàn lực thi triển, hắn thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy được địa mạch dưới đáy biển. Bất quá, Lục Bình không phải là tìm mỏ sư, chỉ có thể nhìn ra vài thứ hời hợt khi ở cực gần địa mạch. Nếu Huyền Vi chân nhân hoặc Huyền Thần chân nhân có được thần thông này, có lẽ con đường tìm mỏ sư và trận pháp sư của hai người sẽ còn tiến xa hơn nữa. Việc chế tạo phù giấy cao cấp không hề dễ dàng, vì vậy, dù Lục Bình sẵn lòng trả giá cao, Huyền Câu chân nhân vẫn không thể cung cấp đủ số lượng cho hắn. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành tìm cách khác, nhưng cũng chỉ là có còn hơn không. Sau khi luyện thành tam thanh chân đồng, có lẽ cũng nhờ vậy mà thuật chế phù của Lục Bình dường như cũng có tiến bộ, tuy không rõ rệt nhưng cũng đủ khiến hắn vui mừng. Quả nhiên, sau khi dùng gần hết số phù giấy này, tỷ lệ thành công của ngũ sắc phá cấm phù đã tăng lên đôi chút. Điều này thôi thúc Lục Bình quyết định dùng 10 tờ phù giấy cao cấp cuối cùng để thử luyện chế lục sắc phá cấm phù. Răng rắc. Tờ phù giấy cuối cùng vỡ nát trong quá trình chế tác, Lục Bình vô cùng ủ rũ. Hắn thầm nghĩ, năm đó Thiên Tuyết lão tổ chỉ dựa vào một phần truyền thừa không hoàn thiện mà đã đẩy kỹ thuật chế tác phá cấm phù lên tới ngũ sắc, thiên phú bực này thật đáng kinh ngạc. Ngay cả Huyền Câu chân nhân, dù tu vi không thể đạt đến pháp tướng, nhưng tỷ lệ thành công khi chế tạo lục sắc phá cấm phù cũng đã vô cùng ổn định. So với hai vị này, thiên phú chế phù của Lục Bình quả thực không đáng nhắc tới. Nhìn trận pháp trước mắt, ánh mắt Lục Bình trở nên vô cùng sâu thẳm. Ngay sau đó, hắn bước đi theo một nhịp điệu kỳ lạ, lúc dài lúc ngắn, lúc nhanh lúc chậm, xuyên thẳng qua mà không hề gây ra chút dao động nào cho trận pháp. Chỉ dựa vào tam thanh chân đồng, hắn đã liên tiếp vượt qua 3 tầng trận pháp vòng ngoài của Không Minh Hải. Điều này càng làm Lục Bình thêm tin tưởng vào tam thanh chân đồng. Mấy ngày tiếp theo, dù đôi lúc không dò ra được sơ hở của trận pháp, Lục Bình vẫn có thể tìm thấy điểm yếu của nó. Dựa vào thực lực bản thân, hắn cứ thế xông vào, liên tiếp phá vỡ 5 trận pháp, đi được hơn 10 dặm. Lúc này, Lục Bình cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, có lẽ mình đã quá xem thường nơi này. Quả nhiên, sau khi quan sát đại trận chắn trước mặt khoảng 2 ngày, Lục Bình cuối cùng cũng bước về phía một nơi mà hắn cho là sơ hở thích hợp nhất. Ngay khi Lục Bình vừa bước vào chỗ sơ hở đó, một tiếng cười quái dị bỗng vang lên, ha ha ha, đúng là một tên gà mờ. Lục Bình cả kinh trong lòng. Hắn từng nghe Hạng Tây Bình kể về Không Minh Hải, đừng nhìn hải vực này sau khi bị trận pháp bao phủ trong tĩnh lặng lạ thường, thực chất bên trong những trận pháp này không biết ẩn giấu bao nhiêu trận tu từ khắp nơi trong tu luyện giới đến nghiên cứu trận pháp. Chỉ là do trận pháp che khuất nên nhiều người không nhìn thấy họ mà thôi. Vì vậy, mỗi lần chuẩn bị phá giải một trận pháp, Lục Bình đều vô cùng cẩn thận. Lần này, hắn đã chuẩn bị suốt 2 ngày, cực kỳ chú ý dò xét xung quanh, rõ ràng không cảm nhận được có ai ở gần. Nhưng lúc này, Lục Bình đã không còn thời gian để tâm đến chuyện khác. Ngay khi hắn bước vào nơi mà hắn xem là sơ hở của trận pháp mà hắn đề phòng lại không hề bị kích hoạt, ngược lại, mấy đạo liên hoàn trận xung quanh lập tức mở ra. Hàng băng tiễn, hỏa diễm cầu, cùng phong lưỡi đao tức thì ào tấn công Lục Bình từ bốn phương tám hướng. Oanh! Oanh! Oanh! Hắc hắc hắc hắc, giữa tiếng cười quái dị, Lục Bình lập tức bị những luồng sáng tấn công ngập trời bao phủ. Thế nhưng, một đạo quang mang màu lam biết đột nhiên bắn ra từ giữa biển ánh sáng, đánh tan tất cả. Lục Bình không hề hấn gì, xoay người nhìn ra ngoài trận pháp. Lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một quái nhân tóc dài râu dài che kín cả mặt, quần áo rách rưới như ăn mày, đang trợn tròn mắt nhìn Lục Bình trong trận pháp. Tiếng cười quái dị lúc trước của hắn đã bị nuốt ngược vào bụng, không phát ra được nữa. Ạch! Phá trận bằng bạo lực, phương pháp đơn giản trực tiếp nhất, chỉ là sức người có hạn, ngươi cũng chỉ mới chặn được một đợt tấn công của trận pháp thôi, trận pháp vẫn chưa bị phá. Tuy kinh ngạc trước thực lực của Lục Bình, quái nhân vẫn lên tiếng. Dường như để chứng minh lời của quái nhân, đúng lúc này, mấy đạo liên hoàn trận lại vận chuyển lần nữa, vô số pháp thuật tấn công còn dày đặc hơn trước ào ào trút xuống Lục Bình như mưa. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ hút nước biển dưới chân, một luồng nước biển quanh người hắn lập tức hóa thành vô số hạt nước tròn long lanh. Hắn đưa tay đẩy nhẹ, 129.600 giọt nước bắn ra bốn phương tám hướng, có giọt hóa thành kiếm nhỏ, có giọt hóa thành cá bơi, chim bay, rắn nước trong phạm vi vài trượng quanh người Lục Bình, không gian tức thì nổ tung thành một đám sương mù màu lam biếc, đợt tấn công thứ hai của liên hoàn trận lại bị hắn chặn đứng. Thật là một sức khống chế thần niệm kinh khủng. Gã quái nhân bên ngoài trận pháp lập tức nhảy dựng lên, uy lực tấn công của liên hoàn trận này chỉ là thứ yếu, cái chính là ở chỗ nó dày đặc, ở chỗ nó không kẽ hở, khiến người ta không kịp trở tay. Ngay cả tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng thường phải chịu trận, vậy mà ngươi lại có thể phá hủy toàn bộ các đòn tấn công không sót một chút nào. Tu vi thần niệm của ngươi e là không thua gì đại tu sĩ rồi phải không? Lục Bình trong lòng chấn động, thì đã thấy gã quái nhân kia đang đi đi lại lại đầy phấn khích ở vòng ngoài, dường như đang suy tính điều gì. Đúng lúc này, liên hoàn trận lại khởi động, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba. Ây da! Gã quái nhân vỗ đầu như vừa nhớ ra điều gì, đang định có hành động thì thấy ba tờ phù lục lấp lánh tam sắc quang mang đột nhiên bay ra từ tay Lục Bình, dán lên mấy đạo liên hoàn trận. Động tác của gã quái nhân lập tức khựng lại, ngay người nhìn ba tờ phù lục bung ra ba luồng hào quang ba màu đẹp mắt giữa không trung, liên hoàn trận lập tức sụp đổ dưới sự cọ rửa của hào quang. Không thể nào, tam sắc phá cấm phù. Ngươi quả thực là phung phí của trời. Phá mấy cái trận pháp vô danh này mà lại dùng đến tam sắc phá cấm phù, ngươi lắm phá cấm phù lắm sao? Có giỏi thì phá hết tàn trận của Không Minh Hải đi. Gã quái nhân chỉ là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, thấy Lục Bình, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, trong nháy mắt phá tan trận pháp rồi quay về gần mình, hắn lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn nhảy cẩn lên chỉ vào Lục Bình mà lớn tiếng. Lục Bình có chút dở khóc dở cười nhìn gã quái nhân này. Vừa rồi bị rơi vào bẫy của liên hoàn trận, hắn đang nén một bụng tức giận. Gã này lại đúng lúc đó nhảy ra nói lời châm chọc, Lục Bình thậm chí đã cho rằng tất cả là do hắn giăng bẫy. Không ngờ bây giờ Lục Bình phá trận ra, một ngón tay cũng có thể đè chết hắn, gã này ngược lại không một tia sợ hãi, còn ở đây hùng hồn chỉ trích Lục Bình dùng phá cấm phù phá trận là không đúng. Lục Bình nhíu mày, ống tay áo đột nhiên phất một cái, một luồng khí mạnh mẽ lập tức ép ngược những lời gã quái nhân sắp nói ra, khiến mặt hắn đỏ bừng. Lúc này, gã quái nhân cuối cùng cũng ý thức được mình đang đối mặt với ai, trong mắt lộ ra một tia hối hận, rõ ràng là có chút sợ hãi. Lục Bình lạnh lùng nói, nếu còn ồn ào nữa, sau này ngươi cứ làm người câm đi. Gã quái nhân vội vàng lắc đầu ngoài ngoại như cái trống bỏi, chỉ là với bộ râu tóc che kín mặt mũi, trông hắn chẳng khác nào một cục lông xù. Nói đi, làm sao ngươi biết chỗ đó là một cái bẫy? Ngươi đã trốn ở đây bao lâu rồi, chỉ để gài bẫy ta sao? Lục Bình chắp hai tay sau lưng, thản nhiên hỏi. Gã quái nhân lập tức cảm thấy áp lực tan đi, vội thở hổn hển mấy hơi rồi nói, vãn bối là một trận pháp sư đến đây nghiên cứu trận pháp, đã vào Không Minh Hải được khoảng hơn 20 năm. Đây chỉ là một cái bẫy trận pháp tầm thường thôi. Thường thì những ai có trình độ trận pháp đạt đến cấp đại sư đều có thể nhìn ra. Vãn bối quả thực có quan sát nhất cử nhất động của tiền bối, nhưng không hề có ý hãm hại, chỉ là tò mò thôi. Tò mò. Gã quái nhân gật đầu, tò mò, chính là tò mò. Gãi gãi mớ tóc rối bù trên đầu, gã quái nhân hắc hắc cười nói, mấy ngày nay vãn bối thực ra vẫn luôn chú ý đến tiền bối. Ban đầu vãn bối tưởng tiền bối chỉ là một người mới học trận pháp, hắc hắc. Bởi vì những trận pháp bên ngoài kia chỉ là những tác phẩm vẽ bậy do các trận pháp sư nghiên cứu Không Minh Hải tiện tay để lại, vậy mà lại khiến tiền bối tốn nhiều thời gian như vậy để hóa giải, hắc hắc. Sắc mặt Lục Bình không khỏi có chút khó coi. Gã quái nhân thấy sắc mặt Lục Bình khác thường, đâu còn dám giễu cợt, vội nói tiếp, nhưng mỗi lần tiền bối đều có thể đoán được cực kỳ chính xác vị trí sơ hở của trận pháp, chỉ trong hơn 10 ngày đã vượt qua hàng chục tòa trận pháp, điều này khiến vãn bối có chút không đoán ra được hư thực của tiền bối. Mãi cho đến khi tiền bối dừng lại trước tòa trận pháp này 2 ngày, cuối cùng lại chọn lối ra trông như sơ hở vừa rồi, vãn bối mới dám chắc rằng tiền bối hoàn toàn không tinh thông trận pháp, mà là dựa vào một loại đồng thuật thần thông có thể nhìn thấu sơ hở trận pháp, mới có thể đi đến được đây. Lục Bình mặt không đổi sắc nói, ồ, sơ hở của trận pháp này có gì đặc biệt sao? Gã quái nhân này thoáng cái lại lên hứng, nói đến trận pháp này, thực ra nó cũng chỉ là một trận pháp tương đối khéo léo ở vòng ngoài của Không Minh phái mà thôi, quy lực cũng không tính là lợi hại. Ồ, đây vẫn chỉ là vòng ngoài của di tích trận pháp Không Minh phái thôi sao? Giọng Lục Bình thoáng mang theo một tia kinh ngạc. Đúng là vòng ngoài. Trận pháp này thực chất là một chỗ trong Liên Hoàn trận. Nếu chỉ xét riêng tòa trận pháp này, nơi mà tiền bối đứng lúc trước quả thực là sơ hở của nó. Nhưng khi kết hợp với mấy tòa trận pháp xung quanh, sơ hở này ngược lại trở thành một cái bẫy, một ngòi nổ kích hoạt Liên Hoàn trận, cho nên tiền bối mới bị phục kích. Gã quái nhân lập tức nói tiếp, thực ra lúc trước vãn bối định ra tay giải cứu tiền bối, không ngờ tiền bối thần thông cái thế, lại tự mình xông ra được. Hắc hắc, chỉ là, cái đó, tiền bối dùng phá cấm phù để phá mấy cái tiểu trận pháp này, quả thực là phí của trời, là đại tài tiểu dụng quá rồi. Dưới sự giúp đỡ của Đặng Minh, Lục Bình liên tiếp phá vỡ mấy trận pháp, tiến về phía tàn trận Không Minh. Đặng Minh chính là gã quái nhân râu tóc bờm sờm lôi thôi lúc trước. Khi ấy, Lục Bình thực sự không chịu nổi bộ dạng lôi thôi và mùi lạ trên người hắn, liền trực tiếp phất cổ tay. Chẳng ai thấy hắn bấm pháp quyết thế nào, Đặng Minh chỉ cảm giác một xoáy nước với lực lượng không thể chống cự đột nhiên dâng lên từ dưới chân, nuốt chửng cả người hắn. Ngay lúc Đặng Minh cho rằng mình sắp chết, hắn lại đột nhiên phát hiện cảm giác choáng váng do lực xoáy kỳ dị kia mang lại đã biến mất. Đặng Minh cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng, vội mở mắt ra thì thấy Lục Bình vẫn đứng trước mặt mình. Điều khác biệt là, lúc này toàn thân Đặng Minh như vừa được người ta vò nắng, chà xát ba lượt, cảm thấy một trận khoan khoái. Nước biển dưới chân dâng lên, thậm chí còn mang theo một làn gió mát vào trong trận pháp. Đặng Minh đột nhiên ý thức được điều gì, đưa tay sờ lên đỉnh đầu, quả nhiên đã nhẵn bóng. Không chỉ tóc, mà cả lông mi và ri mép cũng đã biến mất không còn dấu vết. Đặng Minh trong lòng một trận phát lạnh, hắn biết vừa rồi nếu Lục Bình muốn giết hắn, thật sự chỉ như đè chết một con kiến. Nhưng ngay sau đó, lòng hắn lại thả lỏng. Đã không chết, ít nhất chứng tỏ người trước mắt sẽ không giết hắn. Nghĩ lại cảnh vừa rồi khi Lục Bình phá trận bị mình mỉa mai là gà mờ, Đặng Minh đã đoán được 7-8 phần mục đích Lục Bình không giết mình. Tàn trận Không Minh này thực ra chia làm 3 tầng trong ngoài. Tầng ngoài cùng hầu như đều là những tác phẩm vẽ bậy của các trận pháp sư đời trước khi nghiên cứu tàn trận Không Minh, thường chỉ có tác dụng cản trở, quấy nhiễu, nhưng cũng có thể xem là một bài kiểm tra tư cách để tiến vào Không Minh Hải. Đương nhiên, nếu là người mới học trận pháp, những trận pháp đơn giản ở vòng ngoài này cũng là một nơi luyện tập rất tốt. Khi một trận tu có đủ tư cách của một trận pháp sư chính thức, họ sẽ có thể phá vỡ tầng trận pháp ngoài cùng này để đối mặt và nghiên cứu tầng trận pháp ở giữa. Tầng giữa là những trận pháp do các trận pháp sư đời trước nghiên cứu tàn trận Không Minh để lại. Uy lực của những trận pháp này khó đối phó hơn nhiều so với những trận pháp ở vòng ngoài. Nhưng đây cũng là nơi lưu lại thành quả của các trận pháp sư nhiều thế hệ sau khi nghiên cứu tàn trận. Theo một truyền thống bất thành văn nhằm bảo vệ tàn trận, đây cũng là một võ đài để các trận pháp sư hậu thế tranh tài, thi thố tài năng. Do đó, những trận pháp này thường thể hiện nhiều hơn về sự sáng tạo và lý giải trận pháp của các trận pháp sư. Uy năng của trận pháp có thể không lớn, nhưng thường rất khéo léo. Một trận pháp sư bình thường dù có tư cách nghiên cứu những trận pháp này, nhưng muốn hoàn toàn vượt qua tầng giữa để thực sự tiếp xúc với tàn trận Không Minh, thì người tu sĩ đó phải có trình độ trận pháp đạt đến cấp đại sư. Mà bộ Liên Hoàn trận mà Lục Bình gặp phải lúc trước chính là đã nằm ở tầng giữa của trận pháp. Ồ, nói như vậy ngươi đã là một đại sư trận pháp, có thể tiếp xúc với tầng trong của tàn trận Không Minh rồi sao? Lục Bình có chút hứng thú hỏi. Đó là đương nhiên. Đặng Minh hơi đắc ý nói, 20 năm trước, khi vãn bối tiến vào Không Minh Hải, cũng chỉ là một trận pháp sư vừa mới đạt chuẩn. Nhưng chỉ trong 10 năm, vãn bối đã từ tầng ngoài cùng một đường đột phá đến trước tàn trận Không Minh thực sự, trở thành một đại sư trận pháp chính hiệu. Hơn 10 năm qua, vãn bối đã tìm hiểu được 3 trận pháp trong tàn trận này. Lục Bình nhìn Đặng Minh đang dương dương đắc ý, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trước kia từ một trận pháp sư bình thường trở thành đại sư chỉ mất 10 năm, vậy mà 10 năm sau lại chỉ tìm hiểu được 3 trận pháp của tàn trận Không Minh, có gì đáng đắc ý chứ? Đặng Minh nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, mặc kệ người trước mắt có thể cười nói một tiếng là biến hắn thành tro bụi, lớn tiếng nói, ngươi biết cái gì? Những trận pháp trong tàn trận Không Minh đều vô cùng tinh diệu, tuyệt đại bộ phận đều do các tông sư trận pháp của Không Minh phái năm xưa để lại. Giữa các trận pháp sư ở Không Minh Hải có lưu truyền một cách nói, đó là nếu một trận pháp sư có thể tìm hiểu thấu đáo 7 trận pháp trong tàn trận Không Minh, người đó chính là một tông sư trận pháp thực thụ. Điều này Lục Bình quả thực không biết. Hắn chỉ biết năm đó đại trận của Không Minh phái bao trùm ngàn dặm, bên trong có không dưới vạn thì cũng có hơn ngàn trận pháp lớn nhỏ. Nhưng một tông sư trận pháp chỉ cần tìm hiểu thấu đáo 7 trận pháp là có thể đạt được, điều này khiến Lục Bình có chút khó tin. Đừng tưởng rằng bảy trận pháp này dễ tìm hiểu. Đặng Minh dường như hiểu được suy nghĩ của Lục Bình, nói, trong phạm vi ngàn dặm của Không Minh Hải này không biết ẩn giấu bao nhiêu trận pháp sư từ các môn các phái, trong đó không thiếu những đệ tử của các thế gia cự phái. Họ có được truyền thừa trận pháp hoàn chỉnh và tài nguyên dồi dào từ môn phái, nhưng vẫn phải đến đây để quan sát, nghiên cứu tàn trận Không Minh. Thậm chí có không ít tu sĩ bỏ ra mấy trăm năm cũng chưa chắc phá được bảy đạo trận pháp để thành tựu tông sư trận pháp. Vãn Bối là một trận pháp tán tu không môn không phái, có thể dùng hơn 10 năm phá liền ba trận pháp trong tàn trận Không Minh, đã không thua kém gì những trận pháp sư được danh môn đại phái bồi dưỡng. Lục Bình trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi nảy sinh một tia kính ý đối với vị đại sư trận pháp bên cạnh. Là một tán tu mà có thể đi đến bước này quả thực không dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã phá vỡ một trận pháp. Đặng Minh đột nhiên nói, chính là chỗ này, đây là ranh giới giữa tầng giữa do các tu sĩ sau này bày bố và tầng trong là tàn trận Không Minh thực sự. Lục Bình nhìn quanh, nói, sao ta không thấy có gì khác biệt. Trận pháp ở đây nối liền một mạch, làm sao phân biệt được đâu là di tích tàn trận và đâu là trận pháp do người đời sau để lại. Đặng Minh cười cười, tiện tay bấm một pháp quyết, đánh vào trận pháp sau lưng. Một tầng quang mang năm màu lóe lên trên trận pháp, rồi lập tức trở lại tĩnh lặng. Để tỏ lòng kính trọng với các tu sĩ Không Minh phái, các trận pháp sư đời sau khi để lại trận pháp của mình đều giới hạn màu sắc của hào quang trận pháp trong năm màu, thậm chí có người không tiết giảm uy năng của trận pháp. Còn tàn trận Không Minh thực sự thì đều có hào quang bảy màu. Đặng Minh nói xong, hai tay bấm pháp quyết ấn về phía trước, hào quang bảy màu lập tức lóe lên từ trận pháp trước mắt. Lục Bình gật đầu, thì ra là vậy, thế di hài của vị tiền bối mà ngươi nói ở đâu? Đặng Minh nói, cứ theo trận pháp này mà phá về phía trước, chắc là sẽ tới được nơi đặt trận pháp thứ năm. Lục Bình liếc nhìn Đặng Minh, nói, ngươi không phải nói ngươi mới chỉ phá giải được ba trận pháp ở đây thôi sao? Đặng Minh giải thích, không sai, Vãn Bối vô tình phá giải được trận pháp thứ hai ở đây thì đã có thể cảm nhận được di hài của vị tiền bối kia rồi. Đáng tiếc mấy năm sau, Vãn Bối lại chỉ phá giải được đạo trận pháp thứ ba, còn đạo thứ tư thì mãi vẫn không thể mở ra. Nhưng bây giờ có tiền bối tương trợ, mở ra đạo trận pháp thứ tư hẳn không phải là việc khó. Lục Bình kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi biết trong di hài đó có vật gì không? Đặng Minh mờ mịt nói, không biết, hy vọng có thể tìm được truyền thừa trận pháp của vị tiền bối đó. Dù sao những thứ mà tán tu chúng ta tu luyện thường không có hệ thống. Vị tiền bối kia có thể đi đến đó, tức là ít nhất đã phá được bốn đạo trận pháp, thậm chí còn nhiều hơn, tu vi trận pháp ít nhất cũng ở trên Vãn Bối. Lục Bình nhìn Đặng Minh bắt đầu lấy ra một ít đồ từ pháp khí trữ vật, xem ra định bắt tay vào phá trận, bèn hỏi, ở đây có nhiều di hài của trận pháp sư còn sót lại không? Tốc độ bày trận của Đặng Minh hơi chậm lại, giọng nói mang theo một chút tiêu điều, quả thực là có. Có những trận pháp sư cả đời chỉ ở đây nghiên cứu trận pháp, cho đến khi tọa hóa mới thôi, sớm đã xem nơi này là nhà của mình. Nhưng phần lớn là bị nhốt trong trận pháp trong quá trình nghiên cứu mà không thể phá trận ra, dần dần già chết ở bên trong. Trong lúc nói chuyện, Đặng Minh cực kỳ thành thạo đặt mấy món đồ bày trận theo các phương vị khác nhau, sau đó cầm một cái trận bàn tương tự kích hoạt, vài luồng hào quang đột nhiên xuất hiện trên tàn trận, một cánh cửa cao khoảng 5 thước đột nhiên hiện ra. Tiền bối đi thôi. Tàn trận này sau khi bị các tu sĩ đời sau phá giải thường đều được khôi phục nguyên trạng. Nơi này là thánh địa tu hành của nhất mạch trận pháp sư, tất cả mọi thứ đều phải được giữ lại để truyền cho hậu nhân. Nếu không, dù tàn trận do Không Minh phái để lại có cao minh đến đâu, mấy ngàn năm qua cũng không đủ cho lớp lớp trận pháp sư chúng ta phá giải. Đặng Minh đi trước, chui qua cánh cửa vào tàn trận. Lục Bình nghĩ ngợi, rồi lặng lẽ rung ống tay áo một cái, sau đó theo chân Đặng Minh bước vào tầng thứ nhất của tàn trận. Nhìn cánh cửa sau lưng từ từ thu nhỏ lại cho đến khi biến mất, Lục Bình ngẩng đầu nhìn quanh. Lúc này bản thân đã ở trong một không gian trận pháp bảy màu. Ở một góc khác, Đặng Minh đã bắt tay vào bố trí để phá giải đạo trận pháp thứ hai. Đôi mắt Lục Bình càng thêm tĩnh mịch, hắn đi vòng quanh không gian của tầng trận pháp này, tùy ý xem xét. Đặng Minh thấy vậy nói, tiền bối, không gian này Vãn Bối đã xem xét gần hết rồi, chắc là không có bẫy gì. Nhưng đợi đến khi chúng ta đột phá được trận pháp mới, tiền bối phải cẩn thận. Không chừng trong những không gian trận pháp này còn sót lại một ít trận trong trận, bảy trận pháp các loại, một khi bước vào, nếu uy lực trận pháp không mạnh thì còn đỡ, nếu không, chúng ta có thể sẽ bị vây hãm bên trong giống như di hài của vị tu sĩ tiền bối mà Vãn Bối đã thấy. Ngay sau khi Lục Bình và Đặng Minh bước vào tàn trận Không Minh, không lâu sau khi cánh cửa kia biến mất, quang mang của một trận pháp bên cạnh đột nhiên tiêu tan, tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra từ đó. Hắn nhìn nơi cánh cửa vừa xuất hiện, trên mặt lộ ra một tia dò xét, nói, người này sao lại đến được đây, chẳng lẽ hắn cũng là một trận pháp sư? Nhưng trông không giống lắm. Hắc hắc. Nếu ở nơi khác, Văn Mỗ nhìn thấy người này có lẽ còn phải nhượng bộ ba phần, nhưng ở trong tàn trận Không Minh này, lại là một cơ hội tốt để vây giết. Lục Bình đương nhiên không biết mình đã bị người quen theo dõi. Lúc này, hắn theo sau lưng Đặng Minh đã đột phá tầng trận pháp thứ 3, đến trước đạo trận pháp thứ 4, chính là nơi đã cầm chân Đặng Minh suốt mấy năm nay. Mà phía sau tòa trận pháp này, ẩn hiện một cổ thi hài được bao quanh bởi tầng trận pháp thứ 5. Lục Bình vận dụng đồng thuật thần thông, còn có thể lờ mờ nhìn thấy một pháp khí trữ vật bên hông cổ thi hài đó. Chính là đạo trận pháp thứ 4 này. 4-5 năm qua, vãn bối chính là bị kẹt trước đạo trận pháp này, đến bây giờ mới chỉ cố gắng suy tính ra được 4 tiết điểm của trận pháp. Mà muốn phá giải bộ trận pháp này, ít nhất cũng phải tìm được 8 tiết điểm mới có thể thử, mà cũng chưa chắc thành công. Lục Bình nhìn quanh, đột nhiên nói, trận pháp ở đây được kết cấu liên kết, mỗi đạo trận pháp xung quanh đều có nhiều loại trận pháp khác tương liên. Có lẽ đạo trận pháp thứ 4 mà ngươi đang đối mặt là một tòa trận pháp tinh diệu bậc nhất trong di trận không minh, đã vượt xa tầm hiểu biết của ngươi, thậm chí là tông sư trận pháp cũng chưa chắc có thể dễ dàng phá giải. Đặng Minh muốn gãi đầu, lúc này mới nhớ ra trên đầu đã nhẵn bóng, bèn sờ sờ cái sọ trọc, hắc hắc cười nói, có lẽ vậy, chỉ là vãn bối đã bỏ ra mấy năm công phu cho tòa trận pháp này, thực sự không muốn bỏ cuộc, nên đã quên mất những hướng khác. Thực ra ngươi không nhất thiết phải dồn hết thời gian vào một đạo trận pháp này. Có thể đi nghiên cứu những trận pháp khác, độ khó có lẽ sẽ thấp hơn rất nhiều. Đợi đến khi ngươi tìm hiểu được 7 chỗ trận pháp, có được tư cách của một tông sư trận pháp, rồi quay lại nghiên cứu đạo trận pháp này chẳng phải tốt hơn sao? Dù lúc đó vẫn không thể tìm hiểu được, ngươi cũng có thể từ các trận pháp bên cạnh mà đi vòng qua, vẫn có thể lấy được di vật của thi hài kia. Đặng Minh cười cười, nói, có lẽ là do vãn bối đã chui vào ngõ cụt. Vãn bối đã nghiên cứu tòa trận pháp này một thời gian, hơn nữa cũng không phải là không có manh mối, chỉ là tiến triển hơi chậm. Thực sự là muốn dừng mà không được, cứ cảm thấy chỉ cần kiên trì thêm một chút là có thể tìm được một tiết điểm mấu chốt, gỡ bỏ được đạo trận pháp này. Cứ như vậy, một tháng đã là 4-5 năm trôi qua. Lục Bình gật đầu, nói, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Vãn bối rất cần sự trợ giúp của đồng thuật thần thông của tiền bối để tìm ra mấy tiết điểm mấu chốt. Như vậy, vãn bối có thể dựa vào những tiết điểm đó để suy tính ra phương thức vận hành của tòa trận pháp này, từ đó mở ra nó. Cũng được. Lục Bình thi triển tam thanh chân đồng đến cực hạn, trên màn trắng của trận pháp lập tức xuất hiện 6 điểm sáng nơi các đường vân hội tụ. Trong đó có 4 điểm là do Đặng Minh đã tìm ra và đánh dấu, còn 2 điểm kia là hắn chưa từng phát hiện. Đợi Lục Bình chỉ ra 2 tiết điểm mới, trên mặt Đặng Minh không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ, đơn giản như vậy thôi sao? Lục Bình không nói gì. Đặng Minh dường như vẫn không yên tâm, dùng chân nguyên tạo ra một bức tường sương mù trên màn trắng trận pháp, chi chít không biết đang suy tính cái gì. Một lúc sau, hắn vui mừng nói, hai nơi này quả thực là chỗ mấu chốt của trận pháp, sao vãn bối lại không nghĩ ra nhỉ? Tam thanh chân đồng quả là đồng thuật thần thông nổi danh nhất trong tu luyện giới, khó trách nhiều trận tu của các danh môn đại phái đều tu luyện, đối với việc nghiên cứu trận pháp quả thực có lợi ích rất lớn. Có thể mở ra được chưa? Ạch, vẫn chưa được. Ít nhất phải tìm được 8 nơi linh khí hội tụ trên trận pháp, mới có thể mở ra trận pháp mà không làm hư hại căn cơ của nó, sau này cũng có thể dễ dàng khôi phục lại. Thực ra bây giờ ngươi dùng 6 tiết điểm này để làm suy yếu trận pháp, ta có thể dễ dàng đánh vỡ nó. Sắc mặt Đặng Minh biến đổi, nói, không được. Tại sao? Phải biết như vậy sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian, hơn nữa ngươi còn có thể dễ dàng lấy được truyền thừa trong di hài của trận pháp sư kia. Đặng Minh vẫn cố chấp lắc đầu, không được. Đây là di tích của các tiền bối, là thánh địa của nhất mạch trận pháp sư, không được phép tổn hại. Lục Bình tức đến nghẹn lời, nhưng cũng không làm gì được, một lúc lâu sau mới nói, nếu bây giờ phá hủy nó trước, sau này ngươi sửa lại thì sao? Đặng Minh dứt khoát dừng việc suy tính trong tay, nói, tiền bối không phải trận tu, có lẽ không hiểu được sự kiên trì của chúng ta. Vậy vãn bối xin kể một vài chuyện khác. Kể từ khi Không Minh phái bị các phái hải ngoại liên thủ diệt môn, trận pháp ở đây đã kết cấu lại với nhau theo một cách kỳ lạ, giống như những sợi dây leo cuốn chặt vào nhau. Tuy là tàn trận, nhưng thực tế lại còn khó đối phó hơn cả hộ phái đại trận hoàn chỉnh của Không Minh phái. Vậy thì sao? Nói cách khác, nếu tiền bối dùng thủ đoạn mạnh mẽ đánh vỡ trận pháp, tất sẽ gây ra rung chuyển cho toàn bộ hệ thống, từ đó sẽ kinh động đến các trận pháp sư đang tìm tu trong di trận Không Minh. Khi đó, các trận pháp sư phẫn nộ sẽ theo dấu vết tìm đến đây, và điều tiền bối phải đối mặt sẽ là sự vây giết của tất cả trận pháp sư đang tìm tu trong di trận này. Đặng Minh dừng một chút, nhấn mạnh giọng, là sự vây giết của tất cả trận pháp sư. Nơi này là thiên đường của trận pháp sư. Năm đó, các trận pháp sư ở đây để bảo vệ sự nguyên vẹn của di trận đã không biết hợp lực vây giết bao nhiêu tu sĩ có ý đồ dùng bạo lực phá trận, trong đó không thiếu những thiên tài tân tú, những cao thủ lão làng của các đại môn phái. Theo vãn bối được biết, đã có 2 vị đại tu sĩ vì tự cho rằng thân phận bất phàm, thủ đoạn cao tuyệt mà chọc giận đám đông, cuối cùng phải ôm hận nơi đây. Lục Bình nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối. Một bên, Đặng Minh biết rằng nói gì cũng vô ích, chỉ có những lời này mới thực sự có hiệu quả, không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, Lục Bình không còn đòi dùng bạo lực phá trận để đẩy nhanh tiến độ nữa. Thậm chí lúc này hắn còn có chút hối hận vì đã đến Không Minh Hải. Tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn của pháp tướng sơ kỳ, nếu không phải hắn dùng bí thuật phong ấn tu vi, chỉ sợ ngay lập tức đã có thể dẫn đến lôi kiếp lần đầu tiên. Đặng Minh tuy không biết mục đích Lục Bình đến Không Minh Hải, nhưng cũng lờ mờ đoán được đôi chút. Thấy Lục Bình có chút phiền muộn, hắn bèn nói, bây giờ vãn bối sẽ dùng 6 tiết điểm này để làm rung động cả trận pháp theo nhiều cách khác nhau, tiền bối xem liệu có thể tìm ra tiết điểm mới khi trận pháp bị rung động không. Sắc mặt Lục Bình có chút chần chừ, nói, rung động trận pháp sẽ không khiến người khác nghi ngờ chứ? Đặng Minh cười lắc đầu, sẽ không, vãn bối có chừng mực. Mức độ rung động này căn bản sẽ không phá vỡ các trận pháp trong di trận Không Minh, cũng sẽ không khiến các tu sĩ khác chú ý. Lục Bình vốn tưởng phương pháp thử nghiệm này sẽ nhanh chóng hoàn thành, không ngờ phương pháp mà Đặng Minh nói không chỉ bao gồm việc tập trung bí thuật tìm kiếm, mà còn bao gồm việc dùng các tiết điểm đã có theo các tổ hợp sắp xếp khác nhau để thăm dò. Hơn nữa, mỗi khi có một tổ hợp khác nhau, một số khí cụ bày trận đã bố trí trước đó đều phải thay đổi, thay thế. Lục Bình để đẩy nhanh thời gian cũng phải ra tay tương trợ. Cả quá trình kéo dài suốt hơn một tháng, dưới sự giúp đỡ của Lục Bình, họ cuối cùng cũng tìm ra thêm 2 tiết điểm nữa. Còn Lục Bình thu hoạch được chính là kiến thức về trận pháp đã phong phú hơn rất nhiều. Ha ha, xem ra tiến độ của chúng ta khá nhanh, đồng thuật thần thông của tiền bối quả thực lợi hại. Lục Bình nói một cách gượng gạo, hắn đã đợi hơn một tháng, sớm đã không còn kiên nhẫn. Nhưng nghĩ lại, trước kia Đặng Minh để tìm được 4 tiết điểm đã tốn 4 năm thời gian. Tuy rằng việc phá giải trận pháp thường khó khăn nhất ở giai đoạn đầu, càng về sau vì tìm được quy luật và nhiều tiết điểm hơn, ngược lại có thể suy tính ra nhiều thứ hơn. Nhưng bây giờ chỉ dùng một tháng đã tìm thêm được 4 tiết điểm, quả thực là rất nhanh rồi. Cuối cùng, hắn nén lòng nói, ngươi mau lên đi, bây giờ 8 tiết điểm đã đủ rồi, mau mở trận pháp này ra. Đặng Minh biết Lục Bình sốt ruột, nhưng việc bố trí các khí cụ phá trận vẫn không vội không chậm, cố gắng đạt được sự hoàn hảo để thành công ngay lần đầu tiên. Hắn xuất thân là tán tu, các loại tài nguyên tu luyện đều khan hiếm, đều phải tự mình thu thập, vì vậy đối với việc bố trí trận pháp đều thăm dò cực kỳ cẩn thận, cố gắng không để xảy ra một chút sai sót nào. Mặc dù trong thời gian này Lục Bình đã viện trợ cho hắn không ít linh tài có thể dùng để chế tạo khí cụ bày trận, Đặng Minh vẫn không dám có chút qua loa. Nhưng kết quả lại khiến Lục Bình thất vọng. Sau khi Đặng Minh kết nối 8 tiết điểm này, vẫn thất bại, trận pháp này vẫn không thể mở ra. Thấy Lục Bình vẻ mặt thất vọng, Đặng Minh cười nói, thực ra tiền bối không cần thất vọng. Vãn bối lúc trước đã nói, kết nối 8 tiết điểm chỉ là có khả năng mở ra. Bây giờ không mở được, chỉ có thể nói rằng trận pháp này được bố trí cực kỳ tinh diệu, thậm chí vượt xa các trận pháp khác trong di trận, cần phải tìm được nhiều tiết điểm hơn mới có thể mở ra. Lục Bình tức giận nói, ngươi nói ngươi nghiên cứu trận pháp ở đây không phải là để phá giải bảy đạo trận pháp, thành tựu tông sư trận pháp sao? Vậy ngươi đi nghiên cứu các trận pháp khác là được rồi, cớ gì cứ phải cắn chết lấy tòa trận pháp này không tha? Bây giờ đã dùng hết các phương pháp và tổ hợp của ngươi một lần, cũng chỉ tìm được 8 tiết điểm mà thôi, còn lại phải tốn bao lâu nữa? Đặng Minh lại không hề bị sự tức giận của Lục Bình ảnh hưởng, ngược lại còn dồn hết nhiệt huyết vào việc nghiên cứu trận pháp. Dường như sự tinh diệu của tòa trận pháp này vượt xa dự liệu của hắn lại khiến hắn càng thêm hưng phấn. Nghe lời Lục Bình, Đặng Minh cười nói, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tiền bối quên rồi sao, chúng ta đã tìm ra tiết điểm thứ 7 và thứ 8, có thể tổ hợp thành nhiều phương thức hơn rồi. Lục Bình nén giận trợn mắt một cái. Hơn một tháng này hắn chẳng thu hoạch được gì khác, nhưng dường như việc vận dụng tam thanh chân đồng lại càng thêm thuần thục, quy năng cũng có thể phát huy hết. Lần này quả thực không tốn nhiều thời gian hơn. 7 ngày sau, hai người hợp lực lại tìm ra thêm 4 tiết điểm nữa. Sau khi Đặng Minh tính toán cả 12 tiết điểm này, cuối cùng cũng mở ra được một cánh cửa trên màn trắng của trận pháp. Hai người lần lượt tiến vào, sau đó cánh cửa liền từ từ khép lại. Không lâu sau khi hai người tiến vào đạo trận pháp thứ 4, đạo trận pháp thứ 3 vốn đã bị Đặng Minh mở ra rồi thay đổi lại, đột nhiên bị người khác mở ra một cánh cửa từ phía sau. Văn Tiên Sinh bước ra từ cánh cửa, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng ánh mắt trên màn trắng của đạo trận pháp thứ 4 trước mặt, mỉm cười nói, chút tài mọn mà thôi, chỉ tiếc cho một trận pháp sư có chút thiên phú. Trận pháp mà Đặng Minh phải mất mấy năm công phu mới tìm hiểu thấu đáo, trong tay Văn Tiên Sinh lại được mở ra một cách dễ dàng như vậy. Nếu Đặng Minh có ở đây, có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng chỉ có trận pháp sư đã từng phá giải qua đạo trận pháp này mới có thể dễ dàng mở ra đại trận như thế. Nếu không, dù là tông sư trận pháp muốn mở ra nhanh như vậy cũng phải tốn không ít công sức. Nhìn đạo trận pháp thứ 4 trước mắt, trong tay Văn Tiên Sinh lập tức xuất hiện một khối trận bàn. Sau đó, hơn trăm món khí cụ bày trận như mưa sa vung ra tứ phía, mỗi món đều rơi xuống chính xác vào các phương vị khác nhau. Hắn ấn 3 khối linh thạch cực phẩm vào trận bàn, Trước mặt trận pháp lập tức sáng lên 18 đốm sáng, trong đó bao gồm cả 12 tiết điểm mà Đặng Minh đã phải mất mấy năm công phu mới tìm ra. Sau đó, Tây Văn tiên sinh không biết lại bấm ra pháp quyết gì, hàng trăm khí cụ bày trận xung quanh đều sáng lên ánh sáng trắng mờ ảo, còn pháp quyết trong tay hắn lại càng bấm nhanh hơn. Đúng lúc này, 18 đốm sáng trên màn trắng trận pháp lập tức bắt đầu di chuyển, sắp xếp lại thành một hình dạng bất quy tắc, rồi lại chìm xuống. Đến lúc này, động tác trong tay Văn tiên sinh mới dừng lại. Nhìn trận pháp đã bị mình sửa đổi tiết điểm trước mắt, hắn dường như vẫn có chút không yên tâm. Hắn đưa tay vỗ lên trận bàn, ba viên linh thạch cực phẩm lập tức vỡ thành bột mịn, hàng trăm khí cụ bày trận rải rác xung quanh cũng nổ tung mất 1/3. Đúng lúc này, 18 tiết điểm vừa yên lặng trên màn trắng trận pháp lại lóe lên lần nữa. Nhưng sau đó, một hiện tượng càng khiến người ta kinh ngạc hơn xuất hiện. Bên ngoài 18 đốm sáng bất quy tắc này, một điểm sáng mờ ảo cũng dần dần bắt đầu lóe lên, sau đó càng ngày càng sáng, cho đến khi lớn bằng 18 đốm sáng kia. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, đốm sáng thứ hai cũng bắt đầu lập lòe trên màn trắng trận pháp. Mãi cho đến khi đốm sáng thứ ba cũng xuất hiện, Văn tiên sinh cuối cùng mới thở phào một hơi, lẩm bẩm, như vậy, muốn thoát ra ngoài e là không dễ dàng nữa rồi. Nếu Đặng Minh có mặt tại đây, chắc chắn sẽ kinh hãi trước thủ đoạn của Văn tiên sinh. Việc xuyên tạc trận pháp của Không Minh phái, lại còn là tăng cường chứ không phải làm suy yếu, theo như Đặng Minh biết, e rằng ngay cả tông sư trận pháp cũng chưa chắc làm được, huống chi là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Phải biết rằng hộ phái đại trận của Không Minh phái là một hệ thống cực kỳ khổng lồ, các trận pháp liên kết với nhau, tạo thành một chỉnh thể vô cùng tinh vi. Năm đó, các phái hải ngoại liên thủ có thể đánh vỡ hộ phái đại trận tinh vi này cũng đã phải tập hợp không biết bao nhiêu tu sĩ pháp tướng, tốn không biết bao nhiêu công sức, nhưng cũng chỉ là đánh vỡ mà thôi. Tàn trận Không Minh phái vẫn sừng sững mấy ngàn năm, trong đó tuy có nguyên nhân là do các trận pháp sư nhiều thế hệ cẩn thận bảo vệ, nhưng quan trọng hơn là hệ thống trận pháp này vô cùng vững chắc, có thể nói là rút dây động rừng cũng không qua. Trong tình huống này, những người có thể cải tạo hộ phái đại trận của Không Minh phái đều là cao thủ trong số các tông sư trận pháp. Mà trong số ít những người có thể được xem là cao thủ trong các tông sư trận pháp đó, nếu có thể miễn cưỡng phân ra hai cấp độ, thì đó là dựa vào việc họ cải tạo trận pháp của Không Minh phái là làm suy yếu hay tăng cường. Làm suy yếu thì dễ, tăng cường thì lại rất khó. Hộ phái đại trận của Không Minh phái đều do các tông sư trận pháp của Không Minh phái năm đó dày công bố trí, cũng chỉ có họ mới có thể không ngừng cải tiến hộ phái đại trận theo sự tiến bộ trong nghiên cứu trận pháp. Mà Văn tiên sinh cũng có thể làm được như vậy, chứng tỏ trình độ trận pháp của hắn ít nhất đã đạt đến tiêu chuẩn của các tông sư trận pháp Không Minh phái năm xưa. Như vậy, trong cả tu luyện giới, hắn đã là một sự tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của nhất mạch trận pháp sư. Văn tiên sinh cũng không dừng lại ở đây. Sau khi chặn đường lui của Lục Bình và những người khác, hắn lại trong nháy mắt mở ra đạo trận pháp thứ ba ở bên cạnh, chính là đạo trận pháp nằm cạnh đạo thứ tư. Ồ sao vậy? Lục Bình thuận miệng hỏi, nhìn Đặng Minh đang ngoái đầu lại nhìn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không có gì, có lẽ là cảm giác trận pháp mà mình tìm tòi 4-5 năm công phu không phá được, bây giờ lại chưa đầy 2 tháng đã phá vỡ, luôn có cảm giác không thật. Vừa rồi cứ có cảm giác như trận pháp này không phải là cái mà mình đã phá giải lúc trước. Lục Bình nghe vậy ha ha cười nói, điều đó cũng bình thường, dù sao đây cũng là do ta và ngươi liên thủ phá giải. Nếu không có sự tích lũy trước đó của ngươi, đợi đến khi chúng ta đạt được mục đích, ngươi có thể quay lại nghiên cứu một lần nữa, tin rằng trình độ trận pháp của ngươi tất sẽ có bước tiến nhảy vọt. Đặng Minh lại dồn sự chú ý vào đạo trận pháp thứ năm, nói, tiến bộ là tất nhiên. Lần này có tiền bối tương trợ, tiến bộ của vãn bối trên con đường trận pháp chắc chắn sẽ rút ngắn được mấy năm công phu. Huống chi còn có cổ di hài phía trước. Có thể đi đến nơi này, dù không phải là tông sư trận pháp, cũng là một nhân vật đỉnh cao trong số các đại sư. Qua màn trắng trận pháp, cổ di hài bên trong đã có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Lục Bình cười cười không nói tiếp. Sự chú ý của hắn lúc này lại không đặt vào việc Đặng Minh thăm dò trận pháp, mà lại tùy ý đi lại trong không gian được bao phủ bởi đạo trận pháp thứ tư này, phản phất như đang tản bộ, đồng thời lại tỏ ra hiếu kỳ với mọi thứ trong không gian này, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Đặng Minh có Lục Bình trợ giúp về linh tài, cuối cùng cũng có thể thả tay chân hơn một chút, làm được một số chuẩn bị đầy đủ. Nhưng những linh tài này có thể trực tiếp dùng làm khí cụ bày trận dù sao cũng có hạn, một số vẫn là do Đặng Minh chế tác tạm bợ hoặc là vật thay thế. Điều này khiến Lục Bình không khỏi cảm thán, khó trách trong tu luyện giới người ta nói tán tu mới thực sự là toàn tài. Vì không có thế lực môn phái sau lưng chống đỡ, mỗi bước tiến của họ trên con đường tu luyện đều vô cùng gian khổ. Để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên hạn hẹp trong tay, họ không thể không tìm hiểu về đủ mọi phương diện, trồng và phân biệt linh thảo, luyện đan, luyện khí, chế phù, tìm mỏ, v.v. Nhưng cũng chính vì vậy, họ phải tốn nhiều tinh lực hơn để học tập, thử nghiệm những thứ này, khiến thời gian tu luyện của họ bị rút ngắn đi rất nhiều, cuối cùng làm cho thực lực của đại bộ phận tán tu so với tu sĩ cùng cấp đều yếu hơn một chút. Thấy Lục Bình nhàn nhã như vậy, Đặng Minh ban đầu còn không dám nói gì. nhưng lâu dần, thấy Lục Bình vẫn cứ lơ đãng như thế, cuối cùng cũng có chút mất kiên nhẫn, mở miệng nói, tiền bối, ngài xem, ngài có thể giúp vãn bối một chút không? Lục Bình a một tiếng, ngạc nhiên nói, bây giờ có thể bắt đầu phá trận được rồi sao? Đặng Minh bị nghẹn đến không nói nên lời, một lúc sau mới nói, vậy tiền bối cũng có thể thi triển Tam Thanh Chân Đồng để thăm dò một phen, xem có thể tìm được một hai tiết điểm nào không? Hoặc là ngài có thể tìm xem có sơ hở nào khác không? Chỉ cần không phải là cưỡng ép phá trận, các thủ đoạn khác đều có thể dùng. Chỉ có phá vỡ được trận pháp, Đặng Minh mới có cơ hội phân tích, học tập, còn lại đều là nói suông. Đúng, đúng, đúng. Lục Bình như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đi đến trước đạo trận pháp thứ 5 định quan sát kỹ. Nhưng rồi lại như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với Đặng Minh, thực ra chỗ ta có phá cấm phù. Nếu ngươi vội muốn đến chỗ di hài trong đạo trận pháp thứ 5, ta có thể giúp ngươi. Đặng Minh sững người một lúc, rồi lắc đầu nói, phá trận phù quả thực có thể phá vỡ trận pháp, nhưng thủ đoạn này khác với phương pháp phá trận chính thống. Dùng nó phá trận thì hoặc là trận pháp bị hủy hoàn toàn, hoặc là bị lấp đầy hoàn toàn. Muốn suy tính căn cơ, tiết điểm, cách dẫn dắt linh lực của trận pháp là không thể, vì căn bản không còn lại dấu vết gì, nên đối với việc nghiên cứu trận pháp lại không có chút tác dụng nào. Đặng Minh nói đến đây, dường như lại nhớ ra điều gì, nói tiếp, huống chi, dùng phá cấm phù để phá trận, điều này cũng quá xa xỉ. Lục Bình không phải đến đây để nghiên cứu trận pháp, hắn muốn nhanh chóng tìm được thứ mình cần, sau đó rời đi để chuẩn bị vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên. Hơn nữa, lúc này hắn lại nghĩ đến cảnh tượng dùng phá trận phù làm suy yếu trận pháp trong Doanh Thiên Đạo Tràng lúc trước. Vì vậy, hắn suy nghĩ rồi hỏi, ngươi thấy muốn phá vỡ trận pháp này cần đến phá cấm phù mấy màu? Năm màu chăng? Đặng Minh có chút không chắc chắn. Hắn chỉ nghe nói về uy năng của phá trận phù và từng thấy vài dòng chữ trong những truyền thừa không đầy đủ. Với địa vị của hắn, làm sao có thể thấy được loại phù lục cao cấp này? Nếu không, mấy ngày trước khi lần đầu tiên thấy Lục Bình thi triển tam sắc phá cấm phù cũng sẽ không kích động đến vậy. Nhưng dù sao cũng là một đại sư trận pháp, dù trước đây chưa từng thấy phá cấm phù, hắn vẫn có thể tính toán ra được uy lực của nó, rồi đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho Lục Bình, năm màu để phá vỡ một cánh cửa không gian hẳn là không có vấn đề. Nếu trực tiếp dùng 7 màu, có lẽ có thể hủy hoàn toàn trận pháp này. Nhưng như vậy thì chúng ta cũng không cần sống nữa, dù không bị hiệu ứng liên hoàn của tàn trận giết chết, cũng sẽ bị các trận pháp sư nghe tin chạy đến vây đánh đến chết. Vậy nếu dùng tam sắc phá cấm phù để làm suy yếu trận pháp trước thì sao? Như vậy ta và ngươi liên thủ có lẽ có thể tìm được sơ hở của trận pháp này, rồi từ từ tìm cách mở ra cánh cửa. Như thế không những có thể rút ngắn thời gian phá trận, mà còn không ảnh hưởng đến việc học tập trận pháp của ngươi. Đặng Minh sững người, suy nghĩ một lát. Phương pháp này của Lục Bình quả thực khả thi, chỉ là đây quả là một phương pháp tốt, chỉ là như vậy sẽ lãng phí phá trận phù của tiền bối, thật quá xa xỉ. Xa xỉ sao? Thần niệm Lục Bình lướt qua ba chồng phù lục lấp lánh các màu sắc khác nhau trong pháp khí trữ vật. Trong đó, chồng nhiều nhất chính là tam sắc phá cấm phù, có khoảng 17 tờ. Tiếp theo là 11 tờ tứ sắc phá cấm phù. Chồng cuối cùng là ngũ sắc phá cấm phù, ít nhất, nhưng cũng có đến 8 tờ. Đây là do tỷ lệ thành công khi chế tạo ngũ sắc phá cấm phù của Lục Bình đã tăng lên đáng kể. Ngoài ra, Lục Bình còn có 2 tờ thất sắc phá cấm phù lấy được từ Thiên Tuyết lão tổ. Nhưng thứ này quan trọng hơn, được Lục Bình đặt trong một chiếc hộp phong linh được phong ấn cẩn thận. Lục Bình dốc toàn lực thi triển Tam Thanh Chân Đồng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đốm sáng mờ ảo trên màn trắng trận pháp, rõ ràng là một tiết điểm không quá quan trọng. Hắn tiện tay vung một tờ tam sắc phá cấm phù lên đó. Ánh sáng ba màu quét qua tường trận, cả bức tường lập tức nổi lên một tầng hào quang, dường như đang đối kháng với ánh sáng ba màu, lại dường như bị ánh sáng của phá cấm phù hút ra từ màn trắng. Đôi mắt Lục Bình sâu thẳm như vực thẳm màu xanh biếc, chỉ thấy trên màn trắng trận pháp, ngoài đốm sáng tiết điểm tìm được lúc trước, lại có thêm một tiết điểm mờ ảo nữa. Đã tìm được cái thứ hai, nhưng sao chỉ có 2 cái? Tiền bối, uy lực của trận pháp này rõ ràng cao hơn so với tính toán của vãn bối. Đặng Minh sờ cái đầu trọc của mình, dường như rất xấu hổ về sự suy tính của bản thân. Sau đó, hắn thấy Lục Bình không nói lời nào, trực tiếp dán một tờ tứ sắc phá cấm phù lên màn trắng trận pháp. 4 màu không đợi tiếng kinh hô của Đặng Minh dứt, Lục Bình đã thoáng cái nhìn thấy thêm 4 đốm sáng tiết điểm nữa trên màn trắng trận pháp. Trong đó chỉ có 2 đốm sáng rõ hơn, cộng thêm 2 đốm tìm được lúc trước, 4 đốm còn lại đều có vẻ vô cùng mờ ảo. Nhân lúc hiệu quả của tứ sắc phá cấm phù vẫn còn, Đặng Minh nhanh chóng bố trí mấy món khí cụ bày trận xuống, tương ứng với 6 tiết điểm trên màn trắng, lập tức bắt đầu tác động lên toàn bộ tường trận. Tam Thanh Chân Đồng mà Lục Bình đã sớm luyện hóa hoàn toàn lúc này lại bùng lên 2 luồng thanh quang. Hắn lập tức đánh 3 ấn ký lên màn trắng trận pháp trước khi hiệu quả của tứ sắc phá cấm phù biến mất. Thế nào rồi? Đặng Minh hưng phấn gật đầu, nói, tuyệt vời. chỉ tiêu tốn một tờ ba màu và một tờ bốn màu phá cấm phù, vãn bối thật, thật quá lãng phí, thật hổ thẹn. Ha ha, chỉ cần có thể rút ngắn thời gian phá trận là tốt rồi. Đặng Minh gật đầu, nói, hiểu rồi, nhưng chính tiết điểm này cần phải thử nghiệm kỹ lưỡng. Chỉ là những tiết điểm này lại chia làm sáng và tối, trong 9 tiết điểm chỉ có 3 cái sáng, 6 cái còn lại đều mờ ảo, không biết là tình huống gì. Lại mất hơn một tháng nữa, sau khi Đặng Minh lần nữa từ chối đề nghị dùng phá trận phù của Lục Bình, cuối cùng, với sự phối hợp của Tam Thanh Chân Đồng, hắn đã tìm ra thêm 6 tiết điểm nữa, mở ra một cánh cửa trên màn trắng trận pháp. Hai người tiến vào đạo trận pháp thứ 5. Đặng Minh ngược lại không vội vàng với Cổ Di Hài ở gần đó nữa, mà ngoảnh lại nhìn trận pháp sau lưng, nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Ta đã nói tại sao việc phá giải đạo trận pháp thứ 4 và thứ 5 này lại khó hơn nhiều so với các tiểu trận bên ngoài di trận không minh trong truyền thuyết. Hóa ra trận pháp này đã được cải tạo, hơn nữa còn là cải tạo tăng cường. Độ khó này đã gần bằng với đạo trận pháp thứ 6 trở đi rồi. Lúc này, Lục Bình đã có chút hiểu biết về tình hình của di trận không minh, biết được việc tăng cường bất kỳ trận pháp nào trong di trận có ý nghĩa gì, kinh ngạc nói, chẳng phải điều này có nghĩa là chỉ có những tông sư trận pháp đỉnh cao nhất trong tu luyện giới mới có thể làm được sao? Đúng là như vậy. Đặng Minh ngoảnh lại nhìn Cổ Di Hài sau lưng, nói như vậy, hai đạo trận pháp đã được tăng cường này rất có khả năng là do vị tiền bối trước mắt này lúc còn sống đã làm. Nói cách khác, ta có thể sẽ nhận được một phần truyền thừa vô cùng quý giá. Lúc này, cánh cửa trận pháp đã mở ra đang từ từ khép lại. Lục Bình cười với Đặng Minh, vậy trước tiên xin chúc mừng ngươi. Lần này ngươi đã phá liền hai đạo trận pháp thứ 4 và thứ 5 có độ khó tương đương với đạo thứ 6, thứ 7 trong di trận không minh. Chỉ cần ngươi dành thời gian tìm hiểu, chắc chắn có thể lĩnh hội được tinh túy của hai tòa đại trận này. Đến lúc đó, tu luyện giới có lẽ sẽ lại có thêm một vị tông sư trận pháp sư. Đặng Minh cười nói, điều này còn phải đa tạ sự tương trợ của tiền bối. Nếu không, vãn bối làm sao có được hy vọng lớn như vậy? Nói xong, Đặng Minh bắt đầu thu dọn di vật trước mặt. Lục Bình lại đứng một bên nói bóng gió, đúng vậy, nếu không có thế lực sau lưng chống đỡ, bất kể là luyện đan sư, luyện khí sư hay trận pháp sư, ở trong tu luyện giới gần như đều gặp khó khăn trên mọi bước đường. Đặng Minh đặt một tấm gia thú, một cái bàn tính nhỏ bằng lòng bàn tay trước mặt. Sau đó, hắn cầm lấy miếng pháp khí trữ vật bên hông bắt đầu xem xét, đồng thời cười nói, tiền bối có hứng thú với vãn bối sao? Lục Bình vội lắc đầu, ta không có hứng thú với ngươi, là môn phái của ta có hứng thú với ngươi. Sắc mặt Đặng Minh vui vẻ. Hắn lấy ra ba miếng ngọc giản từ pháp khí trữ vật, đang cẩn thận xem xét từng cái một. Dường như truyền thừa trận pháp mà Cổ Di Hài này để lại đều nằm trong ba miếng ngọc giản này. Lục Bình thấy hắn như vậy liền không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Đặng Minh mới phản ứng lại, áy náy cười với Lục Bình, rồi hỏi ngược lại, tiền bối có thể làm chủ không? Có thể tiếp nhận một trận pháp sư không rõ lai lịch như vãn bối không? Lục Bình không trả lời thẳng câu hỏi của Đặng Minh, mà chỉ nói, một chiếc bảo thuyền thì thế nào? Cái gì? Đặng Minh khẽ sững sờ, lập tức lộ ra vẻ khao khát và hoài nghi. Bảo thuyền. Đặng Minh không cho rằng Lục Bình có quyền tự ý tiếp nhận một đại sư trận pháp tán tu không rõ lai lịch vào môn phái. Theo quy trình thông thường của các môn phái, quá trình khảo nghiệm và công nhận có thể mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, Đặng Minh làm sao đợi được lâu như vậy. Nhưng Lục Bình ngay lập tức đã dùng một chiếc bảo thuyền để đánh tan những suy đoán đó của Đặng Minh. Bảo thuyền là gì? Đó là cơ mật trong cơ mật của một môn phái, là căn cứ di động trên biển của một môn phái hải ngoại, là thứ sánh ngang với mật địa truyền thừa đệ nhất, hộ phái đại trận, linh mạch trụ cột của một môn phái. Có thể nói đó là nền tảng của môn phái, vậy mà lại dễ dàng tiết lộ cho Đặng Minh. Quyền lên tiếng. Nếu Lục Bình lo ngại việc tiết lộ chuyện bảo thuyền cho Đặng Minh, thì đây chính là một sự đáp trả mạnh mẽ nhất cho câu hỏi về quyền lên tiếng. Lục Bình căn bản không quan tâm đến cái gọi là quyền lên tiếng trong môn phái, bởi vì hắn có tư cách để môn phái sẵn sàng phá vỡ quy tắc thông thường vì hắn. Nhưng lúc này, điều đầu tiên Đặng Minh nghĩ đến đương nhiên là sự khao khát của một trận pháp sư đối với bảo thuyền. Đối với một trận pháp sư, thành tựu được công nhận cả đời đơn giản chỉ có 3 điều. Thứ nhất, phá giải toàn bộ di trận không minh, điều này không ai có thể làm được. Thứ hai, chủ trì thiết lập một tòa hộ phái đại trận cho một môn phái. Thứ ba, tham gia vào việc kiến tạo bảo thuyền, được coi là đỉnh cao của tu chân bách nghệ, và đảm nhận một vai trò quan trọng trong đó. Tham gia vào việc kiến tạo bảo thuyền, Đặng Minh tự nhiên hiểu rằng mình không thể nào đảm nhận vai trò chính. Dù sao một môn phái có thể kiến tạo bảo thuyền của riêng mình làm sao có thể không có tông sư trận pháp. Nhưng dù vậy, có thể tham gia vào việc kiến tạo một chiếc bảo thuyền cũng đã có sức hấp dẫn khó tả đối với một trận pháp sư. Nhưng ngay lập tức, viễn cảnh tốt đẹp ban đầu đã bị một ý nghĩ sợ hãi khác làm tan vỡ. Bí mật về bảo thuyền mà cũng không chút do dự tiết lộ cho mình, ánh mắt Đặng Minh nhìn về phía Lục Bình bên cạnh, lại phát hiện hắn đang đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng còn đánh giá các bức tường trận pháp. Nhưng lúc này, Đặng Minh đã nhìn ra, Lục Bình dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, và thứ hắn tìm có lẽ liên quan mật thiết đến mục đích hắn, một người không phải trận pháp sư, lại xông vào di trận không minh. Ánh mắt lấp lóe của Đặng Minh tự nhiên đã rơi vào mắt Lục Bình. Nhưng bây giờ hắn cũng không cần giải thích gì thêm. Bất kể thế nào, thiên phú và thành tựu trận pháp của Đặng Minh đều đủ để Lục Bình tán thưởng. Ngươi biết đấy, ta hoàn toàn có thể mời ngươi ở một nơi khác. Đặng Minh tự nhiên hiểu ý của Lục Bình. Đây là di trận không minh, thiên đường của trận pháp sư, sân nhà của hắn. Nếu Đặng Minh từ chối và hai người thực sự trở mặt, ở trong di trận không minh, Đặng Minh cũng có đủ tự tin để đối đầu với một vị tu sĩ pháp tướng. Huống chi hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu nói bây giờ Đặng Minh ngầm không đề phòng Lục Bình, chính hắn cũng không tin. Đặng Minh cuối cùng cũng nghiêm mặt đáp, ta cần suy nghĩ. Tốt. Lục Bình không chút do dự đáp, sau đó lại hỏi, trong di hài có thu hoạch gì? Đặng Minh hưng phấn giơ cái bàn tính, tấm gia thú và ba miếng ngọc giản trong tay lên, nói, vị tiền bối này quả thực là một vị tông sư trận pháp. Ba miếng ngọc giản này là truyền thừa trận pháp mà ngài ấy để lại. Cái bàn tính này là một loại pháp bảo phụ trợ chuyên dụng của trận tu, ha ha, đã là pháp bảo cấp dưỡng linh rồi. Nếu có pháp bảo này trong tay, lúc trước khi suy tính những tiết điểm trận pháp kia, thời gian chắc chắn sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Còn tấm gia thú này là trận đồ mà vị tiền bối này đã vẽ sau khi tiến vào di trận không minh. Nhìn trên này, vị tiền bối này đã từ ngoài vào trong phá giải đến đạo trận pháp thứ 9. Trời à, đây chính là tông sư trận pháp đỉnh tiêm. Mà số trận pháp đã tìm hiểu thấu đáo trong di trận không minh cũng có khoảng 29 cái. Con số 29 ở phía sau khiến giọng Đặng Minh đột nhiên cao vút lên, vẻ mặt đầy khó tin. Hắn nghiên cứu ở không minh hải hơn 20 năm, tính ra mới phá giải được 3 trận pháp hoàn chỉnh. Sau này nếu không có Lục Bình tương trợ, cũng sẽ không phá vỡ được đạo thứ 4 và thứ 5. Mà như vậy, nếu muốn tìm hiểu hoàn toàn hai đạo trận pháp đã phá vỡ này, không có 2-3 năm e là cũng không được. Trong khi người ta đã tìm hiểu được 29 trận pháp, đây là chênh lệch lớn đến mức nào? Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên ồ một tiếng, hỏi, sao màu sắc trên màn trắng của tầng trận pháp thứ 5 này lại đang thay đổi? Cái gì? Đặng Minh giật mình, thoát khỏi niềm vui có được truyền thừa trận pháp. Ngoảnh lại nhìn, hắn thấy màn trắng của đạo trận pháp thứ 5 vốn đã được mở ra đang chuyển sang màu đỏ. Sắc mặt Đặng Minh cuồng biến, hét lớn, hỏng rồi. Có kẻ đang mai phục chúng ta ở bên ngoài, thực lực trận pháp của kẻ này hơn ta rất xa. Lời còn chưa dứt, trên màn trắng trận pháp đột nhiên ngưng tụ ra một đốm sáng cực lớn, sau đó một luồng quang diễm màu xanh biếc từ trong đốm sáng phục ra, bắn về phía Đặng Minh. Mà ẩn dưới ánh lửa, ba bàn tay nguyên khí vô hình chộp về phía mấy món bảo vật mà Đặng Minh đang cầm trong tay. Hết chương 1103. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.